Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Tần cái này nhìn như nhỏ bé năng lượng gia trì, cân bằng bị trong nháy mắt đánh vỡ, Lôi Đình Thần Vương và mấy vạn thần quan đều là bị đánh bay ra ngoài. Mà Kim Long Vương cũng là bị đánh bay ra ngoài, giải trừ long thể hình thái, hóa thành nhân thể hình thái, kịp thời giữ vững thân thể, một tay chống đỡ hư không, rơi vào bên người Cổ Nguyệt Na. "Tỷ, ngươi cũng không biết tiếp ta một phía dưới." Lệ Kim Long Vương phàn nàn nói. Nam nữ thụ thụ bất thân. Cổ Nguyệt Na cười nhạt một tiếng nói. Ta mà là ngươi đệ. Cổ Nguyệt Na cười không nói, đưa mắt về phía Sở Tân. Tỷ. Ngươi thay đổi, mà lúc này, lại một mảnh hai lần tại Lôi Đình Thần Vương xuất lĩnh thần quan đi tới trên tường thành. Đồng thời, Âm Cực Thần Vương cùng Lôi Đình Thần Vương, tại tất cả thần quan trước mặt rơi xuống. Ngươi chính là Đấu La Thần Giới, tân nhiệm kẻ thống trị, Sở Tân. Âm Cực Thần Vương nhìn xem Sở Tân, lạnh lùng mở miệng nói. Không tệ. Sở Tân cười nhạt một tiếng nói. Xem như một cái kẻ thống trị, ngươi vậy mà hèn hạ như thế. Âm Cực Thần Vương lãnh ngữ đạo, đệ ta Âm Cực Thần Giới, đã cho các ngươi mong muốn, lại còn giam giữ ta Cổ Long cùng Cực Hỏa Thần Vương, phải không? Sở Tân mỉm cười nói, giờ ngươi bất nhân, ta hà tất bất nghĩa. Ngươi có thể âm thầm cùng Long Mã, đúc tinh hệ kết minh diệt ta Đấu La Thần Giới, ta hà tất đối với ngươi thành tín. Âm Cực Thần Vương cùng Lôi Đình Thần Vương sắc mặt đều là biến đổi, bọn hắn cùng hai đại tinh hệ kết minh sự tình, có thể nói là tuyệt mật đến cực điểm. Chỉ có tất cả thần giới chí tôn biết. Sở Tân, như thế nào biết được? Bọn hắn chỗ nào có thể nghĩ đến, Sở Tân bên này có Long Thiến Thiến cái hội này độc tâm thuộc dị năng giả tồn tại. Sở Tân, vậy ngươi hẳn phải biết, tại ngươi đạp vào Âm Cực Thần Giới thời điểm, hai đại tinh hệ đã xâm lấn Đấu La Thần Giới đi. Âm Cực Thần Vương yếu ớt cười nói. Biết. Sở Tân cười nhạt một tiếng nói. Cái gì? Ngươi biết? Âm Cực cùng Lôi Đình kiềm sắc biến đổi. Giải quyết các ngươi không cần bao nhiêu thời gian. Sở Tân mỉm cười nói, đây đầy đủ đi cứu các nàng, tốt, bớt nói nhiều lời a, các ngươi cùng lên đi. Sở Tân ánh mắt đông lại một cái nói, cuồng vọng. Lôi Đình Thần Vương một tiếng quát lớn, vô tận lôi điện, chính là xông về Sở Tân. Âm Cực Thần Vương cùng gần 10 vạn thần quan, nhìn thấy một màn này, cũng lập tức thôi động thần lực, đánh về phía Sở Tân. Tỷ, năng lượng mạnh như vậy, Sở Tân ca có thể không chịu nổi, chúng ta nhanh đi hỗ trợ, để Kim Long Vương hô. Tấu chương xong. Thứ 623 chương 631 Âm Cực Tinh Hệ Ác Chủ Bài. Thứ 623 chương 631 Âm Cực Tinh Hệ Ác Chủ Bài. Yên tâm đi, ngươi Sở Tần ca, sao ngươi có chừng mực nhiều. Cổ Nguyệt Na mỉm cười nói. Cửu Long Tru Tiên. Sở Tần mang theo trước mắt cái này giống như hồng thủy đồng dạng xông tới năng lượng, vẫn là mặt không đổi sắc, trong tay Thần Long Chiến Phủ, tại lúc này phóng đại mấy chục lần, đừng Sở Tần hai tay nâng cao. Ầm ầm, một giây sau, Sở Tần Thần Long Chiến Phủ trực tiếp chém vào xuống, trong nháy mắt chín đầu màu vàng cự long chính là cuốn lấy lăng lệ cương phong nghênh hướng Âm Cực Thần Vương một phương. Trong nháy mắt, năng lượng cường đại ở chính giữa khoảng không va chạm, nơi đó không gian bị cổ này năng lượng đáng sợ xé nát, đã biến thành một mảnh hư vô. Đồng thời, tạo thành một mảnh cự hình vòng xoáy này sinh ra thôn phệ chi lực, để cho vô số cát đất, tường thành mảnh vụn hút vào trong đó, một chút thụ thương thần quan cũng là bị cuốn vào trong đó. Toàn bộ hết thảy, đụng tới vòng xoáy trong nháy mắt, chính là nghiền nát trở thành mảnh vụn. Sở Tần ca, vậy mà cường đại trở thành dạng này. Lệ Kim Long Vương chứng kinh nói. Thời khắc này Sở Tần, so với cùng hắn lần đầu giao thủ, ít nhất cường đại một lần, phải biết, mới cách nhau bất quá mấy ngày ngắn ngủi a. Biến thái. Cổ Nguyệt Na mặt mũi tràn đầy tình cảm đạo. Không đúng, binh khí trong tay của hắn, không phải bình thường binh khí. Lôi Đình Thần Vương một bên thôi động thần lực, một bên cố hết sức nói. Lại là chí cao thần khí. Âm Cực Thần Giới cũng là sắc mặt ngưng lại. Chí cao thần khí. Lôi Đình Thần Vương cũng là sắc mặt kinh biến. Còn lại thần quan đều đang chạy đến đây, không qua tới đã không kịp. Lôi Đình, ta nhường ngươi chuẩn bị, đều chuẩn bị xong chưa? Âm Cực Thần Vương hỏi. Thật muốn như vậy sao? Lôi Đình hỏi. Việc đã đến nước này, ngươi còn có những biện pháp khác sao? Âm Cực Thần Vương hỏi, để coi như Âm Cực Thần Giới bị hủy, ta cũng muốn để cho Sở Tần chết ở chỗ này. Oanh, lúc này, kèm theo một hồi mãnh liệt năng lượng ba động, Lôi Đình Thần Vương cùng Âm Cực Thần Vương cuối cùng vẫn thất bại, bị Sở Tần Thần Long Chiến Phủ toàn bộ hướng bay ra ngoài. Âm Cực chế tài thần lực. Lôi Đình Thần Vương kịp thời đặt chân vững vàng bước, sau một khắc bàn tay của hắn phía trên, một chùm mãnh liệt năng lượng xông về không trung, ở nơi đó tạo thành một đạo sáng chói pháp trận. Chợt, pháp trận năng lực lại bắn về phía Âm Cực Thần Giới chỗ sâu, một chỗ cao lớn dãy núi bên trong. Trong chốc lát, toàn bộ Âm Cực Thần Giới cũng bắt đầu rung rẩy lên, một cổ man hoang khí tức từ bể tan tành dãy núi bên trong truyền ra. Tỷ, cổ năng lượng này rất quen thuộc. Lệ Kim Long Vương sắc mặt biến thành ngưng. Đây là cổ thần thú khí tức. Cổ Nguyệt Na đi theo sắc mặt ngưng lại, hướng về Sở Tần hô, Ye Sở Tân cẩn thận, có cường địch tới, Na Nhi, Tiểu Kim, ta không sao, chỉ là chiến đấu có thể sẽ có chút khó giải quyết, các ngươi về trước đấu la thần giới a. Sở Tân chuyển hướng Cổ Nguyệt Na cùng Kim Long Vương hô. Tiểu Kim, ngươi hồi đấu la thần giới. Cổ Nguyệt Na nhưng là chuyển hướng Kim Long Vương đạo. Tỷ, nhanh lên, thần giới, xảy ra chuyện, hết thảy liền sập. Cổ Nguyệt Na nói. Tỷ, vậy ngươi và Sở Tần ca cẩn thận một chút, để Kim Long Vương không do dự nữa, vọt ra khỏi âm cực thần giới. Cổ Nguyệt Na, nhưng là cầm trong tay thiên thánh nức uyên kích, đi tới bên người Sở Tần. Na Nhi, không phải nhường ngươi trở về sao? Sở Tần hỏi. Ta không đi. Cổ Nguyệt Na hơi hơi ngạo kiều đạo, để đem một mình ngươi bỏ ở nơi này, ta sẽ càng thêm lo lắng. Ai, ngươi à, ngươi gặp ta lúc nào đi ra chuyện? Sở Tần không nại mà lắc đầu. Sở Tần, ta thừa nhận ngươi rất mạnh. Âm cực thần vương hô, y nhưng, ngươi lại mạnh, có thể mạnh hơn thượng cổ thần thú, Sivu sao, Sivu. Lúc nào, biến thành thần thú? Sở Tần mỉm cười. Bất quá cũng có thể lý giải, thời gian không gian khác nhau, lý giải khẳng định có chênh lệch. Nghiêm chỉnh mà nói, cái này âm cực thần giới, đã không thuộc về đấu la đại lục thể hệ, càng giống là đi tới một cái thế giới mới, vị trí mới. Giống như là từ đấu la đại lục tiến nhập đấu khí đại lục. Sở Tần dù cho biết được đấu la đại lục nguyên tắc, cũng là không có khả năng biết cái này thế giới mới sự tình. Bất quá, có một chút, Sở Tần tự tin sẽ không cải biến. Rống. Lúc này, một hồi giống như hồng hoang mãnh thú khí tức vang lên, Sở Tần cùng Cổ Nguyệt Na theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một cái cự nhân, đang hướng về ở đây cực tốc vốn là. Người khổng lồ này, khoảng chừng ngàn mét cao, toàn thân lộ ra ám hồng sắc, thân trên để trần, hạ thân cũng vẹn vẹn dùng váy giáp che khuất bộ vị mấu chốt, trần trụi chỗ, tràn đầy nhô lên cơ bắp. Da của hắn, giống như tường thành đồng dạng cứng cỏi, ngoài ra hắn tuy có thân người, nhưng mà đầu cũng không phải đầu người, càng giống là một loại ác ma chi đầu, hung thần ác sát, diện mục dữ tợn, trên đầu còn mọc ra hai cái sừng trâu. Ngoài ra, này danh xưng Sivu thần thú, toàn thân lộ ra một loại khả năng năng lượng màu đỏ sậm. Trên tay hắn còn cầm một thanh dài trăm thước cự hình bá đao. Na Nhi, đây là sinh vật gì? Sở Tần hỏi. Cổ Nguyệt Na lắc đầu, vì giống người mà không phải người, giống như thú không phải thú, để cho ta tới nói cho ngươi a. Âm cực thần vương cười lạnh đạo, Sivu chính là chúng ta âm cực thần giới bồi dưỡng tối cường đòn sát thủ, là một tên siêu cấp cường giả cùng chí cao thần thú hậu đại, nắm giữ bán thần bán thú huyết mạch. Sở Tần, ngày tận thế của ngươi đến, chí cao thần, bởi vì là cảnh giới tối cao, cho nên cùng thần vương đối ứng, cũng bị trở thành thần đế, vũ trụ đế vương. Mà nửa bước chí cao thần, tự nhiên xưng là bán đế. Phanh. Âm cực thần vương mới vừa nói xong, Sivu đã là nhảy lên một cái, dẫm ở hắc thiết thành trên tường, trong nháy mắt không biết bao nhiêu âm cực thần giới thần quan, bạo thể mà chết. Sivu, ngươi đang làm gì, giết hắn. Lôi đình thần vương, tức giận liếc mắt nhìn Sivu. Sivu nghe vậy, trừng mắt liếc lôi đình thần vương, xoay người, đi về phía lôi đình thần vương. Xem ra, các ngươi cái này đòn sát thủ cũng không được ca. Cổ Nguyệt Na mang theo giảo cợt nói. Hừ, Sivu ngươi nhìn đây là cái gì? Lôi đình thần vương yếu ớt nở nụ cười, từ hồn đạo trong thùng, lấy ra một cái toàn thân màu đỏ sậm trứng. Sivu màu đỏ sậm con ngươi lập tức động lại, dừng bước. Đi, giết bọn hắn. Lôi đình thần vương chỉ vào Sở Tần cùng Cổ Nguyệt Na nói. Sivu lập tức hét lớn một tiếng, xoay người, huy động trong tay màu vàng sậm đại đao, trực tiếp bổ về phía Sở Tần cùng Cổ Nguyệt Na. Na Nhi, cẩn thận. Sở Tần mí mắt hơi hơi phía dưới nháy, chợt huy động thần long chiến phủ, nghênh hướng Sivu ám kim đại đao. Khanh ê một tiếng thanh thúy kim loại đụng âm vang lên, Sở Tần thần long chiến phủ cùng Sivu ám kim đại đao ở chính giữa khoảng không mãnh liệt va chạm. Kinh khủng năng lượng ba động, để cho một bên Cổ Nguyệt Na đều kém chút có chút không đứng được, muốn bị đánh bay ra ngoài. Đồng thời, Sở Tần khuôn mặt lộ ra hơi có chút phí sức. Cái này Sivu sức mạnh so với Kim Long Vương ít nhất mạnh không chỉ gấp 3 lần. Phanh. Có thể nhìn thấy, kèm theo một hồi tiếng kim loại rung vang lên lần nữa, Sở Tần cùng Sivu đều là đều thối lui mấy bước. Có chút ý tứ, ngươi là ta nhiều năm như vậy, gặp phải một cái biết đánh nhau nhất đối thủ. Sở Tần cười nhạt một tiếng, nắm chặt thần long chiến phủ đồng thời, trên thân một đạo kim sắc kim quang thoáng qua. Sau một khắc, Sở Tần cự đại hóa đứng lên, đã biến thành vài trăm mét cự nhân, đồng thời, trên người hắn, một thân hoa lệ bá khí áo giáp màu vàng ống xuất hiện, bộ áo giáp này cực hạn đến tuyệt điểm, khắp nơi đều điêu khắc cổ lão hoa văn, tại trước mặt Sở Tần, là rồng cổ đại đầu tầm thường kim loại hình dạng. Cái này, thực sự là, hắn thần long chiến giáp chân thân. Tấu chương xong, thứ 624 chương 632 Sivu bị khống chế nguyên nhân, thứ 624 chương 632 Sivu bị khống chế nguyên nhân, gặp Sở Tần vận dụng thần khí, Sivu cũng là không cam lòng tỏ ra yếu kém, ngửa mặt lên trời gào to một tiếng, trong nháy mắt bề mặt cơ thể hắn năng lượng màu đỏ sậm phun trào ra, tại hắn quanh thân tạo thành một đạo cường đại màu đỏ sậm che chắn. mà lúc này, Sở Tần Thần Long Chiến Phủ đã bổ về phía Si Vưu đầu người. Si Vưu thấy thế, lập tức huy động trong tay bá đao chống cự. Hai người năng lượng trên không trung lại một lần nữa mà điên cuồng va chạm ra. Trong chốc lát, thiên khung đã biến thành một loại như mộng ảo màu sắc, đồng thời âm cực thần giới kiên cố mặt đất bắt đầu bể ra. Tại hai người va chạm quá mức kinh khủng, Hủy Diệt Thần Vương ở vào ở đây, chỉ sợ đều sẽ bị cái này năng lượng kinh khủng trong nháy mắt xé rách. Đồng thời có thể nhìn thấy, Sở Tần sắc mặt hơi hơi ngưng kết lại với nhau, mà Si Vưu cũng không phải lạc quan như vậy. Đồng thời, Sở Tần Thần Long Chiến Phủ đem Si Vưu trấn áp mà liên tục bại lui. Nhìn thấy một màn này, âm cực thần giới mọi người đều là choáng váng. Cái này Sở Tần vẫn là thần sao? Thế nào thấy giống như là một đầu chí cao thần thú, thậm chí là thái sơ thần thú thú con. Lực lượng này quá mức kinh khủng. Lúc này, tại Sở Tần ra sức nhất kích phía dưới, Si Vưu cuối cùng là không chịu nổi, bị Sở Tần trực tiếp đẩy lui ra. Sở Tần lựa chọn thừa thắng xông lên, liên tục chiếu vào Si Vưu lồng ngực bắt đầu bổ chém. Si Vưu xem như chí cao thần thú hậu đại, da của hắn có thể nói là kiên cố tới cực điểm, sắc bén đi nửa thần vương khí, nếu như thực lực không đủ đều chưa hẳn có thể thương tới một chút. Nhưng Thần Long Chiến Phủ tại Sở Tần vung vậy phía dưới, cái kia bộc phát ra uy lực đủ để tan rã Si Vưu da thịt. Bởi vậy, Sở Tần mỗi bổ ra một búa, liền sẽ tại Si Vưu trên lồng ngực lưu lại một đạo kim sắc vết thương. Cuối cùng, Si Vưu hoàn toàn ngã xuống. Si Vưu đổ. Chúng thần quan hoảng sợ không thôi đạo. Hừ, bán đế đứng đầu, làm sao có thể dễ dàng ngã xuống. Lôi Đình Thần Vương hô, "Lê Si Vưu, nếu như không muốn con của ngươi chết đi, liền đứng lên cho ta, giết Sở Tần." Si Vưu nghe vậy, nguyên bản hai mắt nhắm lần nữa mở ra, chợt trực tiếp thẳng tắp đứng dậy. Đồng thời, lồng ngực hắn vết thương lại là tu bổ, cuối cùng hoàn hảo như lúc ban đầu. Sở Tần mặt không đổi sắc, hắn biết, quái vật như vậy là không thể nào đánh bại dễ dàng. Rống. Lúc này, Si Vưu một tiếng rống to, đem trong tay bá đao đâm vào mặt đất bên trong, chợt ghim mặt đất, quét về Sở Tần. Trong nháy mắt, một đạo dài đến mấy ngàn mét huyết sắc cương phong, chính là quét về Sở Tần. Cái này cương phong những nơi đi qua, âm cực thần giới mặt đất bị cắt đứt không nói, không gian đều bị xé nát, đã biến thành hư vô. Thần Long Chiến Ý. Sở Tần không cam lòng tỏ ra yếu kém, trong miệng một tiếng chấn rít cào, cao mấy trăm thước thân thể, trong nháy mắt bị kim quang quanh quẩn, chợt trong tay Thần Long Chiến Phủ quét ngang mà ra. Sở Tần kim sắc lưỡi búa cũng là đạt đến mấy ngàn mét, phi hành sau một lát, cùng Si Vưu huyết sắc cương phong chính diện đụng vào nhau, chợt Sở Tần bay thân dựng lên, thuấn di tới Si Vưu trước mặt, chiếu vào Si Vưu trên dưới thân thể, tiến hành liên tục mãnh liệt bổ. Si Vưu tốc độ so với Sở Tần tới nói dường như là có chút không đủ, bởi vậy căn bản là không có cách chống cự Sở Tần công kích. Dù là như thế, Sở Tần mỗi một lần bổ ra vết thương đều bị Si Vưu tự động chữa trị. Hỗn đản này. Sở Tần sắc mặt ngưng lại, vì nắm giữ vượt mức bình thường năng lực tự lành, xem ra chỉ có tìm được tử huyệt của hắn, cho hắn một kích trí mạng. Sở Tần nói, Huyễn Thần Chi Nhãn mở ra, quét về Si Vưu trên dưới. Si Vưu dường như là biết Sở Tần ý đồ, lập tức huy động bá đao quét về phía cơ thể của Sở Tần. Sở Tần tìm tòi, bị thúc ép bị đánh gãy, cùng Si Vưu lần nữa binh khí ngắn bàn giao, một hồi chiến đấu kịch liệt sau đó, Si Vưu lần nữa bị Sở Tần đánh bay ra ngoài. Nhưng mà, Si Vưu lần nữa đứng dậy, vết thương cũng là toàn bộ khỏi rồi. Đáng giận. Sở Tần hơi hơi cắn răng nói. Làm sao có thể, cái này Sở Tần, vậy mà có thể đánh đến Si Vưu không hề có lực hoàn thủ. Âm cực tinh hệ, nhưng là sắc mặt kinh biến đạo. Hắn mới bao nhiêu lớn a, sống bất quá 2 vạn năm a. Lôi Đình Thần Vương nói theo, để âm cực thần vương, người nói, cái này Sở Tần, có phải hay không là trong truyền thuyết bị chí cao thần chọn trúng người? Âm cực thần vương sắc mặt biến hóa, tiếp lấy ánh mắt trở nên tàn nhẫn, để nếu như là dạng này, chỉ cần đem tin tức này tiết lộ ra ngoài. Hắn đời này kiếp này, khó thoát khỏi cái chết. Diệt thần người trong liên minh, tuyệt đối không tha cho hắn, phải không? Các ngươi không có cơ hội. Đúng lúc này, âm cực thần vương cùng Lôi Đình Thần Vương sau lưng, một đạo băng lãnh, giống như nữ hoàng giống như âm thanh vang lên. Hai người nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy một đạo tuyệt mỹ thân ảnh xuất hiện ở nơi đó, chính là Cổ Nguyệt Na. Âm cực thần vương cùng Lôi Đình Thần Vương lập tức cả kinh, muốn quay người nghênh địch. Bất quá, Cổ Nguyệt Na rất nhanh khóa lại bờ vai của bọn hắn, chợt màu bạc lôi điện điên cuồng rơi vào hai đại trong cơ thể của thần vương. Trong nháy mắt, âm cực thần vương cùng Lôi Đình Thần Vương trực tiếp bị Cổ Nguyệt Na thần lôi chấn không cách nào chuyển động. Hai tên thần vương cấp trung kỳ cường giả tại thần vương cấp đỉnh phong trước mặt, liền giống như hồn thánh tại trước mặt phong hào đấu la, không có chút nào chống đỡ chi lực. Nhìn thấy một màn này, những cái kia thần quan lập tức xông lại, muốn vây giết Cổ Nguyệt Na. "Đừng động, bằng không, ta muốn hai người bọn họ tính mệnh." Cổ Nguyệt Na âm thanh mang theo giá rét thấu xương đạo. Những thứ này thần quan nghe vậy, đều là ngưng bước chân, mà Cổ Nguyệt Na thuận thế đem Lôi Đình Thần Vương cùng Âm Cực Thần Vương ném ra ngoài. Trong chớp nhoáng này, Lôi Đình Thần Vương trong tay đỏ sậm trứng trực tiếp rơi xuống, bị Cổ Nguyệt Na thuận thế thu vào trong lòng bàn tay. Đem trứng cướp về. Âm Cực Thần Vương lập tức hạ lệnh. Chúng thần quan nghe vậy, lập tức hướng về phía Cổ Nguyệt Na, triển khai điên cuồng vây giết. Cổ Nguyệt Na mặt không đổi sắc, lấy ra Thiên Thánh Nức Uyên Kích, một tay chấp kích, một tay ấp trứng, tại trong đại quân thất tiến thất xuất. Bây giờ, Sở Tần cùng Si Vư chiến đấu vẫn tại tiếp tục. Nắm giữ hai gian chí cao thần khí, bởi vậy cho dù là có một nửa chí cao thần thú chi lực, nắm giữ chí cao thần khí Si Vư cũng không phải Sở Tần đối thủ. Nhưng, cơ thể của Si Vư quá mức biến thái, năng lực tự lành cực mạnh. Mà Sở Tần, mỗi lần muốn tìm kiếm Si Vư nhược điểm, chính là bị cái sau điên cuồng công kích đánh gãy. Si Vư. Sở Tần một bên chiến đấu vừa nói, đây dừng tay a, ngươi không phải là đối thủ của ta, Si Vư lạnh nhạt không nói. Si Vư, lấy thực lực của ngươi, không có khả năng bị Âm Cực Thần Giới cái này một số người gò bó a, là bởi vì quả trứng kia. Sở Tần hỏi. Si Vư sắc mặt, lập tức hơi đổi. Ngươi nhìn, ngươi trứng, nữ nhân của ta đã cứu ra, ngươi nếu là không đi nữa cứu, liền sẽ bị Âm Cực Thần Vương đoạt lại đi. Sở Tần nhìn xem Cổ Nguyệt Na vị trí đường cáp treo. Si Vư nghe vậy, lập tức từ bỏ cùng Sở Tần chiến đấu, quay người nhìn về phía sau lưng. Đống. Nhìn thấy Cổ Nguyệt Na cầm chính mình trứng, bị Âm Cực Thần Vương vây giết một màn, Si Vư trong nháy mắt giận không kìm được. Chợt, hắn huy động trong tay bá đao, trực tiếp đánh tới thần quan bên trong. Trong nháy mắt, không biết bao nhiêu thần quan chết thảm tại trong tay Si Vư. Nhanh, Si Vư nổ tung, công kích Si Vư. Một cái Âm Cực Thần Giới thần chi hô. Tấu chương xong, thứ 625 chương 633 Si Vư phản chiến, hoàn toàn thắng lợi, thứ 625 chương 633 Si Vư phản chiến, hoàn toàn thắng lợi, một bộ phận thần quan lập tức đem đầu mâu nhắm ngay Si Vư. Sở Tần nhìn thấy một màn này, cũng lập tức xông vào trong đó, cùng Si Vư cùng một chỗ đại sát đặc sát. Tại Si Vư cùng Sở Tần, hai cái này siêu cấp cường giả dưới sự liên thủ, những thứ này thần quan đơn giản giống như đầu hũ trúc đồng dạng không chịu nổi một kích. Trong nháy mắt, chính là bị giết hơn phân nửa, người còn lại đều là đánh tơi bời mà chạy. Âm Cực Thần Vương cùng Lôi Đình Thần Vương cũng là muốn chạy trốn ra ngoài. Sở Tần đương nhiên sẽ không để cho bọn hắn dễ dàng được như ý. Thanh Long Diệt Thế Chi Lôi, giờ khắc này, Sở Tần vận dụng Thanh Long chi lực. Trong chốc lát, toàn bộ Âm Cực Thần Giới đều bị thanh sắc Lôi Đình bao phủ, liếc nhà liếc nhích tráng kiện như rồng lôi điện, điên cuồng rơi xuống. Vô số thần quan tại lôi điện phía dưới liền như vậy đẫm máu, mà Âm Cực Thần Vương cùng Lôi Đình Thần Vương cũng bị Sở Tần cho kéo lại, cắm vào phong thần châm, ném vào phong thần đài. Mà lúc này, Si Vưu giết sạch tất cả thần quan sau đó, đưa mắt nhìn thẳng Cổ Nguyệt Na. Si Vưu, ngươi dám? Sở Tần gầm thét một tiếng nói. Lại chỉ gặp Cổ Nguyệt Na đưa hai tay ra, bừng lấy viên kia đỏ sậm trứng. Si Vưu thấy thế, bỏ lại trong tay bá đao, hai chân quỳ ở bên người Cổ Nguyệt Na, hai tay đem đỏ sậm trứng tiếp nhập ở trong tay. Nhìn thấy trứng hoàn hảo không chút tổn hại sau đó, Si Vưu ác ma tầm thường trên mặt vậy mà lộ ra từ phụ một dạng nụ cười. Sở Tần lập khắc đi tới bên người Cổ Nguyệt Na. Xem ra Âm Cực Thần Giới sở dĩ có thể khống chế Si Vưu, thật là bởi vì cái này trái trứng nha. Cổ Nguyệt Na nhẹ nhiên cười nói. Hèn hạ. Sở Tần con mắt đông lại một cái nói. Mà lúc này, Si Vưu đưa mắt về phía Sở Tần cùng Cổ Nguyệt Na, trong miệng thốt ra nhân ngôn, dường như là nam tử trung niên âm thanh, để cảm ơn các ngươi, người biết nói tiếng người. Cổ Nguyệt Na kinh ngạc nói. Biết một chút xíu. Si Vưu trả lời. Ngươi là người nào, làm sao sẽ bị Âm Cực Thần Giới người áp chế nổi? Sở Tần hỏi. Ta đến từ Đế Thú Tinh Vực. Si Vưu trả lời. Để con của ta bị người trộm, tiếp đó bị Âm Cực Thần Giới người cho mua tới. Ta truy sát đến nơi này, không cẩn thận đã trúng mưu kế của bọn hắn, bằng vào ta hài tử làm uy hiếp, đem ta cầm tù ở trong phong ấn, thì ra là như thế. Sở Tần gật đầu một cái, để xin lỗi rồi, chặt ngươi nhiều như vậy đâu, hẳn là ta có lỗi với các ngươi. Si Vưu lắc đầu, để đối với các ngươi động thủ, hai người các ngươi, tên gọi là gì? Si Vưu hỏi. Sở Tần, Cổ Nguyệt Na, Sở Tần cùng Cổ Nguyệt Na, lần lượt trả lời. Ta gọi Si Vư, nói xong, Si Vư xoay người, nhặt lên sau lưng bá đao, đem thu nhỏ sau, đưa cho Sở Tần, "Đây vũ khí này, tặng cho ngươi, coi như cho các ngươi tạ lễ cùng bồi tội, đây là binh khí của ngươi, ngươi cầm a." Sở Tần trả lời. Si Vư lắc đầu, đem binh khí đặt ở mặt đất, chợt xoay người, xông về phía chân trời. "Ai?" Sở Tần cùng Cổ Nguyệt Na đều là hơi sững sờ, mà Si Vư đã là không thấy dấu vết. Sở Tần khe khẽ thở dài, đưa mắt về phía Si Vư thất lạc ở mặt đất binh khí. Binh khí này, Sở Tần mặc dù chưa thấy qua, nhưng mà có thể cùng chính mình thần long chiến phủ đại chiến mà không ngừng, lời thuyết minh ít nhất là chí cao thần khí. Na Nhi, đã như vậy, đao này, người thu cất đi. Sở Tần nhìn về phía Cổ Nguyệt Na. Cổ Nguyệt Na lắc đầu, lời ngươi cầm, ta có Thiên Thánh Nức Uyên Kích, là đủ rồi, Thiên Thánh Nức Uyên Kích, chỉ là thần vương khí, nào có cái này dùng tốt. Sở Tần nói, đem ám kim đại đao, đưa cho Cổ Nguyệt Na. Cổ Nguyệt Na bất đắc dĩ nhận lấy ám kim đại đao, tại tiếp lấy đại đao trong nháy mắt, vậy mà trực tiếp trọng tâm không vững, muốn ngã nhào trên đất. Sở Tần, vội vàng nhận lấy ám kim đại đao. Người không sao chứ, Na Nhi? Sở Tần hỏi. Cổ Nguyệt Na lắc đầu, đây là cái gì đao a? Thật nặng, đao này cũng hẳn là một kiện chí cao thần khí, ta cảm giác không chìm a. Sở Tần tay cầm cái này bá đao, cẩn thận xem tường tận, cái này bá đao lộ ra một loại ám kim sắc, phía trên hiện đầy mỹ lệ ma văn, tại chui đao chỗ có một cái ác ma đầu hình dạng. Nếu không thì, ngươi lại vận chuyển thần lực thử xem. Sở Tần hỏi. Cổ Nguyệt Na lắc đầu nói, đây ta đã vừa mới dùng qua thần lực, xem ra, ta không có thể vung vẩy cái này chí cao thần khí sức mạnh, chuyện này không có khả năng lắm a. Sở Tần hơi nghi hoặc một chút đạo. Trên thực tế, chí cao thần khí, há là một người như vậy có thể bắt, mà Sở Tần không giống nhau, hắn nắm giữ 30% thanh long huyết mạch, lại người mặc thần long chiến giáp, lực lượng mạnh mẽ, đã sớm không thể đánh giá. Vậy được rồi. Sở Tần không nại, chỉ có thể đem ám kim bá đao để lại cho chính mình. Sở Tần, đúng, chúng ta nhanh chóng trở về thần giới a. Cổ Nguyệt Na nói. Sở Tần mỉm cười, lắc đầu, ê yên tâm đi, thần giới đã không sao, không sao. Cổ Nguyệt Na nghi ngờ nói. Không biết Hỏa Vũ cùng ta tiến hành cảm ứng câu thông, thần giới là tao ngộ hai đại tinh hệ tập kích, bất quá đã bị tiêu diệt toàn bộ, còn bắt sống bảy tên thần vương đâu. Sở Tần mỉm cười nói. Bảy tên thần vương? Cổ Nguyệt Na càng là một mặt kinh ngạc, đây chẳng lẽ, Tiểu Kim chạy tới? Sở Tần lắc đầu, trở về lấy cười nói, đây không phải Tiểu Kim, là Bất Tử Điểu, Bất Tử Điểu. Sống lại, Bất Tử Điểu thời khắc mấu chốt phục sinh, đại sát tứ phương a. Sở Tần vui sướng gật đầu một cái. Đi thôi, Na Nhi, chiến đấu lâu như vậy, đánh khổ cực như vậy, chúng ta làm sao có thể tay không mà về đâu. Nói xong, Sở Tần mang theo Cổ Nguyệt Na, đi tới âm cực thần giới trong thần giới trụ cột. Dựa theo sinh mệnh phương pháp, Sở Tần đem máu của mình rót vào âm cực thần giới trung khu bên trong, lại dễ dàng đem trong thần giới trụ cột phản kháng tan rã, cướp lấy âm cực trong thần giới trụ cột quyền sở hữu. Kế tiếp, chỉ cần chờ ta trở lại Đấu La thần giới, để cho nơi đó trong thần giới trụ cột cùng nơi này trung khu kết nối, sau đó, toàn bộ âm cực tinh hệ chính là chúng ta thần giới. Sở Tần khóe miệng hơi hơi dương lên. Cổ Nguyệt Na nghe vậy, nhìn không được che miệng nở nụ cười. Cười cái gì? Sở Tần hỏi. Còn nhớ rõ, chư thần phản loạn hủy diệt thần vương nguyên nhân sao? Cổ Nguyệt Na hỏi. Bởi vì khuếch trương thần giới. Sở Tần trả lời. Chỉ tiếc, hủy diệt thần vương có chút không biết lượng sức. Nhưng mà Sở Tần, ngươi không giống nhau, đồng dạng là khuếch trương, ngươi hoàn thành nhẹ nhõm như thế. Nếu là hắn còn sống, không biết làm thế nào cảm tưởng, ha ha ha. Sở Tần lớn cười ba tiếng, ê đi thôi, nên đi kho hàng, ở đây ở vào cự hình dưới núi cao, trước mặt là một đạo xưa cũ thanh đồng đại môn. Hẳn là ở đây không sai. Sở Tần trả lời, để ta có thể cảm ứng được, nơi này có một cổ siêu cường năng lượng ba động, nhưng lại không có vật sống, hơn phân nửa chính là thần năng lượng hạt nhân tinh tản mát ra, Cổ Nguyệt Na gật đầu một cái. Tùy theo, Sở Tần vận dụng thần lực, trực tiếp đánh vỡ thanh đồng đại môn. Ngay trong nháy mắt này, vô tận năng lượng màu đỏ từ thanh đồng đại môn bên trong vọt ra. Sở Tần con ngươi hơi co lại, chợt lấy ra ám kim bá đao, trực tiếp đem luồng năng lượng màu đỏ này, đánh thành hai khúc. Sở Tần cùng Cổ Nguyệt Na trao đổi một ánh mắt, đi vào trong đó. Ở đây, quá mức nguy nga. Cả tòa núi cao cũng là trống rỗng, bên trong chất đầy vô số thần năng lượng hạt nhân tinh, cùng với thiên tài địa bảo, như là vũ khí, tiên thảo, bí tịch các loại. Nhiều như vậy, Sở Tần, chúng ta phát tài. Cổ Nguyệt Na cũng là có chút hưng phấn nói. Tấu chương xong, thứ 626 chương 634 Luna, thứ 626 chương 634 Luna, xem ra, cái này âm cực tinh hệ, ẩn tàng không có tệ nha. Sở Tần cũng là lộ ra nụ cười, vì ở đây, chỉ ít có 300 vạn tấn thần năng lượng hạt nhân tinh nha, toàn bộ mang đi sao? Cổ Nguyệt Na hỏi. Đó là đương nhiên. Sở Tần khẽ gật đầu, lấy ra một cái đặc thù hồn đạo thần khí. Cái này thần khí, là sinh mệnh thần vương cho hắn, so với hồn đạo vật chứa không gian, phải lớn hơn vạn lần. Chỉ thấy, tại Sở Tần điên cuồng hấp thu phía dưới, trong nháy mắt, lớn như vậy núi cao, chính là bị triệt để dời hết, toàn bộ tiến nhập Sở Tần hồn đạo thần khí bên trong. À, đó là cái gì? Lúc này, Sở Tần cùng Cổ Nguyệt Na phát hiện, tất cả mọi thứ đều bị hút vào hồn đạo thần khí, nhưng mà trong góc, có một đạo, màu vàng ánh sáng lấp lóe. Đi, đi qua nhìn một chút. Sở Tần lập khắc đi theo Cổ Nguyệt Na, thuẫn di đến ở đây. Hai người phát hiện, tại trong hào quang màu vàng ống kia, tựa hồ lơ lửng một đạo tương tự với quyển trục tầm thường sách. Mang theo nghi hoặc, Sở Tần cùng Cổ Nguyệt Na mở ra bí tịch này. chữ phía trên cũng không phải là Sở Tần trong nhận thức biết văn tự, thế là hắn hướng về Cổ Nguyệt Na hỏi, "Vậy Na Nhi, ngươi nhìn đây là chữ gì?" "Cái này ta cũng không biết." Cổ Nguyệt Na lắc đầu, "Vậy chữ viết này hẳn không phải là phụ cận tinh hệ có văn tự. Phải biết, Long Mã tinh hệ, Đấu La tinh hệ, Âm Cực tinh hệ cũng là dùng chung một bộ văn tự cùng ngôn ngữ. Có lẽ chỉ có Sinh Mệnh tỷ biết." "Ân, cùng ta suy nghĩ nhất trí, đi thôi, mang về Đấu La thần giới." Sở Tần vô ý thức đưa nó để vào hồn đạo thần khí. Lại một lần thất bại, Sở Tần đành phải đem sách thu vào trong lòng, cùng nhau mang ra Âm Cực thần giới. Sau ba canh giờ, Sở Tần cùng Cổ Nguyệt Na về tới Đấu La thần giới đại môn. Mà Kim Long Vương mang theo Bỉ Bỉ Đông, Tiểu Vũ, Sinh Mệnh thần vương các nàng đã sớm chờ ở nơi này. Ngoài trừ Sở Tần các nữ nhân, nhiều một đạo lạ lẫm cũng đẹp thân ảnh. Nàng giữ lại một đầu tóc dài màu trắng, tóc dài thẳng đứng bên hông, tại trên ánh mắt của nàng, được một khối màu đỏ băng gạt, thấy không rõ con mắt hình dạng, nhưng là từ nữ tử tuyệt mỹ ngũ quan có thể phán đoán, con mắt của nàng cũng không là bình thường đẹp. Bởi vì chỉ nàng ngũ quan mà nói, ngoài trừ Sở Tần các nữ nhân có thể cùng với đánh đồng, cũng tìm không thấy những người khác. Đồng thời, nữ tử có loại mỹ cảm đặc biệt, loại kia đẹp là từ trong xương cốt tản ra. Mặt khác, nữ tử dáng người càng là có thể xinh nhất tuyệt, nàng mặc lấy màu đỏ bằng da trang phục, áo da phía dưới là cái kia hoàng mỹ đến mức tận cùng đường cong, nữ tử hai chân cùng một bên Bỉ Bỉ Đông có so sánh, một dạng tinh tế, mỹ quan. Tại nữ tử dưới chân, đạp cũng là một đôi màu đen ủng da, phản phất cùng nàng áo da hòa thành một thể. Người đối với chung quanh Sở Tần, mười phần hiểu rõ, bởi vậy hắn đồng dạng liền chú ý tới nữ tử này tồn tại. Bất quá, Sở Tần vẻn vẹn nhìn nàng một cái, chính là đi về phía Sinh Mệnh thần vương. "Sinh Mệnh, các ngươi đều không sao chứ?" Sở Tần hỏi. "Chúng ta không có việc gì." Sinh Mệnh thần vương lắc đầu, "Đều ngược lại là ngươi, Sở Tần, Tiểu Kim nói Âm Cực thần giới thả ra một đầu cường đại thượng cổ thần thú, các ngươi không có sao chứ? Yên tâm đi, chúng ta không chỉ có không có việc gì." Sở Tần trả lời, "Đều còn cùng cái kia thái cổ thần thú trở thành bằng hữu, trở thành bạn." Chúng nữ đều là có chút kinh ngạc nói. "Chuyện này, quay đầu ta cùng các ngươi từ từ nói, các ngươi bên này thì sao? Là chuyện gì xảy ra?" Sở Tần hỏi ngược lại. "Chính như Thiến Thiến đọc được như thế, ngươi cùng Sinh Mệnh Tiểu Kim đi không lâu sau đó, 10 tên thần vương xuất lĩnh đại quân vây công Đấu La thần giới, ta cùng chúng tỷ muội cùng nhau nghênh địch, Tuyết Đế muội muội thụ nhỏ nhẹ vết thương nhẹ." "Tuyết Đế, như thế nào?" Sở Tần lập tức chuyển hướng Tuyết Đế. Tuyết Đế lắc đầu, "Ê, Sinh Mệnh tỷ đã cho ta chữa khỏi. May mắn thời khắc mấu chốt, Kính Nhi sư tôn chạy đến, một cái độc chiến thập đại thần vương mới đã cứu chúng ta." Nói xong, Tuyết Đế nhìn một chút cái kia xa lạ nữ tử. "Người chính là Bất Tử Điểu?" Sở Tần chuyển hướng Bất Tử Điểu đạo. "Đúng vậy, chủ nhân." Bất Tử Điểu trả lời. "Chủ nhân." Ngoài trừ Sinh Mệnh, Tiểu Kim cùng Cổ Nguyệt Na, đám người lại có chút phản ứng không kịp. "À, sư tôn, Sở Tần là chủ nhân của ngươi?" Làm Kính Nhi càng là trực tiếp hỏi. "Ân." Bất Tử Điểu gật đầu một cái, "Về Sở Tần chủ nhân, đã cứu ta tính mệnh, ta đã thề, cả một đời hiệu trung với hắn, thì ra, sư tôn ngươi là Sở Tần cứu sống." Làm Kính Nhi nói rõ ràng. "Kỳ thực, Bất Tử Điểu, đây chẳng qua là lo lắng, đem ngươi cứu lên tới sau đó, ngươi sẽ đối với chúng ta bất lợi, ngươi không cần gọi ta là chủ nhân." Sở Tần trả lời. Bất Tử Điểu lắc đầu, "Để tất nhiên phát thệ, liền tuyệt không thể vi phạm. Bằng không, sẽ phải chịu thiên phạt." "Vậy được rồi, vậy dạng này được chưa, về sau, ngươi không cần gọi ta là chủ nhân, bảo ta Sở Tần liền có thể." Sở Tần trả lời. Bất Tử Điểu là Lam Kính Nhi sư tôn, để cho cái sau gọi Sở Tần chủ nhân, Sở Tần bao nhiêu cảm giác có điểm gì là lạ. Huống chi, Bất Tử Điểu cứu được hắn tất cả nữ nhân một mạng. "Hảo." Bất Tử Điểu gật đầu nói. "Sinh Mệnh, cái này là từ Âm Cực tinh hệ tịch thu được tất cả vật tư, cùng với Âm Cực thần vương cùng Lôi Đình thần vương hai cái tù binh." Sở Tần lại đem chứa đầy chiến lợi phẩm hồn đạo thần khí, đưa cho Sinh Mệnh thần vương. "Nhiều như vậy?" Nhìn thấy như thế lượng lớn thần năng lượng hạt nhân tinh, Sinh Mệnh thần vương đều là vì một trong cả kinh nói, "Vì nơi này có bao nhiêu, trước tiên cất kỹ, đợi lát nữa cùng nhau thanh toán." Sở Tần mỉm cười nói. "À." Sinh Mệnh thần vương hơi sững sờ, "Lời ngươi muốn đi đâu, ngươi nói xem." Sở Tần ánh mắt sâu xa nói, "Về Long Mã, Đúc, tinh hệ." "Sở Tần, ngươi là muốn đi đánh nhau sao?" Tiểu Vũ hỏi. "Ân." Sở Tần gật đầu một cái, "Để đánh tới cửa nhà nha tới, xa đâu cũng dứt, quá tốt rồi, mang ta đi chung nha." Tiểu Vũ nói, "Đi vừa mới, ta không có bắt kịp cùng 10 cái thần vương chiến đấu, ta muốn thử một chút cái này thiên hồng chi kiếm, đại khai sát giới, vậy thì đi thôi. Hai cái nỏ mạnh hết đà mà thôi." Sở Tần mỉm cười nói. Đặt ở trước đó, hắn thì sẽ không để cho Tiểu Vũ các nàng đi mạo hiểm, bất quá bây giờ Sở Tần tự tin, có thể bảo hộ nàng chu toàn. vậy chúng ta cũng muốn đi. Tử Cơ, Liễu Nhị Long, Bỉ Bỉ Đông đám người nói. Đánh tất thắng chi trận chiến, các nàng cũng không muốn bỏ lỡ. Cái kia Sinh Mệnh, Na Nhi, Tiểu Kim, các ngươi tọa trấn thần giới, ta cùng Bất Tử Điểu dẫn các nàng, đi đi liền sẽ. Hạo, Sở Tần mang theo chúng nữ, trực tiếp quét ngang Long Mã, đúc hai đại tinh hệ, cái này hai đại tinh hệ thực lực xa xa không bằng âm cực tinh hệ, thần vương cường giả, cũng là bị giết giết, tóm đến trảo, làm sao có thể ngăn cản Sở Tần thiết thương. Rất nhanh, Sở Tần chính là mang theo Long Mã, cùng đúc tinh hệ tất cả dự trữ thắng lợi trở về. Đồng thời, Sở Tần, cũng là đem âm cực, Long Mã, đúc tất cả vị diện, cùng nhau nhét vào đấu la tinh hệ bản đồ. Chấp pháp đại điện, chấp pháp ủy ban. Bởi vì thần giới điên cuồng khuếch trương nguyên nhân, chấp pháp ủy ban số lượng đã gia tăng 6 cái ghế, theo thứ tự là Lam Kính Nhi, La Sát, Thiên Âm, Tần Tư Tỉnh, Mị Múa, Long Hoàng. Đinh. Kiểm trắc đến túc chủ, chinh phục âm cực tinh hệ thành công, thu được mộng oánh nữ thần độ thiện cảm 100%, vương giả vị diện, thần vương cấp nữ thần, Luna, Luna, có thể. Sở Tần khẽ mỉm cười nói. Sở Tần, ngươi cười cái gì? Một bên Sinh Mệnh thần vương hỏi. Đánh thắng trận lớn, không nên cười sao? Sở Tần bình tĩnh trả lời. Tấu chương xong, thứ 627 chương 635 trở về đấu la đại lục, thứ 627 chương 635 trở về đấu la đại lục, không đúng sao, người cái nụ cười này, không thích hợp. Bỉ Bỉ Đông chọc thủng đạo. Chính là, mang theo chút hèn mọn. Thiên Nhận Tuyết che miệng cười nói. Tuyết Nhi, người nói cái gì? Sở Tần trực tiếp kéo lấy Thiên Nhận Tuyết khuôn mặt. Ồ, ta sai rồi, Sở Tần. Thiên Nhận Tuyết, vội vàng cầu xin tha thứ. Sở Tần cũng tự nhiên không cùng Thiên Nhận Tuyết tính toán, chuyển hướng Sinh Mệnh thần vương, "Ê Sinh Mệnh, lần này thu hoạch như thế nào? Hoàng Mỹ thắng trận." Sinh Mệnh thần vương trả lời, "Về lần này, chúng ta không phế một binh một tốt, triệt để bắt lại âm cực, Long Mã, đúc tinh hệ. Mặt khác, thu hoạch thần năng lượng hạt nhân tinh liền có 400 vạn tấn, thần khí, bí tịch, hắc kim thần pháo, càng là vô số kể. Mặt khác, tù binh tổng lượng hẳn là cũng có thể bán được 600 vạn thần năng lượng hạt nhân tinh tả hữu. Đổi qua đổi lại, hết thảy thu được biến cả 1.200 vạn thần năng lượng hạt nhân tinh." Nghe nói như thế, thần giới chấp pháp ủy ban chúng nữ đều là lộ ra nụ cười hưng phấn. Sở Tần, ngươi dự định làm sao phân phối những thứ này thần năng lượng hạt nhân tinh? Sinh Mệnh thần vương nhìn xem Sở Tần hỏi. Sinh Mệnh, ngươi nói cái kia có thể lượng sản chủ thần thần tinh, cần bao nhiêu thần năng lượng hạt nhân tinh? Sở Tần hỏi. Cái này, ít nhất phải 10 ức tấn a. Sinh Mệnh thần vương trả lời. 10 ức tấn? Đám người kinh ngạc nói. Thần tinh, nào có dễ dàng như vậy? Sinh Mệnh thần vương mỉm cười nói, để toàn bộ vũ trụ hư không, thần tinh số lượng, đều ít càng thêm ít, cơ bản chỉ có một ít siêu cấp liên minh có, vậy liền đem thần tinh sự tình để một bên. Sở Tần nói, để những thứ này thần năng lượng hạt nhân tinh, toàn bộ phân phối cho các ngươi a, dùng để rèn luyện thần giáp, tranh thủ, tất cả mọi người đều đạt đến nhất cấp thần chi trở lên, nhất cấp thần, hướng về thần vương đột phá, hảo. Chúng nữ, đều là gật đầu một cái. Sinh Mệnh, mặt khác, nếu như khởi nguyên chi đô mở ra, thông báo một chút. Chúng ta đi qua đem tù binh cái gì bán tất cả. Sở Tần, chuyển hướng Sinh Mệnh thần vương đạo. Hảo. Sinh Mệnh thần vương gật đầu một cái, để mặt khác, Sở Tần, chúng ta bây giờ có hơn 100 cái thần vị trống chỗ, người có thể đem người muốn mang người, đưa vào thần giới, cũng là thời điểm về chuyến đấu la đại lục. Sở Tần gật đầu nói. Nguyên bản, Sở Tần là nghĩ đi trước ấy thăm hỏi y một chút hàng băng nữ thần mộng oánh, nhưng thần giới một ngày, đấu la đại lục liền một năm, cho nên Sở Tần quyết định về trước một chuyến đấu la đại lục. Một ngày này, Sở Tần mang theo chúng nữ buông xuống đến quen thuộc Thanh Long Vương tước phủ để cửa ra vào. Ngoài trừ chúng nữ, Sở Tần còn mang tới mộng oánh cùng Hạng Ly. Chỉ có Bất Tử Điểu, Kim Long Vương lưu thủ thần giới. Cảm giác đấu la đại lục không khí tốt vẫn đục a. Ninh Vinh Vinh hơi có chút khó chịu đạo. Vinh Vinh, người mới tại thần giới đợi mấy ngày a? Nhà của mình đều không thích ứng được. Sở Tần hơi hơi nhẹ chả trách. Sở Tần, ta cũng cảm thấy không khí có chút hỗn độn. Tiểu Vũ nói theo. Đây là bởi vì thần giới khí tức là tín ngưỡng chi lực. Sinh Mệnh thần vương giải thích nói, để các ngươi quen thuộc thần giới không khí, liền sẽ đối với phàm trần không khí có chút bài xích, cái này cũng là chúng thần không quá nguyện ý trở về phàm trần nguyên nhân. Nói xong, Sinh Mệnh thần vương tay ngọc vung lên, trong chốc lát cả tòa Thanh Long vương phủ cũng là bị một hồi mát mẻ khí tức bao phủ. Như vậy thì tốt. Ninh Vinh Vinh lộ ra nụ cười vui vẻ. Sở Tần, bà ba bọn hắn lúc nào tới a? Diệp Linh Linh hỏi. Còn không có thông tri đâu. Sở Tần trả lời, đều như vậy đi, tất cả mọi người các ngươi đều đi đem riêng phần mình thân nhân nhận lấy, chúng ta tại đấu la đại lục ở lại mấy ngày, các ngươi cảm thấy thế nào? Sở Tần đã nắm trong tay toàn bộ thần giới, chớ nói chi là Đấu La Đại Lục, nơi này nhất cử nhất động, đều tại trong lòng bàn tay hắn, tự nhiên không ra được nhiễu loạn. Hảo, ta đã sớm muốn về Tinh Đấu Đại Xâm Lâm nhìn một chút. Vương Thu Nhi trả lời. Đúng, ta cũng muốn trở về một chuyến Tinh La Đế Quốc. Chu Vân cuốn nói theo. Chúng nữ vui vẻ đáp ứng, mặc dù nói Đấu La Đại Lục khí tức tương đối hỗn độn, nhưng các nàng ai cũng không phải ghét bỏ quê hương của mình người. Rất nhanh, chúng nữ chính là phân tán đi đại lục các nơi. Lưu lại, chỉ có Sinh Mệnh Thần Vương, Mộng Oánh cùng Hạng Ly. À, Sinh Mệnh, Ly Thiên Âm cùng La Sát, không có xuống sao? Sở Tần hỏi. Sinh Mệnh Thần Vương lắc đầu, để các nàng nói cùng lười biếng, có chuyện trọng yếu phải làm, chuyện trọng yếu. Sở Tần hơi có chút mê mang nói. Thần giới nơi nào đó, tứ nữ, đang quay chung quanh cùng một chỗ, chà mạc chưa? Không việc gì, ngược lại không đến nửa canh giờ đi trở về. Sinh Mệnh Thần Vương cười một tiếng đạo, về Sở Tần, phòng tắm ở đâu? Ta muốn tắm, liền tại bên trong. Sở Tần chỉ vào một tòa gian phòng đạo. Ân. Sinh Mệnh Thần Vương, gật đầu một cái, đi vào phòng tắm. Sở Tần Thần Vương, vậy chúng ta cũng muốn ở chỗ này sao? Hạng Ly hỏi. Sở Tần mỉm cười, liếc mắt nhìn Mộng Oánh, cái sau tự hồ vẫn luôn đang nhìn chằm chằm Sở Tần, nhìn thấy Sở Tần ánh mắt, Mộng Oánh vội vàng thu hồi lại. Chẳng lẽ các ngươi muốn trở về sao? Sở Tần hỏi. Mộng Oánh vội vàng lắc đầu, cười một tiếng đạo, lời không quay về. Cảm giác đi theo Sở Tần Thần Vương, có thể học được không thiếu đồ tốt, Hạng Ly, ngươi đây? Sở Tần hỏi. Ta giống như Mộng Oánh tiền bối ý nghĩ. Hạng Ly trả lời. Ân. Sở Tần nhẹ nhiên nở nụ cười, đi vậy các ngươi liền yên tâm ở chỗ này a, xem như nhà của mình một dạng, hảo. Hai nữ đều là vui sướng gật đầu một cái. Mộng Oánh, ngươi đi theo ta một chút. Sở Tần chuyển hướng Mộng Oánh đạo. Là, Sở Tần Thần Vương. Mộng Oánh nở nụ cười xinh đẹp đạo, vì cái kia Hạng Ly, ngươi về phòng trước chờ ta, Thanh Long Vương phủ gian phòng rất nhiều, ngươi nhìn cái nào ở giữa không khóa, tùy tiện ở một gian là được. Sở Tần nói bổ sung. Hạng Ly môi mỏng muốn khải, muốn nói cái gì, bất quá vẫn là gật đầu một cái, đề hảo, tùy theo, Sở Tần cùng Mộng Oánh đi về phía Thanh Long Vương phủ hậu hoa viên. Hôm nay Mộng Oánh mặc là một thân băng tuyết sắc, tương tự với nhựa plastic tầm thường bó sát người váy dài, loại này váy dài càng là đem nàng chọc giận dáng người, hoàng mỹ phát họa đi ra. Nhất là dưới váy dài, cái kia một đôi mê người băng ngọc chân dài, phối hợp băng tuyết sắc giày cao gót, một loại cực hạn mê người mỹ lực, hoàn toàn tản ra. Sở Tần Thần Vương, ngươi tìm làm cái gì á? Mộng Oánh hỏi. Đại khái là hàng băng nữ thần nguyên nhân, thanh âm của nàng mang theo một loại không nói ra được nhẹ nhàng khoan khoái, phản phất há miệng liền có thể tặng người một mảnh nhẹ nhàng khoan khoái mười phần bông tuyết. Trong khoảng thời gian này, tại thần giới cảm giác như thế nào? Sở Tần mỉm cười nói. Rất tốt. Mộng Oánh trả lời, vì trước kia thần giới tràn đầy lời oán giận cùng tranh cãi, Sở Tần ngươi đã đến sau đó, hết thảy đều trở nên, ta chưa từng gặp qua như thế nào hài hòa thần giới. Hơn nữa Sở Tần Thần Vương ngươi cho ta nhiều như vậy thần năng lượng hạt nhân tinh, đặc biệt cảm ơn ngươi, hơn nữa. Rời đi thần giới thời điểm, ta kỳ thực trong lòng rất sợ, ta trở thành một cái không nhà để về người, cho nên cuối cùng mới mạo hiểm tỉnh táo lại Ngọc Tinh, tại bị Hắc Long Chi Thần đánh tan sau đó, ta cho là ta đều nhanh phải chết. Chờ tại thần giới trong khoảng thời gian này thật sự để cho ta quá thoải mái, quá an nhàn rồi, cho nên, Sở Tần Thần Vương, thật sự rất cảm tạ ngươi làm đây hết thảy, đây là ta phải làm. Sở Tần trả lời, để ta xem như thần giới đại gia đình này chủ nhân, chiếu cố các ngươi cũng đều là phải, bây giờ, toàn bộ thần giới, ngoại trừ Hạng Ly, tất cả mọi người đều là Sở Tần trực hệ, hắn đương nhiên là có tư cách nói loại lời này. Tấu chương xong, thứ 628 chương 636 chinh phục hàng băng nữ thần, thứ 628 chương 636 chinh phục hàng băng nữ thần, ân. Mộng Oánh gật đầu một cái, để Sở Tần Thần Vương, ngươi người thật là quá tốt rồi, khắp nơi vì người khác suy nghĩ, câu nói này, ta cũng không thích nghe. Sở Tần trả lời, nghe, giống như là liếm chó. Mộng Oánh, ngươi hẳn là nhớ kỹ a, Poseidon đã từng theo đuổi qua ngươi, ân. Mộng Oánh trả lời, vì bất quá, ta cự tuyệt hắn, vì cái gì đây? Sở Tần nhiều hứng thú nói. Hắn. Quá dính người. Mộng Oánh trả lời, để một mực đính vào bên cạnh ngươi, tiễn đưa cái này tiễn đưa cái kia. Đặc biệt làm cho người bực bội, ngươi thì cứ nói thẳng đi, hắn chính là liếm chó, ha ha ha. Sở Tần trả lời, vậy hắn nguyên bản cũng theo đuổi qua Ly, Ly cũng là chịu không được hắn, Mộng Oánh che miệng nở nụ cười, không có phản bác, để hơn nữa, Poseidon, cũng không phải kiểu mà ta yêu thích, vậy ngươi thích gì loại hình? Sở Tần hỏi. Ta thích xoái khí, bá khí một chút nam tử. Mộng Oánh trả lời. Bá khí. Xoái khí. Sở Tần cười nhạt một tiếng nói, để nói, không phải liền là ta sao? Mộng Oánh nghe vậy, cước bộ trực tiếp dừng lại, nhịp tim hơi hơi gia tốc, ý á, chẳng lẽ là thật? Sở Tần hỏi. Trên thực tế, hệ thống độ thiện cảm 100% ở đây, không có khả năng là giả. Mộng Oánh nhìn có chút khẩn trương, trong lòng của nàng đương nhiên là yêu Sở Tần, coi như không có hệ thống độ thiện cảm, tại Sở Tần lần đầu cứu nàng thời điểm, nàng đối với Sở Tần đã ngầm sinh tình cảm. Chớ nói chi là hiện tại. Nhưng mà, nàng sợ, nàng nói ra ý tưởng chân thật, Sở Tần là đùa giỡn làm sao bây giờ? Mà lúc này, Sở Tần tay trực tiếp chắc Mộng Oánh tay ngọc ngón tay, ôn nhu cười nói, "Ê ưa thích liền nói ra đi." Mộng Oánh khuôn mặt trực tiếp đỏ đến bên tai, nhìn xem Sở Tần, nửa ngày nói không ra lời. "Đã ngươi không nói, vậy ta trước tiên nói, Mộng Oánh, ta thích ngươi." Sở Tần nhìn về phía Mộng Oánh, vô cùng chân thành tha thiết nói. Sở Tần háo sắc, nhưng cũng trọng nghĩa. Hắn muốn bảo hộ Mộng Oánh. Bảo hộ cái này, đẹp đến mức tận cùng cũng vô cùng dịu dàng nữ nhân. Mộng Oánh càng là thân thể mềm mại khẽ rung lên. Nhân sinh vui mừng nhất sự tình, không gì bằng ngươi ngày nhớ đêm mong, nhớ mãi không quên người, chủ động nói ra, hắn thích ngươi. Sở Tần thần vương, thân phận của ngài tôn quý như thế, ta sợ chính mình không xứng với ngươi. Suy xét nửa ngày, Mộng Oánh mới trả lời như thế. Ta đã nói qua, ta là nam nhân chiếu cố và bảo hộ nữ nhân là phải. Nếu như ngươi quá mạnh mẽ, ngược lại làm cho ta bảo vệ không được ngươi. Chính là bởi vì ngươi sao ta yếu, ta mới có thể bảo hộ ngươi không phải sao? Chỉ cần ngươi đừng ghét bỏ nữ nhân ta quá nhiều là được rồi. Sở Tần nhẹ nhiên nở nụ cười, mở ra ôm ấp. Mộng Oánh nhìn thấy một màn này, cũng sớm đã là kìm nén không được, trực tiếp nhào vào Sở Tần ôm ấp hoài bão, ôn nhu nói, "Để ta không chê." Sở Tần nghe vậy, trực tiếp ôm chặt Mộng Oánh, lấy tay vuốt ve nàng đầu, "Về Mộng Oánh, từ giờ khắc này, ngươi chính là ta Sở Tần một người." "Ừ." Mộng Oánh gật đầu một cái. "Sở Tần, ta cắt quả ướp lạnh, ngươi ăn chút sao?" Đúng lúc này, Sinh Mệnh Thần Vương bưng một cái mâm đựng trái cây đến nơi này. Mộng Oánh lập tức cả kinh, lập tức quay người, muốn buông ra Sở Tần ôm ấp hoài bão. Nhưng mà, Sở Tần rất tự nhiên đem Mộng Oánh ôm, nhìn về phía Sinh Mệnh Thần Vương, nhẹ nhiên cười nói, "Ê Sinh Mệnh, có huỳnh nhi phần sao?" Sinh Mệnh Thần Vương đầu tiên là nao nao, chợt gật đầu mỉm cười nói, "Ê đương nhiên là có." Sở Tần nghe vậy, nhìn một chút Mộng Oánh, hai người không hẹn mà cùng cười. Hôm sau, đêm xuống, Sở Tần cùng Sinh Mệnh Thần Vương, Mộng Oánh, Hạng Ly ngồi cùng một chỗ, chuẩn bị hưởng dụng bữa tối. "Huỳnh nhi, đã ngươi về sau cũng là Sở Tần nữ nhân, vậy thì không cần quá mức thẹn thùng." Sinh Mệnh Thần Vương nhìn xem Mộng Oánh, mỉm cười nói. "Ân, Sinh Mệnh Thần. Sinh Mệnh tỷ, ta sẽ tận lực khắc phục." Mộng Oánh trả lời. Kỳ thực, vừa mới bắt đầu cùng Sở Tần cùng một chỗ, đối mặt nhiều như vậy xa lạ tỷ muội, ta cũng có chút không biết làm sao. "Bất quá, thích ứng mấy ngày là khỏe." Sinh Mệnh Thần Vương nói bổ sung. "Ân." Mộng Oánh trả lời. "À, Mộng Oánh tiền bối, ngươi cùng Sở Tần Thần Vương, lúc nào?" Ê Hạng Ly một mực tại nghe, vừa mới bắt đầu nàng không dám vững tin, cho tới bây giờ, nàng mới xác nhận Mộng Oánh cùng Sở Tần ở chung với nhau sự thật. "Liền hôm nay." Mộng Oánh mỉm cười nói. "Hôm nay?" Ê Hạng Ly có chút mộng. "Sở Tần mị lực, cũng quá mạnh đi, thời gian một ngày, liền xác nhận quan hệ. Hơn nữa, nàng trong lòng, vì cái gì có loại ghen ghét đâu?" "Hạng Ly, buổi tối hôm nay, huỳnh nhi không thể cùng ngươi ngủ à?" Sở Tần không biết hữu ý vô ý, cố ý nói. Mộng Oánh nghe vậy, gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên, không nói gì thêm, mà Hạng Ly cũng là đôi mắt đẹp vừa mở, nàng biết đại khái Sở Tần ý tứ, "Để yên tâm đi, Sở Tần thần vương, ta cũng là thần, chẳng lẽ còn sợ một người sao? Cái kia Ly Nhi, người đêm nay một người ngủ đi." Mộng Oánh nhìn về phía Hạng Ly, cũng là vui vẻ cười nói. "Ân." Sở Tần gật đầu một cái, đưa cho Mộng Oánh một chén rượu, "Về huỳnh nhi, uống nó." "Hào." "Sở Tần, đây là cái gì á?" Mộng Oánh nói, đem rượu uống một hơi cạn sạch. "Đợi lát nữa ngươi sẽ biết." Cơm nước no nê, Mộng Oánh, Sinh Mệnh Thần Vương đi theo Sở Tần đi tới phòng ngủ. "Sở Tần, kế tiếp chúng ta có phải hay không muốn?" Nhìn xem Sở Tần đem cửa phòng đóng lại, Mộng Oánh lộ vẻ kích động tâm tình hỏi. "Huỳnh nhi, nếu như ngươi cảm thấy thời cơ còn chưa tới, vậy ngươi liền ngủ bên cạnh gian phòng nga." Sở Tần mỉm cười nói. Mộng Oánh lắc đầu, "Vì nếu như ta là nữ nhân của ngươi, đương nhiên muốn cùng ngươi ngủ chung. Chỉ là Sở Tần, vì cái gì ta cảm giác cơ thể có chút phát nhiệt, bởi vì Sở Tần sợ ngươi lần thứ nhất có chút câu nệ." Sinh Mệnh Thần Vương trả lời, "Liệu cho ngươi uống một chút đặc biệt lớn lực long vĩ tửu, bại hoại Sở Tần, một bên cho ngươi uống loại này rượu, còn vừa giả mù sa mưa nhường ngươi ngủ một gian khác phòng." Sinh Mệnh Thần Vương nhìn xem Sở Tần nói. "Đại lực long vĩ tửu." Mộng Oánh dường như là biết rượu này tác dụng. "Đi thôi, huỳnh nhi, cùng đi phòng tắm." Sở Tần nói. "Ta cũng đi à. Ta vừa mới tẩy qua." Sinh Mệnh Thần Vương cố ý nói. "Ngươi nói xem." Sở Tần hơi hơi trắng Sinh Mệnh Thần Vương một mắt. Một đêm này, song nguyệt cùng thiên. Cùng lúc đó, Hạng Ly trong phòng. bại hoại Sở Tân Thân Vương. Hạng Ly trong lòng oán thầm đạo, đi vì cái gì, muốn nói ngay thẳng như vậy. Bây giờ Mộng Oánh tiền bối, Sinh Mệnh Thần Vương cùng Sở Tân Thân Vương, hẳn là tại, Hạng Ly nghĩ đến đây, trằn trọc, tùy theo bắt đầu một chút kỳ quái cử động. Hôm sau, Sở Tân trước tiên từ đầu giường thức tỉnh, Sinh Mệnh Thần Vương, Mộng Oánh phân biệt ngủ ở hắn tả hữu. Tấu chương xong, thứ 629 chương 637 vung nồi, thứ 629 chương 637 vung nồi, nhìn xem trong ngủ mê hai tấm tuyệt thế trắc nhang, còn người hơi hơi đi lòng vòng, tại hai người trên trán, phân biệt hôn một cái. Bởi vì hệ thống nguyên nhân, bây giờ nữ nhân của hắn đã càng ngày càng nhiều, nguyên bản Sở Tần cho là thần giới chính là điểm kết thúc, trở thành thần vương, chen đi hủy diệt thần vương, liền thu được thắng lợi cuối cùng. Những ngày này phát sinh sự tình, để cho Sở Tần biết, hắn triệt để sai, phụ cận tam đại tinh hệ, liền có sức mạnh mạnh như vậy. Chớ nói chi là vũ trụ sâu trong hư không, còn có rất nhiều không biết cường giả. Ai biết, có một ngày, đấu la thần giới sẽ không bị cái nào đó thần bí tổ chức để mắt tới. Bởi vậy, Sở Tần biết, chính mình phải trở nên mạnh hơn. Vì các ngươi, cũng vì chính ta, ta nhất định sẽ đem đấu la thần giới biến thành thần tinh. Sở Tần trong lòng âm thầm nhất định đạo. Dựa theo Sinh Mệnh Thần Vương thuyết pháp, chỉ cần đấu la thần giới phát triển thành thần tinh, chẳng những hắn tất cả nữ nhân đột phá thần vương xác suất sẽ lớn hơn rất nhiều lần, hơn nữa sẽ có rất nhiều tinh hệ tới thần phục, đến lúc đó, Sở Tần hẳn là mới có thể để cho chúng nữ tuyệt đối bình an. Đồng thời, Sở Tần chính mình cũng muốn nghĩ trăm phương ngàn kế, trở thành chí cao thần. Trở thành chí cao thần, đem đấu la thần giới phát triển thành thần tinh, đây chính là Sở Tần mới mục tiêu cuối cùng nhất. Nghĩ tới đây, hắn liền nhớ tới Thanh Long. Thực lực càng mạnh, hắn càng thấy được, Thanh Long sức mạnh có chút không thể tưởng tượng nổi. Căn cứ vào Sở Tần phán đoán, Long thần thực lực, hẳn là chỉ có nửa bước chí cao thần, cùng cái kia Si Vu không sai biệt lắm. Bằng không không có khả năng bị chỉ là thần giới ngũ đại chí tôn đánh bại, dù cho bọn hắn dùng rất nhiều thủ đoạn, đầu tiên là để cho Long thần lâm vào cuồng bạo, cuối cùng Long thần để cho Tu La thần vương đem chính mình đánh thành hai nửa. Mà Thanh Long nói qua, Long thần không hơn trăm phần có 25 huyết mạch thôi. Đồng thời, đã từng cùng mình đối kháng cái thiên kiếp kia, rất có thể là chí cao thần, bằng không dùng cái gì từ Thanh Long trong miệng nói ra, hắn có thể sử dụng chí cao thần kiếp. Mà thiên kiếp đều e ngại Thanh Long, đã hoàn toàn mà nói Thanh Long cường đại. Hắn tính là Thanh Long truyền nhân, nếu như có thể liên lụy Thanh Long đường dây này, sẽ thông thuận rất nhiều. Huống chi, hắn ẩn ẩn có loại cảm giác, Thanh Long cũng là một cái tuyệt thế đại mỹ nữ. Thực lực cường đại, lại thêm tuyệt thế mỹ nữ, L-Sphere hệ thống, không có khả năng buông tha. Hệ thống, để bắt đầu. Túc chủ, lại bắt đầu vung nồi cho hệ thống, ngươi cứ việc nói thẳng, Thanh Long, có phải hay không cũng là mục tiêu? Sở Tần hỏi. Ngươi đoán à? Hệ thống nghịch ngậm trả lời. Hơn phân nửa là. Sở Tần trả lời. Hệ thống không có âm thanh. Sở Tần tưởng nhớ thi phút chốc, bàn tay đặt ở tim vị trí, nơi nào có một mảnh Thanh Long lưu lại long lân. Chỉ tiếc, vô luận Sở Tần như thế nào cảm ứng, Thanh Long long lân, từ đầu đến cuối không có phản ứng. Xem ra, thật muốn đạt đến thần vương cấp đỉnh phong mới được a. Sở Tần khe khẽ thở dài nói. Thanh Long đã từng nói, chỉ có đạt đến thần vương cấp đỉnh phong, Thanh Long mới có thể mang Sở Tần đi một chỗ. Thần vương cấp đỉnh phong, đối với những người khác tới nói rất khó. Nhưng mà đối với Sở Tần tới nói, không khó lắm. Cũng được, dục tốc bất đạt. Sở Tần trong lòng thầm nghĩ, để mấy người lần này đi khởi nguyên chi đô, xem có biện pháp gì hay không, nhanh chóng đột phá đỉnh phong a. Sở Tần, chúng ta trở về. Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên Từ Thi Vận âm thanh. Sở Tần mở cửa phòng, phát hiện ngoài cửa chính là Từ Thi Vận, Từ Lấy Thần cùng Tần Tư Tỉnh ba người, cùng với Từ Kình Thiên. Thi Vận, Lấy Thần, Tư Tỉnh A Di, Từ Lão, các ngươi làm sao trở về nhanh như vậy? Sở Tần hỏi. À, cái khác bọn tỷ muội cũng chưa trở lại sao? Từ Thi Vận vi kinh đạo. Sở Tần lắc đầu, đi không có, các ngươi là cái thứ nhất, chúng ta cách xa nhất, lại là thứ nhất. Từ Lấy Thần vui vẻ nói, tiếp lấy nàng đem một chiếc nhẫn đưa cho Sở Tần, đề Sở Tần, đây là ta cùng tỷ tỷ, còn có mẫu hậu, lễ vật cho ngươi, đây là cái gì? Sở Tần hơi kinh hãi, thần thức tiến vào bên trong, phát hiện bên trong là một khối hoa viên. Đây là Nhật Nguyệt Hoàng Cung đằng sau hậu hoa viên, bên trong hạt giống hoa. Là ta lấy đủ loại hoa hạt giống tạp hợp bồi dưỡng mà thành, có rất nhiều đấu la đại lục cùng đấu la thần giới cũng không có. Tần Tư Tỉnh nở nụ cười xinh đẹp giải thích đạo, "Ê ngươi cái tên này, cái gì cũng không thiếu, chúng ta chỉ có thể tiễn đưa ngươi cái này, Tư Tỉnh A Di, chúng ta ai cùng ai a, còn cần tặng quà." Sở Tần mỉm cười nói, "Để đến lúc đó, đem nó chủng tại Tu La thần điện a." "Ừ." Tần Tư Tỉnh gật đầu một cái. "Sở Tần, chúng ta càng nghĩ, ngoại trừ chúng ta còn có mẫu hậu, chúng ta cũng không có cái khác thân nhân, có thể để Kình Thiên gia gia cùng chúng ta cùng đi thần giới sao?" Từ Thi Vận hỏi. "Đương nhiên có thể, Nhật Nguyệt Đế quốc làm sao bây giờ?" Sở Tần hỏi. "Từ bỏ." Từ Thi Vận dứt khoát nói, "Vì kể từ theo ngươi đi đấu la thần giới, ta mới biết được, thế giới này là mênh mông như vậy, chúng ta đấu la thần giới, có nhiều như vậy vị diện, Nhật Nguyệt Đế Quốc, ta đã coi thường. Cho nên ta đem đế quốc, cho Đoàn Vương gia bọn hắn, cũng có thể. Sở Tần gật đầu một cái, để các ngươi còn không có ăn cơm đi, ta đi làm cho các ngươi cơm, ngươi nấu cơm. Từ Thi Vận cùng Từ Lấy Thần, đồng thời cả kinh nói. Tư Tĩnh A Di, mang đến nhiều đóa hoa như vậy, ta muốn nếm thử một chút. Sở Tần mỉm cười nói. Vậy ta tới giúp ngươi đem. Tần Tư Tĩnh nói, lìa cái này chút hoa cùng lần trước dạy phương pháp nấu, có chút không giống nhau lắm, vậy được rồi. Sở Tần chớ danh gia tóc một hồi, gật đầu một cái. Cái kia Sở Tần, ta đi tìm Sinh Mệnh Tỷ, giúp ta rèn luyện thần giác. Từ Thi Vận, vui vẻ nói. Sinh Mệnh Tỷ, nàng ở chỗ nào? Từ Lấy Thần hỏi. Ngay tại đằng sau ta. Sở Tần trả lời. Tùy theo, Sở Tần cùng Tần Tư Tĩnh đi vào trong phòng bếp. Tư Tĩnh A Di, người những thứ hoa này hương vị, như thế nào có chút không giống nhau lắm? Sở Tần hỏi, lề hoa bên trong, lại có quả mùi thơm, không hiểu à? Tần Tư Tĩnh cười một tiếng đạo, để ta tại hạt giống hoa tử bên trong, tăng thêm một chút sẽ không nở hoa quả, còn có thể như vậy sao? Sở Tần nhìn xem Tần Tư Tĩnh. Hơi hơi nghi ngờ nói, tờ ngươi làm như thế nào, cái này cầm tới kiếp trước tới nói, rõ ràng có chút không quá khoa học. Bất quá bây giờ, Tần Tư Tĩnh đang tại nấu nướng cháo, Sở Tần nhìn sang, cái kia tuyệt mỹ phần lưng cùng ngạo nghệ ưỡn lên, xuất hiện lần nữa ở Sở Tần trong tầm mắt. Để cho Sở Tần lập tức quay đầu đi. Hắn có thể đối với bất kỳ nữ nhân nào động tâm, duy chỉ có mỹ múa cùng Tần Tư Tĩnh không được. Trước đó đâu, là dùng một loại đặc chế hồn đạo khí, chế tạo thành, mà bây giờ, không cần. Tần Tư Tĩnh trả lời. Vì cái gì? Sở Tần nghi ngờ nói. Ngươi quên, ta thần vị là Bách Hoa Chi Thần. Tần Tư Tĩnh mỉm cười nói, đi về sau, trực tiếp dùng thần lực, ta có thể bồi dưỡng được càng nhiều hoa, Sở Tần gật đầu một cái. Ngươi biết, đây là hoa gì sao? Tần Tư Tĩnh cầm lấy một đóa đủ mọi màu sắc cánh hoa. Đây là cái gì? Sở Tần lắc đầu, nghi ngờ nói. Ta gọi nó thất thải liệt dương hoa, đặt ở trong cháo, có thể bổ thận kiện thể. Tần Tư Tĩnh cố ý che miệng cười nói. Tư Tĩnh A Di, vậy ngươi quá lo lắng, ta thế nhưng là thần vương thân thế, căn bản vốn không cần. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Sở Tần trả lời. Ai nói cho ngươi? Tần Tư Tĩnh trả lời, liệu cho Thi Vận lấy thần các nàng, cho các nàng. Sở Tần hơi hơi nghi ngờ nói. Các nàng nói, kể từ ngươi trở thành thần vương sau đó, mỗi lần cùng ngươi cái kia sau đó, cơ thể đều sẽ có chút không hiểu đau đớn. Tần Tư Tĩnh hạ giọng nói. À, làm sao có thể? Sở Tần hơi kinh ngạc đạo. Ta cũng không biết. Tần Tư Tĩnh trả lời, để có lẽ là ngươi cái kia thanh long huyết mạch tại quấy phá a, ta cảm thấy ngươi thanh long huyết mạch, mặc dù có thể không ngừng mà tinh luyện, nhưng mà, đối với các nàng cơ thể, cũng là có chút tổn thương, có đạo lý. Sở Tần gật đầu một cái, để thanh long nói qua. Thanh long huyết mạch càng thuần, cần thể chất càng mạnh. Tất nhiên Thi Vận cùng Lấy Thần là như thế này, cái kia tiểu vũ các nàng hẳn là cũng một dạng, là ta sơ sót, bất quá, Sinh Mệnh Thần Vương nói, cũng không có cái đại sự gì. Tần Tư Tĩnh trả lời, đợi ngươi sự tình tương đối nhiều, các nàng đều không nói cho ngươi, hợp lấy tất cả mọi người các ngươi đều biết, liền không nói cho ta. Sở Tần lập khắc liên tưởng đến, trong khoảng thời gian này, Sinh Mệnh Thần Vương cùng mộng oánh các nàng, mỗi lần sau đó, đều sẽ có chút mỏi mệt. Xem ra, lần này đi khởi Nguyên Chi Đô, ngoại trừ giúp ta chính mình, còn cần tìm chút đề cao các nàng thể chất phương pháp hoặc bí tịch mới được. Sở Tần gật đầu một cái. Khởi Nguyên Chi Đô. Tần Tư Tĩnh nghi ngờ nói, đều chính là Sinh Mạng nói cái kia, ở vào sâu trong vũ trụ, có thể giao dịch hết thảy mọi thứ chỗ, tấu chương xong, thứ 630 chương 638 đường tam xuất hiện, thứ 630 chương 638 đường tam xuất hiện, Sở Tần gật đầu một cái. Tư Tĩnh A Di, mùi vị gì, hỏng bét, nói chuyện với ngươi đi, ta cháo khét. Tần Tư Tĩnh hốt hoảng nói. Tư Tĩnh A Di, người nấu cháo, càng ngày càng thơm. Ngay tại Sở Tần bọn hắn dùng cơm thời điểm, Tiểu Vũ âm thanh từ ngoài cửa phiêu đi vào. Chỉ thấy, Tiểu Vũ, Mị Múa, Ninh Vinh Vinh, Trữ Phong Trí cùng Kiếm Cốt Đấu La, đi vào ở đây. Có thể nhìn thấy, Trữ Phong Trí, súc nhàn nhạt sợi râu. Ninh Thúc Thúc, Kiếm Cốt Tiền Bối. Sở Tần lập khoảnh khắc thân đạo. Sở Tần, 20 năm không thấy, ngươi là một điểm không có biến hóa a. Trữ Phong Trí nhìn xem Sở Tần, cười to nói. Ba ba, ta đều nói, chỉ là các ngươi 10 năm mà thôi, chúng ta cùng Sở Tần, ngày tại Đấu La Thần Giới, chờ đợi 20 thiên. Sở Tần còn chưa mở miệng, Ninh Vinh Vinh nói. Chẳng lẽ, thế gian thật có thần kỳ như thế sự tình? Trữ Phong Trí vẫn còn có chút không quá tin tưởng. Có. Sở Tần gật đầu một cái, Lệ Ninh thúc thúc, lần này trở về Đấu La Đại Lục, ta chính là muốn đem các ngươi mang về. À, Ninh thúc thúc, ngươi cũng cấp 99, ha ha ha. Trữ Phong Trí cười to nói, là ngươi cho chúng ta đang dược, ngoại trừ cho chúng ta trường sinh, còn để cho ta đột phá 79 gông cùng xiềng xích, sau khi mấy ngày nay thu được hồn hoàng, ta thì đến được hơn 90 cấp, 20 năm trôi qua, tăng thêm ngươi lưu nhiều tài nguyên như vậy, nếu như không có cấp 99, ta liền không có khuôn mặt gặp ngươi. Sở Tần rời đi Đấu La Đại Lục phía trước, đem còn lại vạn năm băng tủy, tiên thảo linh dược, toàn bộ cho Trữ Phong Trí bọn hắn, bởi vì hắn biết, những vật này, tại thần giới đã vô dụng. Ha ha ha. Lão Ninh nha, thì ra ngươi cũng cấp 99. Lại là một hồi tiếng cười bay vào, chỉ thấy Long Công Mạnh thuộc mang theo Xà Bà cùng Mạnh Y Nhiên, cùng với Chu Chấn Thiên, Chu Vân Cuốn, Chu Trúc Thanh cùng Chu Trúc Vân, Hứa Oánh, Chu Trúc Anh, cùng nhau đi đến. Long Công Xà Bà tiền bối, Chấn Thiên thúc thúc. Sở Tần, lập tức nghênh đón. Mạnh thuộc cùng Chu Chấn Thiên, cũng nhìn già một chút, hồn lực cũng đều là đạt đến cấp 99. Sở Tần. Mạnh thuộc cùng Chu Chấn Thiên, đều là sắc mặt vui mừng nói, để cuối cùng, nhìn thấy ngươi, ngượng ngùng, các vị tiền bối, trong khoảng thời gian này, thần giới xảy ra một ít chuyện, để cho ngươi chờ lâu. Sở Tần trả lời. Không đợi lâu, không đợi lâu. Chu Chấn Thiên trả lời, vì Trúc Thanh Trúc Mây Trúc Anh các nàng, đã đem sự tích của ngươi nói cho ta biết. Được ca, Sở Tần, tại thần giới, ngươi cũng là tồn tại vô địch, phải không? Trữ Phong Trí cùng Mạnh Thục, đồng thời cả kinh nói. Không tệ a, ngươi là không biết, Lão Ninh, Lão Mạnh. Chu Chấn Thiên hào sảng khoái cười nói, đừng nghe nói Sở Tần, một búa xuống, một vạn cái vị thần cũng đỡ không nổi a. Trong vòng ba ngày, chinh phục mấy trăm vạn cái cùng chúng ta Đấu La Đại Lục một dạng thế giới, nhưng làm ta cho kích động, Trữ Phong Trí, Kiếm Cốt Đấu La, đều trong lòng choáng váng. Nhớ ngày đó, bọn hắn mới gặp Sở Tần, cái sau bất quá là hồn vương mà thôi, hiện nay, Sở Tần độ cao, đã đạt đến bọn hắn mức không thể tưởng tượng nổi. Chấn Thiên thúc thúc, nào có ngươi nói mơ hồ như vậy? Sở Tần khiêm tốn nói. Không, tôi không mơ hồ, đây chính là ta tận mắt nhìn thấy. Cổ Nguyệt Na âm thanh, cũng theo đó vang lên. Cổ Nguyệt Na tử cơ bích cơ u cơ Vương Thu Nhi, cũng đi đến. Na Nhi, các ngươi cũng quay về rồi. Sở Tần nhìn về phía Cổ Nguyệt Na mỉm cười nói. Sở Tần, rất xin lỗi a. Cổ Nguyệt Na nói, để tinh đấu đại xâm lâm vương giả cấp hồn thú, ngoại trừ chúng ta mấy cái liền cũng lại không có, cho nên, không có ai có thể kế thừa thần vị, không việc gì. Sở Tần lắc đầu, để có Ninh thúc thúc bọn hắn, cũng không sai biệt lắm. Sở Tần, ý là, chúng ta thật sự cũng có thể trở thành thần sao? Chu Chấn Thiên hỏi đạo. Phụ thân, đây là đương nhiên, thần giới bây giờ thế nhưng là Sở Tần định đoạt. Chu Trúc Vân giành nói. Ân, yên tâm đi, lần này ta tới Đấu La Đại Lục, chính là vì thực hiện 20 năm trước, cho các ngươi hứa hẹn. Sở Tần nhìn xem chúng nhân nói, để vô luận các ngươi có phải hay không đạt đến cấp 99, một cái nhất cấp thần chi, liền có thể mang hai cái thân thuộc, lấy Sở Tần bọn hắn thần vị số lượng, coi như không phá hư quy tắc, cũng là có thể để tất cả mọi người thăng thiên. Trữ Phong Trí, Kiếm Cốt Đấu La trong lòng một hồi xúc động. Không nghĩ tới, bọn hắn tại sinh thời, có thể thu được vĩnh sinh. Các ngươi đừng hàng huyên, đồ ăn đều nhanh lạnh. Tần Tư Tỉnh hô. Tới tới tới, các vị tiền bối, nhập tọa, kế tiếp, Bỉ Bỉ Đông, Liễu Nhị Long, Hồ Liệt Na, Đường Nguyệt Hoa, Hỏa Vũ, Thủy Băng Nhi, Lâm Đại, Tô Cẩn, Lung Linh, Thượng Quan Nhã Khanh, Diễm Lo Lắng, Giáng Châu, Băng Đế, Tuyết Đế. Các nàng cũng là lần lượt trở về, mang về chính mình người thân nhất. Không sai biệt lắm tất cả mọi người đều đến đông đủ. Liễu Nhị Long nói, đều chỉ kém, Sexy cùng Hải Nữ tỷ liền có thể đăng lâm thần giới, Sexy cùng Hải Nữ, làm gì đi? Sở Tần nghe vậy, lập tức mở ra huyễn thần chi nhãn, trong nháy mắt, toàn bộ Đấu La Đại Lục đều bao phủ ở trong tầm mắt của hắn. Ân. Đây là. Đúng lúc này, Sở Tần con ngươi hơi hơi co rút. Thế nào, Sở Tần? Bỉ Bỉ Đông cùng Tiểu Vũ hỏi. Có ý tứ, thật sự có ý tứ. Sở Tần khẽ mỉm cười nói, đây chư vị, đi theo ta. Sở Tần bàn tay khẽ động, ở trước mặt bọn họ, chính là xuất hiện một cái thứ nguyên thông đạo, tất cả mọi người, đều hướng về trong thông đạo đi vào. Cùng lúc đó, Hải Thần Đảo, Hải Mã, Hải Tinh, Hải Long Đấu La còn không có tìm được sao? Sống Sexy, nhìn xem phía dưới lục đại cung phụng đạo. Khắp nơi đều tìm khắp cả, Hải Long Đấu La, chính là không thấy tăm hơi. Hải Tinh Đấu La lắc đầu. Hải Long thế nhưng là cực hạn Đấu La, hẳn là không người là đối thủ của hắn a. Hải Quỷ Đấu La nói. Cái kia không nhất định. Hải Nữ Đấu La trả lời. Trong khoảng thời gian này, nàng kiến thức đã không là bình thường mở rộng, biết rõ cực hạn Đấu La, rất yếu. Sexy tỷ, nếu không thì, chúng ta trở về nói cho Sở Tần a, hắn là đại hải chi thần, trên mặt biển nhất cử nhất động, hắn đều biết. Chúng ta mặc dù là thần chi, nhưng mà một cái là thái dương chi thần, một cái là nguyệt lượng chi thần, thần thức phạm vi không đủ. Hải nữ trả lời. Cũng chỉ có thể dạng này. Bà tắt bánh kem gật đầu. Không cần tìm, đúng lúc này, một hồi thanh âm già dặn có lực vang lên đồng thời, có đồ vật gì, bị ném ở trước mặt mọi người. Sống xé xi, hải nữ mọi người thấy đi qua, cái kia y đồ vật y là một người, chính là Hải Long Đấu La. Hải Long. Đám người, đều là vì thế mà kinh ngạc đạo. Sống xé xi cùng hải nữ, đều là đôi mắt đẹp ngưng lại, y ai, cút ra đây cho ta, sau một khắc, một đạo coi như thân ảnh khôi ngô, rơi xuống trước mặt mọi người. Người này, đeo mặt nạ, người mặc đấu bồng đen, thấy không rõ chân dung, nhưng có thể nhìn ra được dáng người, chính là lưng hùng vai gấu. Ngươi là người nào? Hải nữ Đấu La, nhìn xem thân ảnh trước mặt, lạnh lùng chất vấn. Sống xé xi, còn nhớ ta không? Người kia, lấy xuống mặt nạ, lộ ra một tấm coi như anh tuấn, đầy nhàn nhạt đường vân gương mặt. Là ngươi? Bà tắt phía tây không đổi màu đạo, người này, không là người khác, chính là Đường Tam. Sống xé xi, nhớ ngày đó, sợ tần cái kia xéo đi, giết ta tổ phụ, người không những không giúp đỡ, còn trợ trụ vi ngược. Đường Tam lạnh lùng nhìn xem Sống xé xi đạo, để hôm nay, ta cũng muốn nhường hắn, nếm thử, mất đi chí thân tư vị, chỉ bằng ngươi. Hải nữ cười lạnh đạo. Đường Tam khóe miệng hơi hơi một liếc, dưới chân vàng vàng tím tím đen đen sẫm hồng kim, 10 cái hồn hoàng sáng lên. Ngươi vậy mà cũng thanh thân. Sống xé xi hơi kinh hải đạo. Không tệ. Đường Tam lạnh lùng trả lời, thì hôm nay, liền xem như Sở Tần tới, các ngươi cũng giống vậy sẽ chết ở đây. Tấu chương xong. Thứ 631 chương 639 Đường Tam thần lực bị phế. Thứ 631 chương 639 Đường Tam thần lực bị phế. Khẩu khí thật lớn. Sống xé xi cùng hải nữ còn không có nói tiếp. Đường Tam trước mặt, một đạo hư không khe hở xuất hiện. Sở Tần mang theo hết thảy mọi người, từ trong đó đi ra. Sở Tần. Sống xé xi, hải nữ cùng Đường Tam đồng thời hô. Sống xé xi, hải nữ là kinh hỉ, mà Đường Tam là tức giận. Ngươi thật đúng là phúc lớn mạng lớn a. Sở Tần nhìn xem Đường Tam giễu cợt nói, lề phế bỏ ngươi hai tay, ngươi không những không chết, còn thành thần quan. Đường Tam cũng không có nghe rõ ê thần quan gì hai chữ, hắn nhìn xem Sở Tần âm ngoan ngoan nói, ê Sở Tần, ta cuối cùng nhìn thấy ngươi. Ngươi giết phụ thân ta, tổ phụ, cướp ta mẫu thân, cô, ta hôm nay mới nợ nợ cũ, cùng ngươi cùng một chỗ thanh toán. Hôm nay các ngươi tới bao nhiêu người cũng vô dụng, bởi vì ta đã thành thần. Lúc này Đường Tam tại Đấu La đại lục so Sở Tần bọn hắn sống lâu 20 năm, bởi vậy Đường Nguyệt Hoa còn không có nhận ra Đường Tam. Vậy thì bớt nói nhiều lời, trực tiếp ra tay đi. Đường Tam tiếng nói vừa rơi xuống, một thanh đen như mực loan đao trong tay hiện lên. Thần khí, xem ra người tao ngộ không tệ lắm. Sở Tần nhẹ nhiên cười nói. Sắp chết đến nơi còn muốn mạnh miệng, Sở Tần, nạp mạng đi. Thời khắc này Đường Tam hết sức kích động, hắn cuối cùng có thể báo thù. Đường Tam tiếng nói vừa rơi xuống, dưới chân 10 cái hồn hoàng trực tiếp toàn bộ chuyển động, trong tay màu đen loan đao trực tiếp bổ về phía Sở Tần. Có thể nhìn thấy, trong chốc lát, bầu trời đều bị bao phủ lên một tầng màu tím nhàn nhạt, mà Đường Tam màu đen loan đao phía trên cũng là hiện đầy màu tím lôi điện. Chỉ thấy, Đường Tam cầm trong tay tử lôi hắc đao, khí thế hung hăng bổ về phía Sở Tần. Nhưng mà một giây sau, Đường Tam chân trượt đi, trực tiếp quỳ ở Sở Tần trước mặt. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người đều không khỏi cười khúc khích. Đây chính là người báo thù phương thức, quỳ xuống xin lỗi. Sở Tần hai tay ôm ngực, cười khẩy đạo. Đường Tam sắc mặt lập tức trở nên hết sức khó coi. Trước đây, hai cánh tay hắn bị phế, bị biển sâu Ma Kình Vương ném tới trên biển, tại mặt biển phiêu bạt không biết bao nhiêu thời gian. Về sau, hắn đi tới một tòa thần bí hòn đảo, phía trên lại có một đạo tàn phá thần hồn, về sau Đường Tam mới biết được, đó là thượng cổ thần thú, Cầu Ly Long thần hồn. Thế là, Đường Tam đón nhận Cầu Ly truyền thừa, chịu đựng vô số đau đớn, mới rốt cuộc miễn cưỡng cưỡng đột phá thần cực hạn. Đường Tam tự nhận là ở mảnh này đại lục, thần đã là không ai bị nổi tồn tại, thế là hắn chuyện thứ nhất chính là trước tiên tìm Sống xé xi, cái này cùng Sở Tần vì yêu đương vụng trộm, giết mình tổ phụ đồng lõa, sau đó lại đi giết Sở Tần, báo thù rửa hận. Lại không có nghĩ đến, hắn gặp được Sở Tần, lại là dạng này một loại kết quả. Hắn không biết xảy ra chuyện gì, nhưng mà hắn biết, tuyệt không có khả năng là chân mình trượt, chắc chắn là Sở Tần âm thầm làm quỷ. Nếu như ngươi muốn xin lỗi, ta cũng không tiếp nhận. Sở Tần ánh mắt lạnh lẽo đạo, vì dám đánh ta nữ nhân chủ ý, ta nhìn ngươi lần này có mấy ngày mệnh, à. Đường Tam nghe vậy, lập tức tức giận nhảy người lên, trong tay màu đen loan đao phóng đại rất nhiều lần, trực tiếp bổ về phía Sở Tần trán. Nhưng mà, Sở Tần chỉ là nhàn nhạt duỗi ra một ngón tay, Đường Tam chính là cả người lẫn đao bị triệt để đánh bay ra ngoài, màu đen loan đao, cũng tại bây giờ, bị trực tiếp ép trở thành mảnh vụn. Người này thật thê thảm, hắn là ai à? Ninh Vinh Vinh hỏi. Quản hắn là ai, dám chọc Sở Tần, hắn chết chắc. Tiểu Vũ trả lời. Không, không, không. Đường Tam nhìn xem cái kia tan vỡ màu đen loan đao, điên cuồng quát ầm lên. Hắn không tin, sau khi hắn thành thần, Sở Tần còn có thể như thế trấn áp hắn. Phật nộ Đường Liên. Đường Tam giận không kìm được phía dưới, hướng về Sở Tần ném ra tiềm ẩn đã lâu tất sát kỹ, trong chốc lát, cự hình sắc hoa sen, chính là tại trước mặt Sở Tần nở rộ. Kết quả cũng là phí công, cái kia Phật nộ Đường Liên, Đường Tam 20 năm tâm huyết, thậm chí còn không có đụng tới Sở Tần, chính là bị cái sau trực tiếp hút vào trong lòng bàn tay. Trả cho ta, đem Phật nộ Đường Liên, trả cho ta. Đường Tam tê tâm liệt phế hô. Sở Tần cười nhạt một tiếng, thuấn di tới Đường Tam trước mặt, hai chân đảo qua, trực tiếp đem chân của hắn quét gãy, chợt hai tay xoay tròn, xương tay cũng đi theo đoạn mất. Đồng thời Sở Tần bàn tay đặt ở Đường Tam đỉnh đầu, trong chốc lát, Đường Tam năng lượng trên người giống như bơm nước đồng dạng, bị Sở Tần toàn bộ rút ra. Nhìn thấy một màn này, chúng nữ đều là quay đầu lại đi. Tại gãy xương thống khổ cùng thần lực toàn bộ mất mát dưới tình huống, Đường Tam trực tiếp miệng phun máu tươi, hồn mê bất tỉnh. Hải Mã, đem hắn cho ta ném xuống biển đi. Sở Tần nhìn về phía Hải Mã Đấu La Đạo, vì nếu như dạng này, hắn còn có thể sống được, coi như mạng hắn sắc, giữ lại Đường Tam tiếp tục chơi, bằng không Sở Tần sẽ mất đi thú vui. Là, Hải Thần Đại Nhân. Hải Mã Đấu La cung kính đáp, chợt cuốn lấy Đường Tam, bay về phía biến cả chỗ sâu. Sở Tần vỗ tay một cái, đi tới chúng nữ trước mặt. Sở Tần, người này là ai vậy? Tại sao ta cảm giác, ở nơi nào gặp qua? Tiểu Vũ hỏi. Ngươi làm sao có thể gặp qua? Sở Tần cố ý nói, vậy hắn là trên biển một cái thần chi mà thôi, trên biển thần chi, như thế nào ta không biết? Sống Sexy hỏi. Sexy, ngươi làm sao có thể biết tất cả mọi chuyện? Sở Tần mỉm cười nói, đời không nói cái này, chúng ta có thể trở về thần giới. Đường Nguyệt Hoa sắc mặt hơi đổi một chút, nàng dường như là nhận ra bị Sở Tần đánh người kia, nhưng mà, lại không cách nào xác định. Sở Tần phát giác được một màn này, đang muốn mở miệng. À, lại có thể trở về, bây giờ, Bạch Tú Tú, hưng phấn không thôi đạo. Tú Tú, người như thế nào hưng phấn như vậy? Tử Cơ hỏi. Bởi vì, Đấu La đại lục không khí, vẫn còn có chút không dễ ngửi. Bạch Tú Tú trả lời. Tú Tú nói không sai. Sở Tần thừa cơ trở về lấy cười nói, ê đi thôi, Đấu La đại lục, đích xác đã không thuộc về chúng ta, hảo. Đám người cùng nhau trả lời. Tùy theo, Sở Tần thi triển trong thần giới trụ cột sức mạnh, đem tất cả người, truyền tống tới thần giới. Ở đây, chính là thần giới sao? Mới đến, Trữ Phong Trí, Kiếm Cốt Đấu La bọn người kinh ngạc nói. Bọn hắn cũng cảm giác phản phất một giấc mộng một dạng, bọn hắn đã từng ảo tưởng thăng vào thần giới tràn cảnh, không nghĩ tới, hết thảy như vậy đột nhiên, yên tĩnh. Ân. Sở Tần gật đầu nói, ừ sinh mệnh, người mang theo các vị tiền bối, đi chọn lựa một chút thích hợp thần vị a. Về sau, các vị tiền bối, các ngươi liền ở lâu dài ở chỗ này, hảo. Đám người, cùng nhau đáp. Chỉ chớp mắt, ba ngày đi qua. Sở Tần gọi tới chúng nữ, đi tới thần giới trung khu vị trí. Sở Tần, đem chúng ta gọi vào tới nơi này làm gì nha? Tiểu Vũ hỏi. Sinh mệnh nói, hai ngày này khởi nguyên chi đô liền muốn mở ra, mang các ngươi đi thấy chút việc đời. Sở Tần nhẹ nhiên cười nói. Khởi nguyên chi đô, chúng nữ trăm miệng một lời mà kinh hỉ đạo. Nơi này, các nàng đã nghe xong rất nhiều lần, cái danh xưng này vũ trụ lớn nhất giao dịch một trong tinh cầu, các nàng sớm muốn đi kiến thức một phen. Tấu chương xong, thứ 632 chương 640 khởi nguyên chi đô, thứ 632 chương 640 khởi nguyên chi đô, ân. Sở Tần gật đầu một cái, đi sinh mệnh, người nói một chút cho đại gia khởi nguyên chi đô sự tình nha, hảo. Sinh mệnh thần vương mỉm cười nói, để khởi nguyên chi đô, tồn tại ở vũ trụ hư không tuế nguyệt đã không thể đuổi, từ thần giới tồn tại bắt đầu, nó liền đã tồn tại. Khởi nguyên chi đô, từ chúng ta vũ trụ gốc Tây Nam tứ đại siêu cấp tổ chức thay nhau quản lý, năm nay quản lý, đến phiên Chín Long thần vực, cái nào bốn cái siêu cấp tổ chức? Bạch Tú Tú tò mò hỏi. Chín Long thần vực, Thiên Bảo thần cát, cùng thần chiến minh cùng thần bí nhất, danh xưng hiểu tổ chức. Sinh mệnh thần vương giải thích nói. Chúng nữ nghe một mặt ngạc nhiên, Vương Thu Nhi truy vấn, ở sinh mệnh tỷ, siêu cấp tổ chức, có cái gì chỗ đặc biệt sao? Bọn hắn có chí cao thần sao? Sinh mệnh thần vương lắc đầu, đều chí cao thần, chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, cái này bốn cái siêu cấp tổ chức từ mấy chục đến 100 cái tinh hệ tạo thành, mỗi cái tổ chức cũng có trên trăm thần vương, bất quá chí cao thần là không có, liền xem như bán đế, cũng chính là danh xưng nửa bước chí cao thần cũng tự hồ không có, cho nên Sở Tần chiến lực, đủ để tại tứ đại siêu cấp tổ chức xưng đỉnh. Hơn nữa Na Nhi, Tiểu Kim, bất tử điệu chiến lực, ở trong đó, cũng là kim tự tháp đỉnh tim một dạng tồn tại, qua, chúng nữ, đều là lộ ra phát ra từ nội tâm nụ cười, các nàng mỗi một cái đều yêu tha thiết Sở Tần càng mạnh, các nàng tự nhiên cũng biết càng có cảm giác an toàn, cũng càng hưng phấn. Cho nên, các ngươi đến lúc đó, không cần lo lắng cái gì. Sở Tần nói, đệ bất quá, không nên đến chỗ chạy loạn, bằng không ta rất khó tìm các ngươi, ừ, chúng ta sẽ không chạy loạn. Ninh Vinh Vinh trả lời. Nhất là ngươi, Vinh Vinh, vừa nhìn thấy vật xinh đẹp, liền đi bất động đảo. Sở Tần nhìn xem Ninh Vinh Vinh mỉm cười nói. Ta sẽ khắc chế chính mình. Ninh Vinh Vinh nói. Không việc gì, Sở Tần, ta toàn trình lôi kéo Vinh Vinh, sẽ không để cho nàng chạy loạn. Tiểu Vũ vỗ bộ ngực bảo đảm nói. Không thể nói đùa, khởi nguyên chi đô, cũng không phải đơn giản như vậy. Trong đó ngư long hỗn tạp, nếu là đi rời ra, rất khó tìm. Sinh mệnh thần vương nói, ở nhất là. Không thể đụng vào quy tắc trong đó, bằng không chúng ta sẽ bị khu trục ra ngoài. Cái gì quy tắc? Sinh mệnh thần vương cười nhạt một tiếng, tay ngọc vung lên, tại chúng nữ trong tay chính là xuất hiện từng trương giấy da dê, phía trên, ghi chép rất nhiều khởi nguyên chi đô quy tắc. Nhiều như vậy. Chúng nữ, đều là vì thế mà kinh ngạc đạo. Dù sao, là vũ trụ cấp tổ chức, quy tắc không nhiều một điểm, há không lộn xộn. Sở Tần mỉm cười nói, để bất quá ta xem qua, phía trên quy tắc, trọng yếu nhất một đầu, chính là không thể tại khởi nguyên chi đô ra tay, coi như ra tay, cũng phải đi chuyên môn giác đấu trường. Cho nên, Tiểu Kim, ngươi cũng đừng đi. À, để Kim Long Vương cao mày nói, để Sở Tần ca, ta muốn đi đi, ngươi lưu thủ thần giới a. Sở Tần trả lời, để các vị tiền bối đều tại thần giới không thể không có cường giả lưu thủ, đây là một cái nhiệm vụ phi thường trọng yếu, cái kia, để cho bất tử điểu lưu lại đi. Kim Long Vương nhìn xem bất tử điểu đạo. Tiểu Kim, nghe lời, lưu lại đi. Cổ Nguyệt Na tách ra ngón tay, nhìn xem Kim Long Vương, ánh mắt sâu xa nói. À, để Kim Long Vương bất đắc dĩ nói. Tốt lắm, ta chuẩn bị khởi động trong thần giới trụ cột, tất cả mọi người đứng ở cùng một chỗ. Sở Tần hô. Tùy theo, trong thần giới trụ cột sức mạnh hạ xuống, đem mọi người truyền tống rời đi thần giới. Sở Tần bọn hắn đi tới trong một vùng hư không, ở đây, Sở Tần đem một chiếc chiến hạm màu trắng phóng thích ra ngoài. Chiếc chiến hạm này là tại âm cực tinh hệ tịch thu được, là tất cả chiến hạm bên trong, trân quý nhất một chiếc, dựa theo sinh mệnh thần vương thuyết pháp, chiếc chiến hạm này toàn thân đều là do thần năng lượng hạt nhân tinh chế tạo thành. Tại một cổ lực lượng thần bí dẫn dắt phía dưới, chiến hạm màu trắng lấy một loại tốc độ cực hạn bắn về phía sâu trong vũ trụ. Nguyên bản đi khởi nguyên chi đô cần vượt qua mấy cái tinh hệ, nhưng tại khởi nguyên chi đô khai phóng thời điểm sẽ có một chút tinh tế thông đạo phóng xạ đến các đại được tuyển chọn tinh hệ. Sinh mệnh thần vương giải thích nói, để những thứ này tinh tế cuối lối đi chính là khởi nguyên chi đô tinh tế thông đạo. Bỉ Bỉ Đông nói, để cấu tạo dạng này thông đạo hẳn là cần năng lượng phi thường mạnh mẽ a, trên lý luận là như thế này. Sinh mệnh thần vương trả lời, vậy nhưng khởi nguyên chi đô có một tòa đặc thù thần bí đại sơn, có thể chèo chống lực lượng như vậy, một ngọn núi. Sở Tần đều là nghi ngờ nói. Ừm. Sinh mệnh thần vương trả lời, về nói là núi, kỳ thực hẳn là một loại ngoại hình là núi hồn đạo vật chứa, hẳn là duy nhất thuộc về bọn hắn những thứ này siêu cấp tổ chức văn minh tinh tế hồn đạo kỹ thuật. Qua. Nếu như ta có thể nắm giữ loại kỹ thuật này, liền tốt. Làm Kính Nhi cực kỳ hâm mộ đạo. Cái này loại hồn đạo kỹ thuật thì sẽ không truyền ra ngoài, hơn nữa tiêu hao cũng là cực lớn, mỗi một tòa tinh tế hồn đạo khí cần thần năng lượng hạt nhân tinh cũng là không thể đo lường, cũng chỉ có những thứ này siêu cấp tổ chức có năng lực có thể gánh chịu. Sinh mệnh thần vương nói, đầy bất quá phát triển thành thần tinh vậy thì không đồng dạng. Sinh mệnh thần tinh đến cùng có cái gì chỗ đặc thù? Không phải lượng sản chủ thần sao? Sở Tần hỏi. Thần tinh là cả vũ trụ đều tại theo đuổi đồ vật. Sinh mệnh thần vương trả lời, đầy ta cũng chỉ biết có thể lượng sản chủ thần, nhưng tương truyền thần tinh sẽ sinh ra một loại năng lượng vạn lần tại thần năng lượng hạt nhân tinh vật thể, đầy đủ thỏa mãn bất kỳ tinh tế hồn đạo kỹ thuật. Vạn lần? Không thể nào, thần năng lượng hạt nhân tinh năng lượng đã là khổng lồ như thế. Cổ Nguyệt Na nghi ngờ nói, đây dạng gì vật chất có thể chịu tải năng lượng to lớn như vậy? Cho nên ta cũng không biết, chỉ là truyền thuyết mà thôi. Sinh mệnh thần vương trả lời. Thật muốn xem cái này thần bí thần tinh đến tột cùng là đồ vật như thế nào. Sống Sexy hiếu kỳ nói. Sẽ có cơ hội. Sở Tần tinh thề đáng nói. Đây là mục tiêu của hắn. Có thật không? Chúng nữ kinh hỉ nói. Đi khởi nguyên chi đô, đại khái cần 2 ngày thời gian. Trong khoảng thời gian này, đại gia liền ở tại trong chiến hạm ma. Lúc này, sinh mệnh thần vương nói. Sở Tần, lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Hắn biết, sinh mệnh thần vương đang nói sang chuyện khác, tránh chính mình quá mức lúng túng. Sự thật cũng là như thế, sinh mệnh thần vương biết thần tinh là bực nào khó khăn một sự kiện. Vũ trụ tồn tại ít nhất mấy chục ức, trên trăm ức năm, đản sinh thần tinh, bất quá lác đác không có mấy. Dạng này tỷ lệ, thật sự là quá nhỏ, quá nhỏ. Vậy được rồi, Tử Cơ Nhị Long, các ngươi vẫn là phụ trách phân phối gian phòng. Sở Tần nhìn về phía Tử Cơ cùng Liễu Nhị Long. Chư vị bọn tỷ muội, cùng chúng ta đến đây đi. Tử Cơ cùng Liễu Nhị Long, tùy theo mang theo, chúng nữ, đi vào khoang bên trong. Duy chỉ có, còn lại bất tử điểu. Bất tử điểu, người tại sao không đi? Sở Tần hỏi. Ta muốn đi theo chủ nhân cùng một chỗ. Bất tử điểu trả lời. Cùng ta cùng một chỗ. Ngủ. Sở Tần nghi ngờ nói. Bất Tử Điểu lắc đầu, "Để ta có thể không ngủ được, nhưng mà ta có thể thủ hộ tại chủ nhân bên người, liền ngươi cái này hai lần còn không đánh lại ta." Sở Tần mỉm cười nói, "Em đi ngủ a, mặt khác, nói bao nhiêu lần, đừng gọi ta chủ nhân, bảo ta Sở Tần là được." "Hảo." Bất Tử Điểu nói, quay người cũng rời đi. Sở Tần lập tức hơi nghi hoặc một chút. Mặc dù nói, Bất Tử Điểu nói muốn hiệu trung chính mình, nhưng lời nói mới rồi cùng Bất Tử Điểu phía trước hoàn toàn có chút không giống. Nghĩ tới đây, Sở Tần đưa mắt về phía Bất Tử Điểu. Bây giờ, Bất Tử Điểu mặc chính là áo da bó người, Sở Tần nhìn xem nàng vặn vẹo dáng người, không khỏi hô, "Để chờ đã, tấu chương xong, thứ 633 chương 641 chí cao thần thuật, đấu chuyển tinh di, thứ 633 chương 641 chí cao thần thuật, đấu chuyển tinh di, thế nào?" "Sở Tần." Bất Tử Điểu hỏi. "Ngươi sau khi trùng sinh, có cái gì dị thường không cảm giác?" Sở Tần hỏi. Bất Tử Điểu lắc đầu, "Thì không có. Cổ này rồng có sừng cơ thể, rất thích hợp ta, cầu lông." Sở Tần nghi ngờ nói. "Ân." "Sở Tần, ngươi cho ta trứng, chính là cầu lông trứng." Bất Tử Điểu trả lời. "Thì ra là như thế." Sở Tần dừng một chút, nghĩ tới sinh mệnh thần vương đã nói, sinh mệnh thần vương nói qua, cầu lông trứng cùng chính hắn đã sinh ra một loại nào đó liên hệ vi diệu. Như vậy, Bất Tử Điểu ký sinh trong đó, mối liên hệ này có phải hay không vẫn tồn tại đâu? "Bất Tử Điểu, tới phòng ta." Sở Tần nói. "Là." Bất Tử Điểu gật đầu nói. Tùy theo, Sở Tần đi vào trong phòng. Dựa theo Tử Cơ cùng Liễu Nhị Long thói quen, gian phòng thứ nhất lúc nào cũng lưu cho Sở Tần. Sở Tần mang theo Bất Tử Điểu đi vào trong phòng, đem cửa phòng đóng lại. Bất Tử Điểu nằm xuống. Sở Tần chỉ lấy giường đạo. "Sở Tần, chẳng lẽ ngươi nghĩ?" Ê, Bất Tử Điểu hơi có chút sắc mặt đỏ bừng đạo, "Y hảo." Nghe được Bất Tử Điểu lời này cùng nàng thần sắc, Sở Tần đều hơi hơi sững sờ. Cái này Bất Tử Điểu dung mạo cùng dáng người chính xác cao minh, nhưng mà hắn thật sự không có loại ý nghĩ này a. Chỉ thấy sau khi Bất Tử Điểu nằm xuống, Sở Tần để tay đưa ở Bất Tử Điểu chỗ ngực, chợt Sở Tần ý niệm phát động. Trong nháy mắt, Sở Tần chính là xem thấu Bất Tử Điểu hết thảy, bao quát nàng bây giờ bản thể. Đây là một đầu tương tự với Đông Phương Cự Long tầm thường thần long trên đầu mọc ra rất nhiều sừng rồng, nàng phần lưng lông bờm cũng là giống như sắt thép một loại. Sở Tần cẩn thận dò xét một phen, cuối cùng tại Bất Tử Điểu đầu phát hiện một chút kỳ lạ năng lượng ba động. "Chính là cái này." "Đây là năng lượng của ta." Sở Tần hơi hơi kinh ngạc đạo. Điều này nói rõ, ý nghĩ của mình lấy được kiểm chứng, Bất Tử Điểu đối đãi mình như vậy, không chỉ có là lời thề nguyên nhân, càng nhiều hơn chính là cổ này lực lượng thần bí ảnh hưởng. Theo lý thuyết, Bất Tử Điểu hoàn toàn nghe lệnh tại ta. Sở Tần trong lòng thầm nghĩ. Có thể hay không, Bất Tử Điểu cũng là hệ thống nữ thần đâu, mặc kệ, phù sa không lưu ruộng người ngoài. Sở Tần mỉm cười nói. "Bất Tử Điểu." Nghĩ tới đây, Sở Tần nhìn xem Bất Tử Điểu đạo. "Sở Tần." Bất Tử Điểu mở mắt. "Bất Tử Điểu, có phải hay không, ta muốn ngươi làm một chuyện gì, ngươi cũng sẽ đi làm?" Sở Tần hỏi. "Ân." Bất Tử Điểu trả lời, "Vì chủ nhân mệnh lệnh là tuyệt đối." "Hảo." Sở Tần cười nhạt một tiếng nói, "Lê cái kia, ta muốn ngươi làm nữ nhân của ta, ngươi có bằng lòng hay không?" "A." À, nghe nói như thế, Bất Tử Điểu hơi hơi sững sờ. "Ngươi liền nói, ngươi thích ta sao?" Sở Tần hỏi. "Ưa thích." Bất Tử Điểu trả lời, "Vì chủ nhân là người ta thích nhất." "Hảo, ta đáp ứng ngươi, làm nữ nhân của ngươi." "Hảo." Sở Tần gật đầu một cái, "Y vậy chúng ta." Bất Tử Điểu dường như là biết Sở Tần ý đồ, đưa tay chủ động đi giải áo. "Tùy theo, Sở Tần." Giờ khắc này, Bất Tử Điểu mơ mơ hồ hồ mà trở thành Sở Tần nữ nhân. Đinh. Kiểm trắc đến Bất Tử Điểu nữ thần cam tâm tình nguyện thích túc chủ, thu được Bất Tử Điểu nữ thần độ thiện cảm 100%, chí cao thần thuật, đấu chuyển tinh di, quả nhiên là. Sở Tần ngoài ý muốn thu được chí cao thần thuật, có chút kinh hỉ nói. "Bất Tử Điểu, cảm giác như thế nào?" Sở Tần nhìn về phía một bên Bất Tử Điểu hỏi. Mặc dù Bất Tử Điểu rất hồ đồ mà trở thành nữ nhân của hắn, nhưng hắn vẫn sẽ không đối Bất Tử Điểu có bất kỳ vứt bỏ chi ý. "Sở Tần, thân thể của ta đau quá." Bất Tử Điểu mặt liền biến sắc nói. "À." Sở Tần hơi kinh hãi đạo. Sau một khắc, Bất Tử Điểu toàn thân bắt đầu cháy rừng rực. Bất Tử Điểu phát ra đau đớn tê minh. "Cái này, đây là có chuyện gì?" Sở Tần một bên kinh ngạc nói, một bên sử dụng thần lực rót vào trong cơ thể của Bất Tử Điểu. Thoáng một cái, Sở Tần mới phát hiện Bất Tử Điểu đau đớn nguyên nhân, thì ra Bất Tử Điểu liền có cầu long cùng Bất Tử Điểu sức mạnh, sau khi Sở Tần cùng nàng, thể nội chính là nhiều một cổ thanh long chi lực. Thanh long chi lực tham gia, phá vỡ vốn có cân bằng, để cho cơ thể của Bất Tử Điểu bắt đầu hỗn loạn. "Toàn bộ cho ta trấn áp." Sở Tần bá đạo vừa quát, đem thần lực của mình phóng thích đến lớn nhất. Cầu Long, Bất Tử Điểu, Thanh Long sức mạnh tuy mạnh, nhưng cuối cùng cũng là tàn phá, căn bản đánh không lại Sở Tần sức mạnh. Tại Sở Tần lực lượng cường đại phía dưới, ba cổ sức mạnh trực tiếp bị trấn áp xuống dưới, Bất Tử Điểu quanh thân hỏa diễm cũng tại bây giờ dập tắt. Bất Tử Điểu tựa hồ hôn mê đi. Nhìn xem Bất Tử Điểu đau đớn bộ dáng, Sở Tần lộ ra hơi vẻ ấy nấy, nếu không phải hắn quá nóng vội, quá mức tham lam, cũng sẽ không có một màn này. Dừng một chút, Sở Tần bàn tay trùng lên Bất Tử Điểu đầu, đem cái kia cổ sức mạnh thuộc về mình hấp thu trở về. Không bao lâu, Bất Tử Điểu mới rốt cục vừa tỉnh lại, "Gây ta tại sao lại ở chỗ này?" Tiếp lấy, Bất Tử Điểu nhìn một chút chính mình không được ti sợ dáng vẻ, càng là kinh sợ không thôi. "Bất Tử Điểu, ngươi đã tỉnh." Lúc này, Sở Tần âm thanh tiến nhập Bất Tử Điểu trong lỗ tai. "Sở Tần." Bất Tử Điểu vì thế mà kinh ngạc, xoay người nhìn Sở Tần đạo, "Đẹp chẳng lẽ ta và ngươi?" "Ừm." Sở Tần gật đầu một cái, "Vậy ta cho ngươi biết, chuyện gì xảy ra a?" Sở Tần đem sự tình, một năm một mười, không tham bất luận cái gì thành phần nói cho Bất Tử Điểu. "Cho nên, ta bị ngươi lưu lại cầu long lực lượng trong cơ thể ảnh hưởng đến, mơ mơ hồ hồ mà đáp ứng ngươi." Để Bất Tử Điểu thần sắc có chút phức tạp. "Ừm." Sở Tần gật đầu một cái, không biết nói như thế nào, "Ê Bất Tử Điểu, không việc gì?" Bất Tử Điểu tự hồ nhìn ra Sở Tần ý nghĩ, chủ động cười nhạt một tiếng nói, "Ê Sở Tần, ngươi đã cứu ta tính mệnh, ta cũng thể hiểu chung với ngươi, từ một khắc này bắt đầu ta biết ta và ngươi vận mệnh, liền cẩn thận quấn quanh ở cùng một chỗ. Cái này, không coi vào đâu, coi như ta không bị cầu lông, khống chế, chỉ cần ngươi nguyện ý, ta cũng nguyện ý làm nữ nhân của ngươi." Bất Tử Điểu nghiêm túc trả lời. "Ngươi, thực sự là nghĩ như vậy?" Sở Tần hỏi. "Chim không biết chọn cây mà đậu." Bất Tử Điểu khẳng định mỉm cười nói, "Đời ngươi chính là lương mộc, chỉ cần ngươi không chê ta trọng, đem ngươi đè sập là được rồi, yên tâm đi, sẽ không." Sở Tần cũng đem lời đẩy ra, "Để tất nhiên nắm giữ lần đầu tiên của ngươi, ta về sau sẽ tuyệt đối đối với ngươi phụ trách, ân, ta tin tưởng ngươi. Coi như ngươi không đối với ta phụ trách, ta cũng biết một đời một thế, hiệu trung với ngươi, không rời không bỏ." Bất Tử Điểu trả lời. Sở Tần cười nhạt một tiếng, đem Bất Tử Điểu ôm vào trong ngực. Mặc kệ Bất Tử Điểu là chân tình hay là giả dối, nhưng hệ thống độ thiện cảm ở nơi đó thì nhất định là chân tình. Bởi vì hệ thống nói qua, hệ thống độ thiện cảm là lâu ngày sinh tình mà thành, chỉ có điều Sở Tần ký ức bị xóa đi thôi. Sở Tần cũng nhất định sẽ đối Bất Tử Điểu chân tình đối đãi. Tấu chương xong, thứ 634 chương 642 đăng lâm khởi nguyên chi đô, thứ 634 chương 642 đăng lâm khởi nguyên chi đô, cái kia. Sở Tần. Bỗng nhiên, Bất Tử Điểu nhỏ giọng nói. Thế nào? Sở Tần nhìn xem Bất Tử Điểu ôn nhu nói. Bất Tử Điểu gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, tại Sở Tần bên tai nhẹ giọng vài câu. Ngươi đây là không vừa lòng nga. Sở Tần lập khắc hiểu rồi Bất Tử Điểu ý tứ, "Đề cũng đúng, vừa mới ngươi không có ký ức, bất quá loại khoái cảm kia hẳn là vẫn tồn tại, vậy ngươi có thể hay không?" Đề Bất Tử Điểu ngại ngùng cười nói. "Đương nhiên." Sở Tần trở về lấy cười nói. Giờ khắc này bắt đầu, Bất Tử Điểu bản thể cùng ý chí đều hoàn toàn đã thuộc về Sở Tần. Liên tiếp hai ngày, vũ trụ cũng có điên cuồng phong bạo mưa, hơn nữa lớn khác thường. Ngày thứ hai, Sở Tần cùng chúng nữ trước mặt xuất hiện một quả vô cùng sáng chói tinh cầu. Viên tinh cầu này so với Đấu La tinh muốn nhỏ hơn một chút, nhưng nó nở rộ tia sáng vô cùng rực rỡ không nói, tràn đầy một loại cực hạn mỹ cảm, phối hợp tinh thể chung quanh từng vòng thất thải tinh vân, giống như là đi tới thiên giới. Hơn nữa, đại khái là tinh cầu bên trong nguồn sáng rất nhiều nguyên nhân, tinh thể phía trên trước đây đều điểm xuyết lấy hỏa tinh tầm thường điểm sáng. Trừ cái đó ra, vô số đầu cùng Sở Tần bọn hắn một dạng thông đạo bắn về phía vũ trụ các nơi, cho người ta một loại ảo giác, nơi này chính là vạn vật nơi khởi nguồn đồng dạng. Khởi nguyên chi đô cũng bởi vậy đặt tên. Sở Tần, sinh mệnh tỷ, đó chính là khởi nguyên chi đô sao? Giáng Châu hoảng sợ nói. Nhất thời, tất cả mọi người đều bị viên tinh cầu này hấp dẫn lấy thật sâu. Vũ trụ, thực sự là quá đẹp. Bỉ Bỉ Đông, duỗi ra tay ngọc, nhắm mắt lại, cảm thụ được vũ trụ khí tức. Đúng vậy a. Ta vốn cho là thiên đấu đế đều chính là đẹp mắt nhất chỗ, hiện tại xem ra, ta cách cục quá thấp. Ninh Vinh Vinh mỉm cười nói. Sở Tần, chúng ta từ chỗ nào chạm đất? Lôi Dĩnh Nhi hỏi. Yên tâm đi, thông đạo sẽ tự động mang bọn ta đi vào. Sinh mệnh thần vương trả lời, lệ các ngươi nhìn thấy, ngoài thông đạo chiến hạm sao? Những cái kia cũng là chín long thần vực chiến hạm, ngoài thông đạo chiến hạm người nào đều sẽ bị đánh thành sóng cái sàn. Sở Tần thần thức hướng thẳng đến khởi nguyên chi đô quét tới. Khởi nguyên chi đô là tồn tại thần thức quấy nhiễu, nhưng Sở Tần thần thức dường như là vô địch, trong nháy mắt đem toàn bộ tinh cầu bao phủ trong đó. Bất quá, cũng vào lúc này, vô số đạo ánh mắt nhìn về phía Sở Tần. Thông suốt. Cái này khởi nguyên chi đô, ngọa hổ tàng long không thiếu đi. Sở Tần nhẹ nhiên cười nói. Vừa mới hướng hắn quăng tới ánh mắt, cũng đều là thần vương cấp bậc nhân vật. Sở Tần, ngươi người xấu này, để chúng ta không gây chuyện, ngươi ngược lại là trước tiên chọc tới. Sinh mệnh thần vương giận trách. Ngượng ngùng, sinh mệnh, nhịn không được đi. Sở Tần trở về lấy cười nói, về lần sau sẽ không, hoan nghênh đi tới khởi nguyên chi đô. Lúc này, một hồi cực lớn máy móc âm vang lên, vang dội toàn bộ tinh cầu. Cùng lúc đó, Sở Tần chiến hạm của bọn hắn theo thông đạo, tại một đạo cảng bờ bỏ neo. Hoan nghênh các ngươi, Đấu La tinh hệ các quý khách, tại Sở Tần bọn hắn cuối lối đi, là một phiến cao tới 100 mét cửa lớn. Cửa bên cạnh, một cái đầu đội mèo mặt nạ, tai mèo, dáng người cao gầy, đại khái hơn 20 tuổi nữ tử, nhìn xem Sở Tần đám người cung kính nói. Sở Tần, nàng là phụ trách tiếp đãi chúng ta người. Sinh mệnh thần vương giải thích nói. Ân, không tệ. Nekomimi mỉm cười nói, "Để ta là Đấu La tinh hệ chuyên chúc tiếp đãi thành viên, các ngươi bảo ta mèo con là được rồi, xin lấy ra một chút Đấu La tinh hệ chuyên chúc chứng từ." Nekomimi nói tiếp, "Để ta đem dẫn dắt các ngươi đi tới khởi nguyên chi đô, chuyên chúc chứng từ." Sở Tần những thứ này lần đầu tiên tới người đều là có chút mộng bức, mà sinh mệnh thần vương bình tĩnh lấy ra một cái thần giới chí tôn ấn. Chỉ thấy, Nekomimi đem ấn ký kia dùng một cái cảm giác khoa học kỹ thuật 10 phần thủy tinh cầu đảo qua, thủy tinh kia cầu bên trong xuất hiện máy móc âm, để thân phận xác minh, Đấu La thần giới chí tôn, sinh mệnh thần vương, qua, wow, thứ này, còn biết sinh mệnh tỷ thân phận. Tiểu Vũ hiếu kỳ mà kinh ngạc nói. Có thể tới khởi nguyên chi đô người, cũng là đi qua đặc biệt ghi danh. Nekomimi mỉm cười nói, đây bằng vào thân phận chứng từ, liền có thể một nghiệm thật giả, giữa cửa đều lợi hại như vậy, vậy cái này khởi nguyên chi đô bên trong, hẳn là đặc biệt hơn a, ta không kịp chờ đợi, muốn đi vào. Ninh Vinh Vinh mỉm cười nói. Khởi nguyên chi môn, mở ra, đúng lúc này, lại một hồi máy móc âm vang lên. Sở Tần trước mặt bọn hắn 100 mét cửa lớn, chậm rãi mở. Qua, wow, tại cửa lớn được mở ra trong nháy mắt, tất cả mọi người đều là vì thế mà kinh ngạc. Đây là một tòa, rộng rãi nguy nga thành thị. Mỗi tòa nhà đều nắm chắc 100 mét cao, mà trước mặt là một đầu, trông không đến phần cuối, tả hữu rộng chừng mấy ngàn mét cự hình con đường. Con đường, toàn bộ từ đặc thù chất liệu điêu khắc mà thành. Tại con đường này phía trên, đứng đầy đủ loại đủ kiểu sinh vật. Nói là sinh vật, bởi vì ngoại trừ người, còn có một số cự nhân. Những người khổng lồ này, mặc khôi giáp dày cộm nặng nề, mỗi một cái đều cao tới ngàn mét, so bên cạnh kiến trúc, còn hùng vĩ hơn. Ngẩng đầu, có rất nhiều tinh tế chiến hạm vần quanh, còn có một vòng đặc thù, tương tự với kim loại tầm thường trong suốt quang cầu, bao phủ ở chỗ đó. Những người kia, vì cái gì lớn như vậy, Tiểu Vũ, một mắt liền thấy được cái kia mặc áo giáp cự nhân. Đó là cự thần tộc. Sinh mệnh thần vương mỉm cười nói, vì cự thần tộc là vũ trụ cổ lão một trong chủng tộc, trời sinh cao lớn vô cùng, hơn nữa, thực lực bọn hắn càng mạnh, hình thể càng lớn, các ngươi nhìn thấy có lẽ còn là nhất cấp thần xung quanh cự thần, thần vương cấp cự thần sẽ càng cao lớn hơn. Sinh mệnh, ngươi nói trảo dạng này cự thần tới làm khổ lực, như thế nào? Sở Tần mỉm cười nói. Nghe nói như thế, một chút cự thần tộc đều là đưa mắt về phía Sở Tần. Bất quá, bọn hắn tại phát hiện Sở Tần bên cạnh Nekomimi sau đó, đều là đem ánh mắt thu về. Có thể có chuyên chúc Nekomimi dẫn dắt, nhất định là đỉnh cấp thế lực. Chí tôn. Nekomimi nhìn xem Sở Tần nói, vì những thứ này cự thần tộc bởi vì cực lớn, ngũ quan cảm giác cũng khác hẳn với thường nhân, chí tôn cần thận trọng từ lời nói đến việc làm, để tránh phiền toái không cần thiết, hảo. Sở Tần cười nhạt một tiếng nói. À, đó là hồn thú sao? Lúc này, Vương Thu Nhi dường như là phát hiện cái gì chuyện khó lường, nàng nhìn thấy một đám màu trắng cự hổ, kết bè kết đội đi cùng một chỗ. Ân. Sinh mệnh thần vương trả lời, vì tại các ngươi Đấu La đại lục, hồn thú cần sợ hãi rụt rè, sợ bị người nhìn thấy, nhưng mà ở đây, lại là sẽ không, bởi vì có thể tới nơi này, trên cơ bản cũng là thần chi. Thành thần sau đó đều không cần hồn hoàng, hơn nữa, có chút cường đại hồn thú, thống trị tinh vực, thực lực của bọn hắn, không hề yếu tại nhân loại cường giả. Nghe nói tại vũ trụ chỗ sâu, có một tòa gọi là đế thú tinh vực người thống trị thực lực, càng là không thể đánh giá, có người ngờ tới, hẳn là chí cao thần, đế thú tinh vực. Sở Tần cùng Cổ Nguyệt Na, trăm miệng một lời. Ân. Sở Tần, các ngươi biết nơi đó. Sinh mệnh thần vương hơi hơi kinh ngạc đạo. Còn nhớ rõ ta đã nói với ngươi sao? Chúng ta tại âm cực tinh hệ, tao ngộ một đầu tên là Si Vưu thần thú. Sở Tần trả lời. Nhớ kỹ, ngươi không phải nói, ngươi ám kim đao chính là hắn cho, ân. Sở Tần gật đầu một cái, vì hắn chính là đế thú tinh vực tới, theo như lời ngươi nói, đầu này Si Vưu, có bán đế chi năng, xem ra đế thú tinh vực, không đơn giản nha. Sinh mệnh thần vương cảm thán nói. Nghe được Sở Tần cùng sinh mệnh thần vương thảo luận bán đế, một bên Nekomimi cũng là biến sắc. Chẳng lẽ, Sở Tần bọn hắn tại trong bán đế thú đào thoát? Đương nhiên, nàng không biết, Sở Tần nghiền ép lấy bán đế thú tại đánh. Nếu như biết, không biết làm thế nào cảm tưởng. Tấu chương xong, thứ 635 chương 643 Long Thần lưu lại bảo tàng, thứ 635 chương 643 Long Thần lưu lại bảo tàng, nói như vậy, ở đây có thể biến thành hồn thú. Vương Thu Nhi thiên về điểm, tựa hồ có chút không giống nhau. Ừ, có thể. Nekomimi trả lời. Ngao, nhận được cho phép sau đó, Vương Thu Nhi lập tức hóa thành chính mình bản thể tam nhãn kim nghe. Thành thần sau đó, Vương Thu Nhi hình thể cũng đã đạt đến 100 mét chi dài, mấy chục mét cao, hơn nữa toàn thân tản ra kim quang, nhìn bá khí vô cùng. Thủy thú. Là thủy thú, nhìn thấy Vương Thu Nhi bản thể, một số người hoảng sợ nói. Thật không nghĩ tới, quý khách lại là thủy thú. Nekomimi cũng có chút kinh ngạc nói. À, mèo con, không có sao chứ? Vương Thu Nhi hỏi. Nekomimi lắc đầu, yên tâm đi, thủy thú mặc dù trân quý, nhưng mà tại khởi nguyên chi đô, cũng có rất nhiều, không cần phải lo lắng, vậy là tốt rồi. Vương Thu Nhi hô to một tiếng, chạy về phía trước. Bất quá, nàng còn không có chạy, liền bị Sở Tần dắt cái đuôi, nhìn xem nàng hơi hơi giận trách, Thu Nhi, còn nhớ rõ, ta đã nói với ngươi như thế nào sao? À. Vương Thu Nhi mang theo xin lỗi nói, đời không thể chạy loạn, Sở Tần ta quên, vậy ta cũng không biết, ở dưới con mắt mọi người, biến thành hồn thú, là như thế này uy phong một sự kiện đi, có thật không? Thu Nhi. Bạch Tú Tú hỏi. Ừ, đặc biệt tốt chơi. Vương Thu Nhi gật đầu nói. Bạch Tú Tú cũng đi theo đã biến thành ma hồn đại bạch sa. Bởi vì thành thần sau đó, Bạch Tú Tú cũng tự nhiên có thể tại lục địa hành tẩu, chỉ có điều, thay thế nàng đi bộ là dưới người nước biển. Thật sự ai, sảng khoái. Bạch Tú Tú hô lớn. Vậy ta cũng thay đổi. Nghe nói như thế, Tử Cơ vui vẻ nói. Theo sát lấy, Tử Cơ, U Cơ, Bích Cơ, Trắng Ống, Ánh Băng Đế, Tuyết Đế đều đi theo đã biến thành hồn thú hình thái. Không có đổi thành chỉ có A Ngân cùng Cổ Nguyệt Na, cái trước là một cây thảo, không tốt hành động, mà cái sau, hình thể quá lớn. Các vị quý khách, khởi nguyên chi đô giao dịch, sẽ tại hai ngày sau đó khai phóng, ta trước tiên mang các ngươi đi đấu la trang viên Nga. Nekomimi nói. Đấu la trang viên? Sở Tần hơi hơi hiếu kỳ nói. Nói xong, Nekomimi dẫn dắt Sở Tần bọn hắn đi vào đường phố phồn hoa. Dọc theo đường đi, Sở Tần một đoàn người hấp dẫn vô số ánh mắt, bởi vì Sở Tần cùng chúng nữ nhan trị thật sự là quá cao, cho dù là tại người như hạt cát vũ trụ, vẫn như cũ rất khó tìm ra, có thể cùng với tại trên nhan trị đánh đồng nhân loại. Bất quá, bọn hắn nhìn thấy Nekomimi, đều là ngoan ngoãn trốn một bên. Khách quý, bọn hắn không thể trêu vào. Rất nhanh, Nekomimi dẫn dắt bọn hắn, đi tới khởi nguyên chi đô bên trong trên một ngọn núi. Ngọn núi này, đại khái chỉ có 100 mét cao, trên núi xây dựng lấy rất nhiều đá cẩm thạch kiến trúc. Giống như vậy núi, chung quanh có rất nhiều, cũng là khởi nguyên chi đô khách quý, cũng là tinh hệ chi chủ mới có thể có đãi ngộ. Tòa này đấu la trang viên, là chúng ta. Sở Tần, nhìn xem sinh mệnh hỏi. Ở đây, ta giống như tới qua. Sinh mệnh còn chưa nói tiếp, Cổ Nguyệt Na nói. Bởi vì, ở đây vốn là thuộc về Long Thần. Về sau, bị thần giới tiếp quản. Sinh mệnh thần vương mỉm cười nói. Các vị quý khách, đấu la trang viên thuộc về các ngươi chuyên chúc lãnh địa, ở đây là tuyệt đối an toàn. Nekomimi trả lời, để khởi nguyên chi đô, ngư long hỗn tạp, các vị quý khách, tốt nhất chờ tại trong trang viên bên trong, miễn sinh sự đoan, không phải nói, khởi nguyên chi đô, không thể động thủ sao? Sở Tần hỏi. Ừ, đây là khởi nguyên chi đô quy củ. Nhưng mà, chính như ta vừa rồi nói, khởi nguyên chi đô quá nhiều người. Các ngươi vừa rồi đi qua chỗ, bất quá là khởi nguyên chi đô một góc của băng sơn, nhiều người như vậy, đội chấp pháp rất khó toàn bộ chiếu cố đến. Nekomimi đáp lại nói, để nhất là, một chút trò đùa trẻ con sự tình, nhưng mà, tại trang viên sẽ không. Ở đây bị chúng ta chính Long Thần vực trọng điểm chiếu cố, ngoại trừ cơ bản vệ đội, đã xảy ra chuyện gì, sẽ có thần vương cường giả dẫn đội, chạy tới đầu tiên. Nekomimi mỉm cười nói. Hảo, ta đã biết. Sở Tần gật đầu nói. Tùy theo, Nekomimi dẫn dắt đám người đi vào trang viên. Dọc theo đường đi, có thể nhìn thấy rất nhiều võ trang đầy đủ, mặc kim giáp kỵ sĩ tại đứng gác. Xuyên qua đường núi, Nekomimi mang theo Sở Tần bọn hắn đi tới đỉnh núi trang viên. Mèo con, đỉnh núi hộ vệ toàn bộ rút lui. Sở Tần nhìn xem Nekomimi đạo. Nhiều người như vậy, rất ảnh hưởng hắn làm việc. Mặt khác, cũng không cần cái gì đầu bếp các loại. Sở Tần nói bổ sung. Là, chí tôn. Nekomimi cung kính trả lời. Đỉnh núi cung điện nội bộ, đồ vật bên trong xa hoa vô cùng, so với Sở Tần bọn hắn chờ qua bất kỳ chỗ nào, đều tốt hơn bên trên một chút. Quy củ cũ, Tử Cơ Nhị Long phân phối phòng ngủ. Sở Tần nhìn xem Liễu Nhị Long cùng Tử Cơ đạo. Hảo. Tử Cơ cùng Liễu Nhị Long đáp. Vậy cái này hai ngày, chúng ta ngay ở chỗ này, khi nghỉ phép. Sở Tần mỉm cười nói. Sở Tần, vậy ta muốn đi ra ngoài, làm sao bây giờ? Tiểu Vũ hỏi. đúng nha, ở đây thật thú vị. Ninh Vinh Vinh nói theo. Ừ. Vương Thu Nhi, Trắng Ống Ánh đều là ý nghĩ như vậy. Tiểu Vũ, Vinh Vinh, Oánh Oánh, Thu Nhi, nếu như các ngươi muốn đi ra ngoài, ta mang các ngươi đi thôi. Bất Tử Điểu mở miệng nói. Bất Tử Điểu tỷ tỷ, có thể chứ? Vương Thu Nhi liếc mắt nhìn Bất Tử Điểu, lại nhìn về phía Sở Tân. Vậy được rồi. Sở Tân gật đầu một cái, đề bất quá, các ngươi muốn theo sát Bất Tử Điểu, đừng chạy loạn khắp nơi, nhất là ngươi, Thu Nhi. Sở Tân nhìn xem Vương Thu Nhi nói bổ sung. Ừ, tuyệt đối sẽ không. Vương Thu Nhi gật đầu nói. Ta vẫn có chút không yên lòng. Sở Tân nói, đem một cái ngọc bội đưa cho Tiểu Vũ, đi trong này, ta rót vào không gian lực lượng, các ngươi một khi xảy ra chuyện, bóp nát hắn, ta sẽ thúng di đến các ngươi trước mặt, ừ. Tiểu Vũ vui vẻ trả lời. Vậy ta cũng đi a. Mị Múa nói. Tùy theo, Bất Tử Điểu mang theo năm nữ, đi ra Đấu La Trang Viên. Các ngươi có đi hay không? Sở Tân, nhìn xem còn sót lại chúng nữ đảo. Chúng ta muốn nghỉ một lát. Thiên Nhận Tuyết cùng Tử Trân Châu trả lời. Ừ, chiến hạm kia tốc độ quá nhanh, ta bây giờ đầu đều có chút choáng váng, không biết Tiểu Vũ các nàng từ đâu tới tinh lực, ta ngủ trước một giấc. Hỏa Vũ nói theo. Ân. Sở Tân gật đầu một cái. Sở Tân, nơi này, ta tới qua, lúc này, Cổ Nguyệt Na kinh ngạc nói. Na Nhi, câu nói này, người không phải đã nói rồi sao? Sở Tân nghi ngờ nói. Ở đây, ta thật sự tới qua. Cổ Nguyệt Na nói, hướng về cung điện tầng hầm đi đến. Na Nhi, Sở Tân hơi kinh hãi, lập tức mang theo chúng nữ đi theo. Nơi này tầng hầm, tứ phía cũng là kim loại chế thành, tựa hồ cái gì cũng không có. Phòng ngầm dưới đất này, có cái gì sao? Sinh Mệnh Thần Vương nghi ngờ nói. Ở đây, chính là chỗ này. Lúc này, Cổ Nguyệt Na ngắm nhìn bốn phía, chỉ vào trong tầng hầm ngầm, có chút hưng phấn nói. Cái gì? Na Nhi. Sở Tân cùng chúng nữ, đều là có chút mộng bức. Sở Tân, đúng, chính là chỗ này. Cổ Nguyệt Na hưng phấn nói. Na Nhi tỷ tỷ, đến tột cùng là cái gì? Hồ Liệt Na hỏi. Bảo tàng. Cổ Nguyệt Na mỉm cười nói. Bảo tàng. Đám người đều là một hồi mê mang. Chẳng lẽ là Long Thần lưu lại bảo tàng? Ly Kinh Ngữ đạo. Sinh Mệnh nói qua, tòa này trang viên là Long Thần thời đại để lại. Ân. Cổ Nguyệt Na hưng phấn mà gật đầu nói. Tấu chương xong. Thứ 636 chương 644 chân long chi kính. Thứ 636 chương 644 chân long chi kính. Na Nhi, ngươi là để cho ta mở ra ở đây? Sở Tân hỏi. Không phải mở ra. Cổ Nguyệt Na mang theo sốt ruột nói, để mở ra không cần, là có pháp trận. À, ta như thế nào không nhớ gì cả đâu, đừng có gấp, Na Nhi, từ từ suy nghĩ. Sở Tân tự hồ biết Cổ Nguyệt Na ý nghĩ. Sở Tân dừng một chút, mở ra huyễn thần chi nhãn. À, ở đây quả nhiên bị thiết trí kết giới. Sở Tân kinh ngạc nói. À, kết giới. Vì cái gì chúng ta tới qua nhiều lần như vậy, cũng không có phát giác. Sinh Mệnh Thần Vương kinh ngạc nói. Loại này kết giới, sử dụng thủ đoạn đặc thù chế tạo, các ngươi hẳn là cảm ứng không ra. Sở Tân khẽ mỉm cười nói, liền liền gọi ta, cũng là mượn nhờ thấu thị thần kỹ, mới phát giác, mọi người cùng nhau tìm xem có hay không dấu vết để lại. Sở Tân nói. Chúng nữ nghe vậy, đều là tại căn mật thất này, bắt đầu tìm kiếm. Chỉ tiếc, không thu hoạch được gì, liền pháp trận cái bóng cũng không có tìm được. Cũng đúng, nếu như có thể dễ dàng tìm được, sớm đã bị hủy diệt thần vương bọn hắn lấy mất. Đầu óc của ta, đần quá a. Cổ Nguyệt Na vỗ vỗ sọ não, liền phải gọi Tiểu Kim cùng tới. Na Nhi, người không nói sớm, Tiểu Kim bị chúng ta lưu lại thần giới. Sở Tân khẽ mỉm cười nói. Tiểu Kim. Ta nhớ ra rồi, đây là vàng bạc long thần chi trận. Cổ Nguyệt Na mừng rỡ không thôi đạo. Vàng bạc long thần đại trận. Sinh Mệnh Thần Vương cùng Thiên Âm kinh ngạc nói. Các ngươi biết? Sở Tân hỏi. Đương nhiên biết. Trước đây, Long Thần Vàng Bạc Long Thần Đại Trận, kém chút toàn diệt toàn bộ thân tộc. La Sát trả lời, đây là thứ gì trọng yếu, vậy mà dùng Vàng Bạc Long Thần Đại Trận tới phong ấn, còn nhớ rõ, như thế nào phá sao? Sở Tân hỏi. Sinh Mệnh Thần Vương lắc đầu, để Long Thần cuồng bạo sau đó, pháp trận một cách tự nhiên liền phá, mà lúc này, Cổ Nguyệt Na cắt ngón tay của mình, nén ở phòng hầm trung ương. Sau một khắc, kinh ngạc một màn xuất hiện, chỉ thấy Cổ Nguyệt Na trên bàn tay, một đạo huyết sắc tia sáng xuất hiện, quang mang này rất nhanh hướng về bốn phía lan tràn, cuối cùng bò đầy bốn phía vách tường kim loại. Cuối cùng, bốn khỏa long đầu hình dạng tia sáng tại trên vách tường sáng lên, từ cái kia trong miệng rồng phun ra bốn đạo tia sáng, cùng rơi vào Cổ Nguyệt Na dưới bàn tay mặt đất. Trong nháy mắt, nơi đó cư nhiên bị mở ra, lộ ra một cái thứ nguyên thông đạo. Thành công. Chúng nữ đều là hưng phấn không thôi, mà Cổ Nguyệt Na càng là trực tiếp nhảy đi vào. Này! Đây là... Tất cả mọi người đều là hai mắt tỏa sáng. Ở đây, cùng âm cực thần giới một dạng chất đầy muôn hình muôn vẻ thần năng lượng hạt nhân tinh, Sở Tần đoán sơ qua, là âm cực thần giới trong kho hàng không chỉ gấp 10 lần, cũng chính là hơn 3.000 vạn tấn. Cái này, Na Nhi, ngươi, từ đâu tới nhiều thần như vậy năng lượng hạt nhân tinh? Sinh mệnh thần vương kinh ngạc nói, để cái này ít nhất, cần mấy chục cái tinh hệ cùng sản xuất trăm vạn năm a, không phải sản xuất, là cướp. Cổ Nguyệt Na hạ giọng nói. Cướp. Sở Tần, đều kinh ngạc. Ân. Cổ Nguyệt Na gật đầu nói, để trước đây, chúng ta đoạt khởi Nguyên Chi Đô một cái thương khố, nhưng mà vẫn không đi ra, dứt khoát chúng ta liền đem đồ vật để ở chỗ này, dùng vàng bạc long thần đại trận phong bế, dù sao, ngược lại tùy thời có thể lấy đi ra ngoài mua đồ, lại không nghĩ rằng, không lâu sau đó, bạo phát thần long đại chiến. Những vật này, cũng liền một mực phủ bụi ở nơi này. Đồng thời, vàng bạc long thần đại trận, là Thanh Long lão tổ truyền xuống kỳ diệu trận pháp, không có ta cùng Tiểu Kim huyết dịch, coi như toàn bộ khởi Nguyên Chi Đô tan vỡ, cũng không khả năng tìm tới nơi này, không chỉ chừng này thần năng lượng hạt nhân tinh, còn có đây này. Chỉ thấy, Cổ Nguyệt Na đi tới trung ương một chỗ, tương tự với tế đàn nơi bình thường, chợt máu của nàng lần nữa nhỏ vào, một cái chiếc nhẫn màu xanh lục, vô căn cứ mà hiện. Sau một khắc, Cổ Nguyệt Na thần niệm lóe lên, rực rỡ muôn màu thần khí, chính là xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Tất cả đều là siêu thần khí cùng thần vương khí. Sở Tần hơi kinh hãi đạo. Còn có cái này. Cổ Nguyệt Na cầm một chiếc gương cùng một khối giấy da dê. Tấm gương kia phía trên điêu khắc một đầu kim long cùng một đầu ngân long, cả hai nhìn nhau cuốn quanh, giống như long cuốn cây cột đồng dạng cuốn quanh ở tấm gương biên giới phía trên. Chỉ cao thần khí. Sở Tần lộ ra lướt qua một cái nụ cười. Ân, tấm gương này là lúc trước khởi nguyên trong kho hàng, tối cường thần khí, chân long chi kính. Cổ Nguyệt Na nói, đều chỉ có điều, thần khí này bên trong, sót lại một chút chủ nhân cũ lưu lại năng lượng đặc thù, chúng ta không có cách nào biến mất, cũng không cách nào mang đi ra ngoài, bất quá, đã nhiều năm như vậy, năng lượng trong đó hẳn là rất yếu đi, Sở Tần, ngươi thử xem, có thể hay không biến mất, hảo. Sở Tần, nhận lấy chân long chi kính. Sở Tần thần thức suy tư một phen, chợt thần lực rót vào trong đó, trong nháy mắt chính là phá vỡ chân long chi trong kính còn sót lại năng lượng. Xóa đi. Sở Tần mỉm cười nói, vì cái này chân long chi kính chủ nhân, cũng đã chết đi, cũng không có quá nhiều ngăn cản, ân, quá tốt rồi, như vậy thì có thể dùng. Cổ Nguyệt Na vui vẻ nói, đề quy củ cũ, cái này chân long chi kính, vẫn là ngươi cầm a, Na Nhi, cho ngươi a, ta có hai cái. Sở Tần trả lời. Ngươi quên, chúng ta không có thể sử dụng chí cao thần khí tư cách. Cổ Nguyệt Na lắc đầu. Đúng vậy a, Sở Tần, ngươi cầm a. Gặp Sở Tần đưa mắt về phía chính mình, sinh mệnh thần vương chủ động nói, đều chỉ có ngươi đủ mạnh, chúng ta mới có thể yên tâm. Nắm giữ ba kiện chí cao thần khí, chiến lực của ngươi nhất định sẽ nâng cao một bước, đúng vậy a, huống chi, nơi này có nhiều thần khí như vậy. Bỉ Bỉ Đông cũng nói theo. Vậy được rồi. Sở Tần chỉ có thể đem chân long chi kính nhận lấy. Nếu không phải Cổ Nguyệt Na sinh mệnh thần vương các nàng không cách nào sử dụng, Sở Tần nhét cũng muốn kín đáo đưa cho các nàng. Còn có cái này, ngươi cũng cầm. Cổ Nguyệt Na lại đem cái kia cuốn giấy da dê đưa cho Sở Tần. Đây là cái gì? Sở Tần nghi ngờ nói. Vàng bạc long thần đại trận. Cổ Nguyệt Na trả lời, vậy chúng ta phía trước, đem cái này cuốn bí tịch đặt ở đây, bây giờ mới nhớ. Vàng bạc long thần đại trận có thể công có thể thủ, nhưng ẩn tránh được, nếu như đem trận pháp này dùng để thủ hộ thần giới, vậy ta ngờ tới ít nhất cần bán đế, cũng chính là một chân bước vào chí cao thần người mới có thể phá vỡ. Hảo, ta sẽ nghiên cứu thật kỹ. Lần này, Sở Tần ngược lại là không có chối từ. Vậy chúng ta, đem những thần khí này phong ấn toàn bộ xóa đi a, những thứ này, cũng không cần phiền phức Sở Tần, mặt khác, Sở Tần ngươi đem thần năng lượng hạt nhân tinh toàn bộ lấy đi. Vàng bạc long thần đại trận ta bây giờ đã không biết như thế nào đóng lại, tương đương với ở đây đã hoang phế. Hảo. Đám người lập tức bận rộn lên. 3.000 vạn tấn thần năng lượng hạt nhân tinh, tăng thêm Sở Tần mang mấy trăm vạn, nhiều như vậy năng tinh, hẳn là có thể tại 2 ngày sau đó có càng nhiều thu hoạch. Mới tới cái này khởi nguyên chi đô, liền thu được không tưởng tượng được thu hoạch, vô luận là Sở Tần vẫn là chúng nữ, đều là vui vẻ không thôi. Tấu chương xong, thứ 637 chương 645 bát quái long thần đại trận, thứ 637 chương 645 bát quái long thần đại trận, khởi nguyên chi đô, cũng là có ngày đêm biến hóa, nhưng cảnh vật của nơi này nguyên rất nhiều, dẫn đến đêm tối cùng ban ngày không có khác biệt lớn. Bây giờ, Sở... Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Tầng trong phòng, hắn đang tại lĩnh hội vàng bạc long thần đại trận. Đại trận này cũng không khó đi. Sở Tần cười nhạt một tiếng nói. Hắn vốn cho là, hiểu thấu đáo dạng này pháp trận, cần một chút thời gian, hiện tại xem ra, pháp trận này cũng không khó. Hơn nữa, e Sở Tần tự hồ lại nghĩ tới cái gì, lấy ra chân long chi kính. Đúng lúc này, Sở Tần ánh mắt bị một đôi tay ngọc che khuất. Na Nhi, đừng làm rộn. Sở Tần cười nhạt một tiếng nói. Không có tí sức lực nào. Cổ Nguyệt Na hơi hơi vĩnh vĩnh lên miệng, Sở Tần xoay người, chỉ thấy Cổ Nguyệt Na, Bỉ Bỉ Đông, Sinh Mệnh Thần Vương cùng sóng xé xi, Bất Tử Điểu, đang đứng tại sau lưng. Còn tại lĩnh hội vàng bạc long thần đại trận Nga. Cổ Nguyệt Na, nhìn xem Sở Tần trên mặt bàn giấy da dê nói, vì vàng bạc long thần pháp trận rất khó tìm hiểu, nhớ kỹ ta lúc đầu cũng tốn không ít thời gian, không việc gì, từ từ sẽ đến đi, không. Sở Tần lắc đầu, vì Na Nhi, cái này vàng bạc long thần đại trận, ta đã lĩnh hội hoàn tất, à. Không chỉ có là Cổ Nguyệt Na, chúng nữ đều là cả kinh nói. Lĩnh hội hoàn tất. Cổ Nguyệt Na kinh ngạc nói. Đây đối với người mới học tới nói, đích xác có chút khó khăn. Nhưng mà đối với ta như vậy một cái tinh thông chu dịch bát quái thiên tài tới nói, không chút nào khó khăn. Sở Tần cười nhạt một tiếng nói, đây vàng bạc long thần đại trận nguyên lý, cùng bát quái có chút giống, bất quá đem bát quái, giảm bớt vì sáu quẻ, chu dịch, bát quái, chúng nữ, một hồi như lọt vào trong sương mù. Chu dịch bát quái, là cái gì? Bỉ Bỉ Đông hỏi, đi vì sao ta chưa từng nghe nói qua, cái này không trọng yếu. Sở Tần mỉm cười nói, tờ trọng yếu là, ta không chỉ tìm hiểu vàng bạc long thần đại trận, hơn nữa ta đưa nó cải tiến một chút. Nói xong, Sở Tần đem một tờ giấy khác, đưa cho Sinh Mệnh Thần Vương các nàng. Đây là cái gì? Chúng nữ lần thứ nhất nhìn thấy cái này sáu quẻ, bát quái đại trận, đều là có chút mê mang. Ta gọi hắn là sáu quẻ chân long đại trận, bát quái long thần đại trận. Sở Tần cười đắc ý đạo, đời trận pháp này, có thể từ sáu tên hoặc tám tên cường giả đồng thời điều khiển, uy lực không thể tưởng tượng. Ta suy đoán, tám tên thần vương cấp sơ kỳ cường giả, tạo thành bát quái long thần đại trận, nếu như vận khí tốt, có thể tru sát bán đế. Tru sát bán đế. Chúng nữ, không khỏi không vì một trong kinh. Sở Tần, rất không có khả năng nha. Cổ Nguyệt Na nghi ngờ nói, để tám tên thần vương sơ kỳ tru sát bán đế, liền giống như tám tên hồn vương giết đỉnh phong đấu la, không có gì không thể nào. Sở Tần cười nhạt một tiếng nói, để hơn nữa, nếu như bằng vào chúng ta vừa mới lấy được chân long chi kính, xem như bát quái long thần pháp trận trận nhãn, có thể ngăn cản trăm vạn thần linh công kích, càng nói càng không đáng tin cậy. Cổ Nguyệt Na hơi hơi giận trách. Ta cảm thấy có khả năng. Bất Tử Điểu nói, để trong vũ trụ, một chút đặc thù pháp trận, mạnh đến vô biên, có thể làm được lấy thiếu kích nhiều, tỏ ra yếu kém để lăng cường. Ta tin tưởng Sở Tân, ta cũng tin tưởng Sở Tân. Sóng Xé Xi, cùng Bỉ Bỉ Đông đồng thời nói. Sở Tân cười nhạt một tiếng, đi vậy các ngươi, muốn hay không học đâu, muốn. Cổ Nguyệt Na khẳng định nói, để ta cũng không tin, thật có lợi hại như vậy, các ngươi nhất định muốn học, hơn nữa trừ bọn ngươi ra, Tiểu Vũ, Vinh Vinh, trúc rõ ràng các nàng tất cả mọi người đều muốn học. Sở Tần khẳng định nói, để đây chính là, các ngươi trước mắt tối cường bảo mệnh tuyệt kỹ, hảo, vậy ta bây giờ liền đi thông báo Tiểu Vũ các nàng. Sinh Mệnh Thần Vương nói, đã trễ thế như vậy, cũng đừng đi quấy rầy các nàng. Để các nàng nghỉ ngơi thật tốt. Sở Tần cười nhạt một tiếng nói, vậy hơn nữa, chúng ta cũng muốn nghỉ ngơi, không phải sao, chúng nữ, đều là lộ ra một cái nụ cười ý vị thâm trường, nhào nhào đi giải nút áo. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Tiếp xuống hai ngày, Sở Tần mang theo chúng nữ đắm chìm tại Long Thần Đại Trận trong tu luyện. Sinh Mệnh Thần Vương, Bỉ Bỉ Đông, Sóng Xé Xi, Cổ Nguyệt Na, Thiên Nhận Tuyết, Bất Tử Điểu, Hồ Liệt Na, Mặc Hy, Ly, Tần Tư Tỉnh chờ người cũng là nhất đẳng thiên tài, tại Sở Tần cẩn thận dưới sự giảng giải, trở thành nhóm đầu tiên lĩnh ngộ đại trận người. Mà giống Tiểu Vũ, Ninh Vinh Vinh, Vương Thu Nhi, Bạch Tú Tú những thứ này, hoàn toàn chính là lỗ tai trái tiếng, lỗ tai phải ra, gương mặt bi thương cùng mê mang. Cũng may Sở Tần không ngừng an ủi, các nàng mới không có từ bỏ. Bất quá cũng ít nhất lĩnh ngộ chút gia long mà thôi. Mà một ngày này, Sở Tần bọn hắn đang tại hưởng dụng bữa sáng. Tiểu Vũ, Vinh Vinh, Thu Nhi, Tú Tú, bây giờ tất cả mọi người đều sẽ cơ bản thao tác, các ngươi sáu cái, nhất định phải cho ta nghiêm túc một chút. Sở Tần nhìn xem cái này bốn cái kẻ già đời ấy nói. Quá khó khăn. Tiểu Vũ gương mặt quỷ khuất nói, đi Sở Tần, có thể không học sao, đúng nha, lại là văn tự, lại là phù vẽ, thấy đầu ta choáng hoa mắt. Ninh Vinh Vinh nói theo. Vậy không được, nhất thiết phải học được. Sở Tần nói, đây bằng không, lần sau liền không mang theo bốn người các ngươi đi ra, vậy ta liền xuyên chỉ đen đi câu dẫn nam nhân. Tiểu Vũ ngạo kiều đạo. Ta xuyên tơ trắng. Ninh Vinh Vinh nói theo. Chúng nữ nghe vậy, đều là lộ ra nụ cười. Biết Tiểu Vũ các nàng đang cố ý uy hiếp Sở Tần. Sở Tần không nại mà lắc đầu, nhìn về phía Sinh Mệnh Thần Vương, Ê Sinh Mệnh, Bất Tử Điểu, Đông Nhi, ba người các ngươi, cho ta một đối một phụ đạo Vinh Vinh, Thu Nhi, Tú Tú. Hảo, vậy ta thì sao? Có phải hay không không cần học được? Tiểu Vũ vui vẻ nói. Người cái này chỉ lưu manh thỏ, ta tự mình phụ đạo. Mỗi ngày trong đầu, đều chứa cái gì loạn thất bát tao? Sở Tần nói, nhẹ nhàng vỗ vỗ Tiểu Vũ đầu. Ngươi dám đánh ta? Tiểu Vũ răng thỏ khẽ cắn, bóp Sở Tần hông ổ. Tiểu Vũ, không được vô lễ. Lúc này, mị múa trách cứ, y Sở Tần cũng là vì ngươi tốt. Ngươi cho ta thật tốt học, Sở Tần không thu thập được ngươi, ta tới, à. Tiểu Vũ khéo léo đáp. Lúc này, một hồi cực lớn máy móc âm, từ trang viên bên ngoài truyền đến. Thanh âm gì? Chúng nữ nghi ngờ nói. Chư vị khách quý. Trong vòng 7 ngày khởi nguyên giao dịch, sẽ tại sau nửa canh giờ mở ra, đến lúc đó, khởi nguyên chi đô, tất cả giao dịch đại điện, đều sắp mở ra, mời tất cả khách quý chuẩn bị sẵn sàng, giao dịch muốn bắt đầu. Tiểu Vũ hưng phấn nói. Liền ngươi đây hăng hái. Mị múa giận trách. Nửa canh giờ, vậy ta đi trước hóa trang. Chu Vân cuốn đạo. Ta cũng đi, nghe nói như thế, chúng nữ đều là phân tán ra tới, đi vào riêng phần mình gian phòng. Sau nửa canh giờ, Nekomimi mang theo Sở Tần cùng chúng nữ, đi ra trang viên. Có thể nhìn thấy, bây giờ người trên đường phố, càng thêm đã là người đông nghìn nghịch, cự thần tộc, hồn thú tộc, còn có lục nhân tộc, rất nhiều không biết tên chủng tộc, đều xuất hiện ở đây. Đồng thời, hai bên đường phố, tất cả đại điện cũng đã khai phóng. Tất cả đại điện, vậy mà đều là thị trường giao dịch. À, nhiều người như vậy, không thể bị chèn chết. Độc Cô Nhạn có chút buồn bực nói. Muốn đi, chúng ta đánh ra một con đường. Tiểu Vũ nói, vậy ta đem bọn hắn toàn bộ vứt ra, yên tâm đi, các ngươi là chúng ta khởi nguyên chi đô khách quý, sẽ có đặc thù khách quý thông đạo. Lúc này, Nekomimi khẽ cười nói. Quá tốt rồi. Sở Tần mỉm cười nói, đi mèo con, chúng ta muốn đi tù binh giao dịch đại điện, hẳn là đi cái nào, cái gì cấp bậc tù binh? Nekomimi hỏi. Thần vương tù binh. Tiểu Vũ bọn người, trăm miệng một lời. Nghe nói như thế, người đi trên đường, đều là lộ ra vẻ hoảng sợ. Bọn hắn không tự chủ vì Sở Tần bọn hắn nhường ra một con đường. Thần vương cấp tù binh, cái này cỡ nào mạnh thế lực, mới có thể nắm giữ a? Thần vương cấp tù binh, chỉ có cấp 2 trở lên thần điện mới có thể giao dịch. Nekomimi trả lời. Cấp 2 thần điện. Sở Tần nhướng mày nói. Tại khởi nguyên chi đô, chia làm 7 đẳng cấp, thấp nhất là cấp 7 thần điện, cao nhất nhưng là đặc cấp thần điện. Trong đó, chỉ có cấp 2, nhất cấp, đặc cấp thần điện, có tư cách giao dịch thần vương cấp tù binh. Nekomimi giải thích nói. Mang bọn ta đi thôi, liên tục từng có mấy con phố, Sở Tần bọn hắn rốt cuộc tìm được một tòa cấp 2 thần điện. Thần điện này, so với chung quanh cũng cao hơn lớn, đạt đến mấy ngàn mét, chiếm diện tích quy mô, càng là phổ thông thần điện mấy lần. Đồng thời, tại thần điện bên cạnh, đứng 4 tên sau lưng 7 cái vòng ánh sáng áo giáp vệ sĩ, bỗng nhiên cũng là nhất cấp thần. Nhất cấp thần, tại bất luận cái gì một cái vị diện, hoặc tinh hệ, cũng là chủ thần cấp tồn tại, ở đây, lại là chỉ có thể lưu lạc làm giữ cửa. Đi vào thần điện, nơi này không gian 10 phần rộng lớn, nhưng mà người tới cũng không nhiều, dù sao có tư cách ở đây giao dịch người, cũng ít lại càng ít. Này ngược lại là, cho Sở Tần các nàng, đã giảm bớt đi không thiếu phiền phức. Tấu chương xong, thứ 638 chương 646 cuồng thần chiến minh, Ngô Hãn, thứ 638 chương 646 cuồng thần chiến minh, Ngô Hãn, chỉ thấy, Nekomimi, đi tới một tòa quầy hàng trước mặt. Trong quầy, trưng bày rực rỡ muôn màu bảo thạch, pháp khí. Phía sau quầy, có một cái nằm ở lạnh trên ghế, nhàn nhã vô cùng lão giả. Pharaoh Chí Tôn, lúc này, Nekomimi nhìn xem lạnh trên ghế lão giả nói. Từ Nekomimi xưng hô có thể thấy được, đây là người thần vương. Chuyện gì? Lão giả thậm chí không có mở mắt ra, lạnh lùng nói. Pharaoh Chí Tôn, có khách quý tới. Nekomimi cung kính trả lời, để bọn hắn nghĩ bán một chút tù binh. Cái gì tù binh, chạy đến ta cái này nhất cấp thần điện tới. Lão giả, mắt vẫn nhắm như cũ, lạnh lùng nói. Thần vương cấp tù binh, 10 cái, Nekomimi còn chưa mở miệng, Tiểu Vũ, Ninh Vinh Vinh liên tiếp nói. Đại điện bên trong, rất nhiều ánh mắt, đều là đầu tới. Lão giả nghe vậy, lập tức mở mắt, từ lạnh trên ghế đứng dậy, nhìn xem Sở Tần bọn hắn, mang theo hơi hơi kinh ngạc đạo, để các ngươi muốn bán 10 cái thần vương tù binh, bằng không thì đâu, người không có đầy đủ thần năng lượng hạt nhân tinh. Sở Tần cười nhạt một tiếng nói. Không không không, lão giả lắc đầu, có thể hay không nhìn xem ngươi hàng hóa. Sở Tần cười nhạt một tiếng, đem phong thần đài bên trong âm cực, cổ chấn, cổ long, cực hỏa, lôi đình 10 cái thần vương phóng thích ra ngoài. Cái này một số người, đều bị Sở Tần đâm phong thần châm, lại thêm thần lực gò bó, chỉ có thể quỳ xuống mặt, không nói tiếng nào. Quả nhiên là 10 cái thần vương. Lão giả, vì thế mà kinh ngạc đạo, để đây tự hồ là âm cực tinh hệ chi chủ, âm cực thần vương cùng đúc tinh hệ chi chủ, Hắc Ám Chí Tôn, nghe nói như thế, người vây xem, càng là giật nảy cả mình. Tinh hệ chi chủ, đều bị bắt tới làm tù binh. Pharaoh Chí Tôn. Lúc này, sinh mệnh thần vương mở miệng nói, để dựa theo dĩ vãng giá cả, thần vương cấp sơ kỳ có thể bán 50 vạn tấn thần năng lượng hạt nhân tinh, cái này 10 cái, người ra bao nhiêu thích hợp đây, vị này chí tôn có chỗ không biết. Pharaoh chí tôn nói, để thần vương cấp tù binh giá cả, đã hàng. Những năm này, vũ trụ bạo phát không ít chiến đấu, thần vương cấp tù binh số lượng, càng ngày càng nhiều. Lại thêm, thần vương cấp tù binh, cần dùng đặc thù hồn đạo khí cải tạo về sau, mới có thể trở thành tôi tớ, chi phí rất cao, cái này 10 cái, 7 tên sơ kỳ, 3 tên trung kỳ, lại thêm tinh hệ chi chủ giá cả tăng thêm, ta cho các ngươi hết thảy 666 vạn thần năng lượng hạt nhân tinh như thế nào? Đồ cái may mắn đi, được chưa? Chuyển thứ nhất sinh ý, ta liền không cùng ngươi mặc cả. Sở Tần mỉm cười trả lời. Những gian thương này, nhất định có thể trám không thiếu, bất quá Sở Tần cũng không thèm để ý. Vừa mới thu được 3.000 vạn thần năng lượng hạt nhân tinh. 10 tên thần vương tù binh. Mang đi. Chỉ thấy, Pharaoh chí tôn, lấy ra một cái quả cầu kim loại, nói vài câu. Rất nhanh, không gian chung quanh bị xé nứt, rất nhiều người mặc kim giáp vệ sĩ, đem âm cực thần vương bọn người, áp tải ra ngoài. Đồng thời, Pharaoh chí tôn lấy ra hai cái nhẫn, để trong này, theo thứ tự là 333 vạn thần năng lượng hạt nhân tinh, ngươi điểm điểm, ân, đủ số. Sở Tần thần thức đảo qua, gật đầu một cái. Các vị khách quý, mặt khác, các ngươi còn có mua bán cái gì, hoặc cần thứ gì sao? Pharaoh chí tôn hỏi. Có. Sở Tần nói, đem một đống dư thừa thần khí, siêu thần khí lấy ra ngoài. Nhiều như vậy, ta phải hảo hảo điểm điểm. Pharaoh chí tôn nói, từng cái cầm trong tay, bắt đầu cân nhắc, cuối cùng nói, về 50 kiện thần khí, 10 cái siêu thần khí. Hết thảy 120 vạn thần năng lượng hạt nhân tinh, gian thương. Tiểu Vũ hô, để thần khí 1 vạn một kiện, siêu thần khí 10 vạn, là 150 vạn, vậy mà ăn chúng ta 30 vạn, vị quý khách kia. Pharaoh chí tôn trả lời, đời người nói là giá thị trường, chúng ta mở giao dịch đại điện, nhất là nhất cấp thần điện, 7 ngày tiền thuê liền muốn mấy trăm vạn thần năng lượng hạt nhân tinh, cũng không thể để cho ta lỗ vốn nha, người thua thì cái gì? Sinh mệnh thần vương nói, để thần vương cấp tù binh, nếu như người bán cho những cái kia không có thần vương trấn giữ tinh hệ, gia tộc, 200 vạn thần năng lượng hạt nhân tinh, cũng có thể, ta dựa vào, đại gian thương. Vương Thu Nhi hô. Vị này chí tôn. Pharaoh chí tôn mặt nở nụ cười nói, đời người nói, cũng là trường hợp đặc biệt, 100 năm, cũng chưa chắc có một cái. Vậy dạng này a, 150 vạn, liền 150 vạn, thành giao. Sinh mệnh thần vương trở về lấy cười nói. Sau đó, Sở Tần lại là 150 vạn doanh thu. Quý khách, các ngươi không mua chút gì sao? Pharaoh chí tôn hỏi, để ta chỗ này, thế nhưng là cái gì cần có đều có, không cần. Sinh mệnh thần vương trả lời, để cấp hai thần điện, cũng không có vật gì tốt, chúng ta muốn đi nhất cấp cùng đặc cấp xem. Nhất thời, Pharaoh chí tôn, sắc mặt trong nháy mắt thay đổi một chút, tiếp lấy mỉm cười nói, y hảo, đã như vậy, các vị đi thông thả. Ngay tại Sở Tần đám người rời đi về sau, phát hiện Tiểu Vũ đã không thấy. À, Tiểu Vũ đâu? Đám người cả kinh nói. Ở giữa chính là một cái đại khái hơn 20 tuổi, mặc màu trắng áo khoác, tóc vàng mắt vàng, bộ dáng có chút anh tuấn nam tử, mà tại nam tử bên cạnh, hai tên lão giả tùy thị. Mà ở bên người, còn có một cái cùng mèo có một dạng Neko Mimi dẫn dắt. Rõ ràng, thân phận của hắn cũng rất tôn quý. Chỉ thấy, nam tử ánh mắt, một mắt chính là đặt ở Tiểu Vũ trên thân. Nhìn cái gì vậy, lại nhìn đem con ngươi móc đi ra. Tiểu Vũ phát hiện người này, trực tiếp nơi đó hô. Người nói cái gì? Bên tay trái lão giả, nhìn xem Tiểu Vũ quát to. Nói chính là các ngươi, dáng dấp như vớ va vớ vẩn. Tiểu Vũ không sợ chút nào đạo. Lặp lại lần nữa. Lão giả lạnh lùng nói. Ngô lão. Chỉ thấy, nam tử kia gọi lại lão giả. Tiếp lấy, tên nam tử kia lộ ra lướt qua một cái nho nhã nụ cười, đề vị cô nương này. Ta gọi Ngô Hàng, là cuồng thần chiến minh, Ngô gia thiếu chủ, cuồng thần chiến minh, nghe nói như thế, một bên người đi đường, nhao nhao lộ ra vẻ sợ hãi. Cái gì cuồng thần chiến minh, lão nương không biết, cút nhanh lên đi một bên. Tiểu Vũ nhưng là nổi giận đùng đùng đạo. Ngay cả cuồng thần chiến minh cũng không biết, còn dám ở đây phách lối, thật là một cái nhà quê. Cái kia được xưng là Ngô lão lão giả lạnh lùng nói, về tiểu ni tử, quỳ xuống hướng thiếu gia xin lỗi, việc này coi như xong, ta xin lỗi, đạo đại gia ngươi. Tiểu Vũ càng là giận không kìm được. Ngô Hàng nghe vậy, sắc mặt hơi đổi một chút, lộ ra lướt qua một cái tà mị nụ cười, mắt vàng của hắn, giống như là muốn đem Tiểu Vũ xem thấu. Tự tìm cái chết. Ngô lão lạnh nhạt vừa quát, chợt thuấn di tới Tiểu Vũ trước mặt, một chưởng đánh tung mà ra. Nhìn thấy một màn này, người chung quanh, cũng là có chút kinh hoảng. Trực tiếp, tại giao dịch đại điện động thủ. Bất quá, vừa nghĩ tới, bọn hắn là cùng thần chiến minh người, đám người cũng liền tiêu tan. Cùng thần chiến minh, tên như ý nghĩa. Cái này siêu cấp người trong tổ chức cũng là chiến tranh cuồng nhân, vũ trụ góc Tây Nam một nửa chiến tranh là bọn hắn phát động, còn có một nửa là bọn hắn âm thầm đã tham dự. Có thể nói là cuồng vọng đến cực điểm, tại giao dịch này đại điện đồng thủ cũng đúng là bình thường. Tiểu Vũ không có nghĩ nhiều như vậy, hắn gặp Ngô lão bàn tay đánh tới, trực tiếp một chưởng đỉnh đi lên. Oanh ở một tiếng tiếng vang, chỉ thấy Tiểu Vũ vậy mà trực tiếp đem cái này Ngô lão đẩy lui ra ngoài. Tấu chương xong, bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Thứ 639 chương 647 cho ta học chó sủa, thứ 639 chương 647 cho ta học chó sủa, nhất cấp thần cường giả giao thủ, nếu như tại Đấu La đại lục, tất nhiên sẽ gây nên hùng vĩ gợn sóng, nhưng mà tại Khởi Nguyên chi đô, đây là bị thiết trí kết giới, lại không chút nào ảnh hưởng cảnh vật chung quanh. Mà tất cả mọi người ngạc nhiên. Nhìn như trẻ tuổi xinh đẹp như vậy Tiểu Vũ, vậy mà đem cùng thần chiến minh người trực tiếp đẩy lui. Cái kia được xưng là Ngô Hàng nam tử, cũng là biến sắc, chợt càng là vẻ mặt tươi cười, đều hung hãn như vậy nữ tử, buổi tối nhất định thú vị, ngươi còn dám đánh trả. Ngô lão mặc dù bại, khí thế không giảm. Ta không chỉ đánh trả, còn muốn ngã ngươi đây. Tiểu Vũ nói, thuấn di tới Ngô lão trước mặt, trực tiếp sử dụng thần cấp 8 đoạn té, thon dài tuyệt mỹ đôi chân dài, ở người phía sau trên thân thể, không biết lưu lại bao nhiêu dấu chân. Làm càng. Nhìn thấy Ngô lão bị đánh, Ngô Hàng bên cạnh tên kia ông lão tóc vàng lạnh nhạt vừa quát, sau một khắc sau lưng của hắn chín cái vòng ánh sáng trực tiếp sáng lên. Bỗng nhiên, là thần vương cấp tay chân. Người này tên là Tần Nhật Thiên, chính là Ngô gia một cái thần vương cấp tôi tớ. À. Nhìn xem Ngô Nhật Thiên cường đại khí lãng đánh tới, Tiểu Vũ lập tức ở không gian xoay chuyển một vòng, chợt lấy ra Thiên Hồng chi kiếm chống cự. Nhưng mà, Tiểu Vũ lại mạnh, làm sao có thể là thần vương cấp cường giả đối thủ, may mắn Tiểu Vũ kịp thời thu tay lại, mới không để bị đánh bại. Tần lão, bắt sống. Ngô Hàng cười nhạt một tiếng nói. Là, Tần Nhật Thiên nói, hướng về phía Tiểu Vũ thừa thắng xông lên, chỉ lát nữa là phải bắt được Tiểu Vũ bả vai, lại tại lúc này, bàn tay của hắn bị một cái tay khác vững vàng nắm trong tay. Tần Nhật Thiên sau khi kinh ngạc, nhìn về phía cái bàn tay này chủ nhân, đây là một tấm soái đến để cho tất cả nam nhân ghen ghét, thậm chí một chút nam nhân đều quỳ bái khuôn mặt. Người này, không là người khác, chính là Sở Tần. Ngươi là người nào? Tần Nhật Thiên nhìn xem Sở Tần cả kinh nói, hắn vậy mà mảy may cảm giác không thấy cái sau thần lực ba động, lại thêm bàn tay của mình, vô luận như thế nào cũng không tránh thoát được. Hắn kết luận, đây là người mạnh đến đáng sợ người. Ta là ai cũng không trọng yếu. Sở Tần cười nhạt một tiếng nói, để kẻ dám động ta, làm tốt chết giác ngộ sao, hừ, người dám giết ta. Tần Nhật Thiên trong lúc kinh ngạc mang theo một chút khinh thường. Tần Nhật Thiên tiếng nói vừa ra, cánh tay của hắn bắt đầu đau đớn dữ dội, giống như bị đại sơn đè lại đồng dạng. A, để Tần Nhật Thiên không chịu được phát ra thê thảm mà lăng lịch gào thét. Thả ra Tần lão, người cũng đã biết bản thiếu gia là cuồng thần chiến minh người của Ngô gia. Ngô Hàng kinh ngạc hô. Lại chỉ gặp Sở Tần mặt mỉm cười, ngược lại bàn tay càng dùng sức. Nhìn thấy một màn này, người vây xem đều là kinh ngạc. Cuồng thần chiến minh, liền chính Long thần vực đều phải e ngại tồn tại, Sở Tần càng là hoàn toàn không sợ. Hơn nữa, Sở Tần thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào, có thể để Tần Nhật Thiên không hề có lực hoàn thủ. Người kia là ai a? Ngay cả cuồng thần chiến minh đều không sợ, không biết. Ta chỉ biết là, vừa mới hắn tại Pha Rô Chí Tôn nơi đó, duy nhất một lần bán 10 cái thần vương tù binh, trong đó hai cái vẫn là tinh hệ chi chủ, tê, tất cả mọi người nghe vậy, một hồi líu lưỡi. Sai, ta sai rồi, đại nhân. Tần Nhật Thiên cuối cùng nhìn không được, đau buồn cầu xin tha thứ. Sở Tần, ta biết ngươi không sợ gây chuyện. Lúc này, sinh mệnh thần vương tại Sở Tần bên tai, nhẹ nhàng phụ họa nói, tự nhiên, cùng thần chiến minh Ngô gia ta cũng có nghe thấy, ngươi nếu là tại đây giết bọn hắn, chúng ta sẽ bị khu trục ra Khởi Nguyên chi đô, tạm thời ẩn nhẫn một chút, nếu như chúng ta thả hắn, hắn tất nhiên sẽ dẫn người tới báo thù đến lúc đó, chính là bọn hắn đuối lý. Sở Tần theo cũ là mặt không đổi sắc, dùng sức nắm chặt, trực tiếp đem Tần Nhật Thiên bàn tay phế bỏ. Chỉ một thoáng, một hồi như giết heo tiếng la truyền đến, Tần Nhật Thiên nằm trên mặt đất, trực tiếp bắt đầu lăn lộn. Chợt, Sở Tần chậm rãi đi về phía Ngô Hàng. Ngươi muốn làm gì? Ngô Hàng mang theo sợ hãi nói. Tiểu Vũ, tới. Sở Tần nhìn về phía Tiểu Vũ ôn nhu cười nói, để nói đi, như thế nào, người mới có thể hả giận, quỳ xuống, dập đầu, học chó sủa. Tiểu Vũ trực tiếp nắm quyền. Không, không có khả năng. Ngô Hàng nghiến răng nghiến lợi nói. Vậy dễ làm, ta đem hai chân của ngươi cắt đi. Sở Tần mỉm cười, thần lực tác dụng tại Ngô Hàng trên thân, làm hắn cảm nhận được một cổ sắp áp lực hít thở không thông. Ngô Hàng lập tức toàn thân đều đang run rẩy. Cuối cùng, Ngô Hàng cắn răng một cái, ở trước mặt tất cả mọi người, hướng về Tiểu Vũ quỳ xuống. Ê đại nhân, ta sai rồi, đại nhân, còn có học chó sủa đâu. Vương Thu Nhi xem náo nhiệt, không chê chuyện lớn. Uông ơ Ngô Hàng, nhẹ nhàng hô một tiếng. Chưa ăn cơm à, to hơn một tí. Bạch Tú Tú hô. Ngô Hàng đem răng đều nhanh cắn nát, hắn hung hăng nhìn chằm chằm Vương Thu Nhi, Bạch Tú Tú cùng Tiểu Vũ, cuối cùng tức giận không thôi, hô to lên tiếng, "Y Uông! Uông! Uông, cái này còn tạm được." Tiểu Vũ vỗ tay một cái, "Để bây giờ cút đi, đừng có lại ngại bổn tiểu thư con mắt." Ngô Hàng nghe vậy, lập tức đứng dậy, nghĩ muốn trốn khỏi chỗ thị phi này. Hắn biết, hôm nay đi qua, Ngô gia mặt mũi liền mất hết. "Chờ đã, ai bảo ngươi đi?" Tiểu Vũ nói, một cước đem Ngô Hàng hai chân đá mà quỳ xuống, "Để ta nhường ngươi lăn a." Ngô Hàng sắp muốn điên điên, nhưng hắn e ngại Sở Tần uy hiếp, hướng về bên ngoài lăn ra ngoài. "Quá chậm, ta giúp ngươi." Vương Thu Nhi nói, đá một cước. Tại giao dịch đại điện bên ngoài, là có một cái lớn nấc thang, Ngô Hàng trực tiếp bắt đầu từ bậc thang lăn đến đầu đường. Chúng người qua đường đều có chút không nhìn nổi, cái này Tiểu Vũ cũng quá hung ác. Bất quá đích xác rất sảng khoái a. Cùng Thần Chiến Minh ngày bình thường làm mưa làm gió, vũ trụ người đều e ngại bọn họ. Hôm nay, nhìn thấy Cùng Thần Chiến Minh bị giáo huấn, bọn hắn đáy lòng rất là hưng phấn. Cùng lúc đó, Sở Tần hai cước đem Tần Nhật Thiên cùng Ngô lão đạp ra ngoài. "Nhanh, đi mau, đợi lát nữa đội chấp pháp tới." Lúc này, có người hô. "Sở Tần, chúng ta cũng đi thôi." Sinh Mệnh Thần Vương nói. Sở Tần cũng sẽ không dừng lại, mang theo Sinh Mệnh Thần Vương, Tiểu Vũ bọn người, rời đi Pharaoh thần điện. Sở Tần bọn hắn không biết là, hắn làm hết thảy, đều bị một đôi rực rỡ động lòng người con mắt, thu hết vào mắt. Ở đây, đứng một đạo vô cùng thanh lệ, mắt sáng thân ảnh. Thân hình của nàng cực kỳ nóng nảy, đáng chú ý, nhưng đeo mặt nạ, thấy không rõ dung mạo. "Tiểu thư, cái này một số người cũng quá hung ác đi." Tại nữ tử bên cạnh, một lão giả nói, "Vậy cho đến nay, còn không có mấy người dám như thế nhục nhã Cuồng Thần Chiến Minh người, sảng khoái không được sao?" Nữ tử nhẹ nhiên cười nói, "Lời Ngô Hàng cái này ngu ngơ, đáng đời bị đánh. Cha quân khi còn sống thực sự là mắt bị mù, để cho ta gả cho một tên khốn kiếp như vậy, Vũ Thúc, có thể để đội chấp pháp người đi đi ngang qua sân khấu một cái." Nữ tử nói tiếp, "Là..." Diệp Vũ trả lời. "Mặt khác, điều tra một chút, cái này một số người lai lịch gì? Nhất là người nam kia, hắn tựa hồ rất không bình thường." Nữ tử nở nụ cười xinh đẹp đạo, "Hảo." Diệp Vũ gật đầu một cái, lúc này mới rời đi. "Sở Tân, để chờ Diệp Vũ sau khi đi." Nữ tử trong miệng nỉ non nói. Tấu chương xong, thứ 640 chương 648 đặc cấp thần điện, thứ 640 chương 648 đặc cấp thần điện, "Ngô công tử, các ngươi không có sao chứ?" Pharaoh bên ngoài thần điện, đội chấp pháp người, lững thững tới chậm, một người cầm đầu nhìn xem Ngô Hàng đạo. "Các ngươi đám hỗn đảng này, như thế nào mới đến?" Ngô Hàng tức giận nhìn xem đội chấp pháp đội trưởng đạo, "Để ngươi biết, bản công tử, thụ bao lớn khuất nhục sao? Ngô công tử, khởi nguyên chi đô quá lớn, gây chuyện cũng nhiều, chúng ta nhân thủ có hạn, cho nên tới trễ một bước. Bất quá chúng ta đã phái người đi đuổi bắt ẩu đả người của ngươi." Chấp pháp đội trưởng trả lời. "Hừ, các ngươi chính Long Thần vực người, không có một cái đáng tin cậy." Ngô Hàng cả giận nói, "Lê Tần lão, đi Chiến Minh gọi người, bản công tử, nhất định muốn bắt được cái này hỗn đảng, đem hắn tháo thành tám khối. Còn có cái kia tóc hồng nữ tử, ta muốn để hắn tại dưới hán của ta cầu xin tha thứ, là..." Tần Nhật Thiên trả lời. "Ngô công tử, khởi nguyên chi đô là từ chúng ta chính Long Thần vực tiếp quản, các ngươi cùng thần Chiến Minh nhân xâm nhập, có chút không phù hợp quy củ á." Chấp pháp đội trưởng nói. Lăng, Ngô Hàng, hung hăng trừng mắt liếc chấp pháp đội trưởng, hét lớn một tiếng đạo. Không lâu về sau, mèo con mang theo Sở Tần bọn hắn, nghênh ngang, như không có việc gì đi ở đầu đường. "Chí tôn đại nhân." Mèo con nhìn xem Sở Tần nói, "Lời ngài đắc tội cùng thần Chiến Minh nhân, bọn hắn nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Ngài nếu không thì, trốn trước ca, không cần." Sở Tần mỉm cười nói, "Đi trước tiên xong xuôi chính sự là được, vậy được rồi." Mèo con bất đắc dĩ cười nói, "Ờ ngài yên tâm, đây là chúng ta chính Long Thần vực tiếp quản địa bàn, bọn hắn cùng thần Chiến Minh nhân coi như tới, cũng không dám quá mức lỗ mãng, mèo con." Sở Tần nhìn xem mèo con cười nói, "Ờ ngươi vì cái gì, sẽ đợi ở đây, là một nô bộc đâu, cái này, như mèo nhỏ hồ có chút việc khó nói." "Cứ nói đừng ngại." Sở Tần mỉm cười nói, "Ta đã từng, cũng là một cái tinh hệ chủ thân." Mèo con trả lời, "Vậy nhưng chúng ta tinh hệ bị người hủy diệt, ta cũng bị mua đến ở đây, may mắn chính Long Thần vực người chứa chấp ta, thì ra là như thế." Sở Tần gật đầu một cái, "Lê cái kia, mèo con, người có muốn hay không, ly khai nơi này, à?" Mèo con hơi kinh hãi đạo, "Ta nói điểm trực bạch ca." Sở Tần trả lời, "Lê ngươi người không tệ. Nếu như có thể mà nói, người có thể cùng ta trở về Đấu La thần giới." Mèo con nghe vậy, trong mắt rõ ràng thoáng qua vẻ kích động, nhưng rất nhanh, phần này kích động rơi xuống. Xem như khi xưa chủ thần, ai cam tâm ở đây làm tôi tớ. Bởi vậy Sở Tần ý nghĩ để cho nàng rất kích động. Nhưng, nàng lời còn chưa dứt, Sở Tần đắc tội cùng thần Chiến Minh, tại khởi nguyên chi đô tất nhiên không có việc gì, nhưng ra khởi nguyên chi đô, có thể kết quả là không đồng dạng. Chỉ sợ, toàn bộ đấu la thần giới đều biết gặp nạn. Như thế nào, ngươi là lo lắng, cùng thần chiến minh nhân sẽ tìm ta muộn thu nợ nâng. Sở Tần tự hồ một mắt nhìn ra mèo con ý nghĩ. Mèo con lắc đầu, đề sẽ không. Chí tôn đại nhân dài đẹp trai như vậy, nhất định người hiền tự có thiên tướng, ha ha ha. Sở Tần lớn cười vài tiếng, không nói thêm gì. Chí tôn đại nhân, chúng ta đã đến. Lúc này, mèo con nói. Mọi người tại một tòa vô cùng rộng rãi cung điện màu vàng óng ngừng chân. Nơi này quy mô, so với nhất cấp thần điện, thậm chí là cấp hai thần điện đều có chút không bằng, nhưng là cửa phía trên đặt cấp thần điện vì bốn chữ lớn, là chói mắt như thế. Lời thuyết minh, nơi đây không phải bình thường. Cái này, chính là đặc cấp thần điện. Chu Trúc Thanh hơi hơi kinh ngạc đạo. Đại nhân, cũng chớ xem thường ngôi thần điện này. Mèo con trả lời, Ly Khởi Nguyên Chi Đô, đặc cấp thần điện, cũng bất quá chỉ có 10 tòa. Cái này một tòa thần điện, là chúng ta Chính Long Thần Vực một vị trưởng lão tự mình trấn giữ chỗ, có thể nói, ở đây, có thể mua được bất luận cái gì Khởi Nguyên Chi Đô có thể đồ giao dịch, nghe khắp ngưu bức. Sở Tần mỉm cười nói, đi vậy thì nơi này đi, dừng lại, đặc cấp thần điện, xin lấy ra 500 vạn trở lên thần năng lượng hạt nhân tinh, mới có thể tiến nhập. Một cái nam tử trung niên đem Sở Tần cùng mèo con các nàng chặn lại. Từ hắn thần lực ba động có thể phán đoán, đây là người thần vương cấp hộ vệ. Thần vương canh cổng, càng thêm lời thuyết minh đặc cấp thần điện không phải bình thường. Sở Tần mỉm cười, đem vừa mới pha rô cho hắn giới chỉ đẩy tới. Ân, có thể tiến vào, thần vương cấp hộ vệ, điều tra một phen sau đó, gật đầu nói. Sở Tần, một đoàn người, đi vào cái này cái gọi là đặc cấp thần điện. Cùng nhất cấp cấp hai thần điện hoàn toàn khác biệt, ở đây không có cỡ nào hào hoa không gian, bên ngoài mặc dù vàng son lộng lẫy, bên trong bày biện cùng bố trí, cũng là hết sức đơn giản. Mấy cái cổ lão gỗ lim quầy hàng, cùng với một cái tóc trắng xóa, có thể nói tóc rối bù lão giả, đang tại quầy hàng nằm ngáy o. Thần lão. Chỉ thấy mèo con cung kính hướng về lão giả kia cúi người chào nói. Nguyên lai là mèo con a. Lão giả lung lay đầu, nhìn xem mèo con, trở về lấy cười nói. Mặt của lão giả nhìn có chút hiền lành, nhưng mà con mắt càng mà thâm thúy, giống như là trải qua tang thương. Thần lão, đấu la thần giới chủ nhân, Sở Tần chí tôn, muốn tại ngươi ở đây, mua chút đồ vật. Mèo con chỉ vào Sở Tần nói. Người tuổi trẻ kia, đều lão giả nhìn xem Sở Tần, lập tức lộ ra lướt qua một cái kinh hãi, chợt biến sắc, khẽ mỉm cười nói yên người trẻ tuổi, người muốn mua chút gì đâu, người cái này có gì đồ tốt, đều lấy ra, ta xem một chút. Sở Tần trở về lấy cười nói. Còn nhiều, cái gì thần vương khí, thần vương tù binh, thần vương pháp trận, chỉ cần ngươi gánh vác mà lên, cái gì cần có đều có. Lão giả trả lời. Chỉ cao thần khí có không? Sở Tần, khẽ mỉm cười nói. Sắc mặt của ông lão, lại là biến đổi, lắc đầu, đều không có, vậy ngươi còn dám nói, cái gì cần có đều có. Cổ Nguyệt Na hỏi. Ai? Chỉ cao thần khí, từ Khởi Nguyên Chi Đô thiết lập đến nay, chỉ giao dịch qua một lần, còn lưu phách, cuối cùng tức thì bị người trộm đi. Loại vật này là vô giới chi bảo, không có người nào có thể gánh vác mà lên, lấy ra, cũng không có ý nghĩa, cái kia thần vương pháp khí, người nơi này có bao nhiêu? Sở Tần hỏi. Còn nhiều, người muốn cái gì loại hình? Lão giả hỏi. Bao nhiêu thần tinh một kiện đâu? Sở Tần hỏi. 50 vạn, cùng thần vương tù binh một cái giá. Lão giả dứt khoát nói. Đi, giá cả đi, coi như công đạo. Sở Tần gật đầu một cái. Vậy mang ta đi xem một chút đi, người muốn bao nhiêu kiện? Lão giả nghi ngờ nói. Vậy ta không biết, thẳng đến thỏa mãn ta tất cả nữ nhân nhu cầu a. Sở Tần, nhẹ nhiên cười nói. Xem ra, là bút mua bán lớn. Lão giả lộ ra một nụ cười, vì vậy các ngươi, đi theo ta a. Nói xong, lão giả mang theo Sở Tần bọn hắn đi vào nội thất. Kỳ quái là, nội thất không gian, so với bên ngoài muốn lớn, muốn hào hoa, nơi này vách tường tương tự với quầy hàng đồng dạng, có rất nhiều hình chữ nhật lỗ khảm. Mỗi một cái trong lõm, đều trưng bày lấy một kiện thần khí hoặc áo giáp. Wow, nhiều như vậy. Nhìn xem cái này cao tới 100 mét, dài đến vài trăm mét cự tường, chúng nữ hơi kinh ngạc đạo. Những thứ này, cũng là một chút thần khí, siêu thần khí, không phải là các ngươi mong muốn. Lão giả mỉm cười, đi tới nội thất phần cuối, một bức tường phía trước. Giấu quá kỹ đi. Sở Tần nhìn xem lão giả, nhẹ nhiên cười nói. Lão giả cười không nói, tiếp lấy đưa bàn tay đặt ở trên mặt tường. Trong chốc lát, một chút mỹ lệ đường vân xuất hiện ở trơ trụi bức tường bên trong lộ ra một gian mật thất. Cùng phía ngoài thần khí một dạng, nơi này thần vương khí cũng bị bày biện tại trong lõm, lại từ đặc biệt trong suốt vòng bảo hộ lấy, bất quá có thể, nhìn thấy phía trên những trong suốt vòng bảo hộ này đều có một chút kỳ lạ đường vân. Những thứ này, toàn bộ đều là có thể bán. Giá tiền giống nhau sao? Sở Tần hỏi. Tấu chương xong. Thứ 641 chương 649 sảng khoái lão giả, thần bí hạt châu. Thứ 641 chương 649 sảng khoái lão giả, thần bí hạt châu. Ân. Lão giả gật đầu một cái, gì hơn nữa, số lượng nhiều từ ưu, chờ chính là ngươi câu nói này. Sở Tần mỉm cười nói, đều trúc thanh trúc mây trúc anh vinh vinh, còn có mị múa A-di, tư tỉnh A-di, các ngươi không có thần vương khí, có thể mỗi người chọn lựa một món. Sở Tần có hơn 40 triệu thần năng lượng hạt nhân tinh, có thể mua xuống 80 kiện, nhưng hắn hay là muốn lưu lại một chút, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Chúng nữ nghe vậy, đều là lộ ra vẻ hưng phấn, nhào nhào bắt đầu chọn lựa thích hợp thần vương khí. Lười biếng Hạng Ly, các ngươi cũng đi a. Lúc này, Sở Tần nhìn xem Lười biếng chi thần cùng Hạng Ly nói. Chúng ta cũng có thể. Lười biếng chi thần cùng Hạng Ly đồng thời kinh ngạc nói. Ân. Sở Tần mỉm cười gật đầu. Cảm tạ Sở Tần thần vương, Lười biếng chi thần cùng Hạng Ly nghe vậy, đều là vui vẻ tiến hành chọn lựa. Nhìn thấy một màn này, sinh mệnh thần vương cùng Cổ Nguyệt Na, đều là không hẹn mà cùng lộ ra lướt qua một cái nụ cười. Các nàng, tựa hồ nhìn thấy cái gì? Lười biếng cùng Hạng Ly tương lai. Người tên gì? Sở Tần, nhìn về phía tên lão giả kia đạo. Bảo ta thần mộc liền có thể. Thần mộc lão nhân trả lời. Người nói số lượng nhiều từ ưu, có thể có bao nhiêu ưu đãi? Sở Tần hỏi. Mỗi một kiện, tiện nghi 10 vạn thần năng lượng hạt nhân tinh như thế nào? Thần mộc lão nhân trả lời. 10 vạn, Sở Tần, Cổ Nguyệt Na, sinh mệnh thần vương đều là cả kinh nói. 10 vạn thần năng lượng hạt nhân tinh, đó chính là một kiện siêu thần khí. Thần mộc tiền bối, cứ như vậy, ngươi chẳng phải là thiệt thôi. Sinh mệnh thần vương nói. Thua thiệt điểm không quan trọng. Coi như cùng các ngươi kết giao bằng hữu a. Thần mộc lão nhân cười nhạt một tiếng nói. Không. Sở Tần lắc đầu, lời ngươi nói như vậy, đó chính là ân tình, ta Sở Tần không thích thiếu ngươi. Bình thường ra giá đi, cái kia cũng 40 vạn một kiện. Thần mộc lão nhân trả lời, để ta không cần ngươi nhân tình gì, ngươi xác định. Sở Tần hỏi. Ân, ngược lại cũng là chúng ta chính long thần vực đoạt lấy. Thần mộc lão nhân, khẳng định trả lời. Đoạt lấy. 35 vạn. Sở Tần khóe miệng hơi nghiêng đạo. Đi. Thần mộc lão nhân, sảng khoái đáp. Sở Tần cùng Cổ Nguyệt Na, sinh mệnh thần vương, đều là có chút thẫn thờ. Bất quá không thể hướng xuống giảm. Thần mộc lão nhân nói tiếp, đây bằng không, ta liền thật thiệt thôi, hảo, vậy thì 35 vạn. Sở Tần mỉm cười gật đầu. Ta nói thần mộc, ngươi một cái đặc cấp thần điện, không có khả năng liền những vật này a, còn có cái gì đồ tốt, đều lấy ra a. Sở Tần nói tiếp. Có ngược lại là có, bất quá ngươi gánh vác mà lên sao? Thần mộc an ủi râu cười nói. Bao nhiêu? Sở Tần hỏi. Tính toán, ta trước tiên cho ngươi chưởng chưởng nhãn a. Thần mộc lão nhân cười nhạt một tiếng, từ hồn đạo thần khí bên trong, lấy ra một cái tản ra kim quang thủy tinh cầu. Tại cái này thủy tinh cầu xuất hiện trong nháy mắt, Sở Tần chính là cảm nhận được một cổ hơi áp bách. Này! Đây là cái gì? Sở Tần ngạc nhiên bên trong mang theo chút nghi ngờ nói. Thật mạnh cảm giác áp bách. Bất Tử Điểu cũng nói theo. Ân, cái này tự như là hồn thú giới đồ vật a. Cổ Nguyệt Na cũng nói theo. Các ngươi đoán đúng rồi. Thần mộc lão nhân trả lời, đệ thứ này là từ một loại gọi là khô cốt đế thần long đế thú, cũng chính là chí cao thần thú trên thân lấy được đồ vật, chí cao thần thú. Bao quát Sở Tần, cũng đều là cả kinh nói. Ân. Thần mộc lão nhân trả lời, từ trên lý luận là như vậy, bởi vì các ngươi cũng đều thấy được, cổ năng lượng này là bực nào cảm giác áp bách. Nhưng cái gì? Sinh mệnh thần vương hỏi. Thần mộc lão nhân khe khẽ thở dài, đầy nhưng, thứ này trước mắt tác dụng, ai cũng không biết, hợp lấy là hào nhoáng bên ngoài a. Cổ Nguyệt Na khẽ lắc đầu. Nhưng, ta luôn cảm thấy, đây không phải là cùng một dạng đồ vật. Thần mộc lão nhân nói, nhìn về phía Sở Tần, đây vị này chí tôn, nếu như ngươi có thể phá vỡ công dụng của nó, ta đưa nó miễn phí tặng cho ngươi, miễn phí. Sở Tần khẽ mỉm cười nói, ngươi xác định, xác định. Thần mộc lão nhân trả lời. Lấy ra, ta thử xem. Sở Tần nói, bày ra huyễn thần chi nhãn, xuyên thấu trong đó, nhưng là giống như là tiến nhập trong lỗ đen, không có vật gì. Cái này thần Long Châu trong trong ngoài ngoài, chúng ta đều nghiên cứu triệt để, chưa từng phát hiện bất kỳ manh mối. Thần mộc lão nhân mỉm cười nói. Sở Tần không nói, đem thần lực rót vào thần Long Châu bên trong, để thần kỹ đẩu chuyển tinh di, xem như chí cao thần kỹ, không chỉ có là chiến đấu thần kỹ, chủ yếu nhất, hắn có thể phá giải một chút đặc thù pháp trận. Sở Tần nếu như phía trước sử dụng đẩu chuyển tinh di, chưa hẳn không thể phá giải vàng bạc long thần đại trận, nhưng cần đại lượng thời gian, bất quá là tại hắn phá giải thời điểm, Cổ Nguyệt Na đã mở ra trận môn. Kèm theo Sở Tần trong miệng mặc niệm, cái này thần Long Châu nguyên bản đen như mực chỗ trống bên trong, xuất hiện rất nhiều tương tự với tinh thần một dạng đồ vật. Đồng thời, thần Long Châu mặt ngoài xuất hiện một chút tương tự với bắt đầu thất tinh đồng dạng, tương liên điểm sáng. Đây là... Thần Mộc lão nhân con ngươi kịch co lại. Chỉ thấy, tại những này tinh thần điểm sáng chiếu rọi phía dưới, thần Long Châu nội bộ cũng xuất hiện biến hóa, hiện lên một đầu thu nhỏ cốt long. Chợt, Sở Tần đem cái này thần Long Châu trực tiếp bóp nát, cái kia thần Long Châu liền chỉ còn lại có đầu này cốt long. Thần Mộc lão nhân sắc mặt triệt để thay đổi. A, à, thứ này rất quen thuộc a. Tử Cơ cùng Liễu Nhị Long kinh ngạc nói. Đương nhiên quen thuộc. Sở Tần mỉm cười nói, "Ê Tử Cơ, Nhị Long, các ngươi đem các ngươi Lôi Đình Chiến Long cùng Cực Hỏa Chiến Long lấy ra xem." Hai nữ nghe vậy, lập tức lấy ra riêng phần mình từ âm cực tinh hệ lấy được thần vương khí, cùng Sở Tần cốt long quả nhiên có chút giống. Nói như vậy, cái này cốt long cũng là thần khí. Tử Cơ cùng Liễu Nhị Long hỏi. Ân, đáng tiếc, cái này cốt long sức mạnh trôi mất quá nhiều, tương đối nhiều nhất tại đỉnh phong thần vương khí, bằng không thì chính là thỏa đáng chí cao thần khí a. Sở Tần cười nhạt một tiếng nói. Tiểu hữu. Lúc này, thần Mộc lão nhân nhìn xem Sở Tần hô. Uy, ta nói thần Mộc lão nhân, ngươi vừa mới thế nhưng là nói, cái này thần Long Châu nếu là bị chúng ta phá vỡ, miễn phí đưa cho Sở Tần, ngươi sẽ không hối hận a. Cổ Nguyệt Na hỏi. Thần Mộc lão nhân lắc đầu, không. Ta muốn hỏi chính là, ngươi vừa mới phá giải cái này thần Long Châu dùng pháp trận, đến tột cùng là cái gì a? Loại bí thuật này, ta tựa hồ đã từng thấy qua, ngượng ngùng, không tiện lộ ra. Sở Tần trực tiếp nắm quyền. Thần Mộc lão nhân hơi lộ ra vẻ mất mát. Như vậy đi, thứ này cũng coi như nhất kiện thần vương khí, ta cho ngươi 200 vạn thần năng lượng hạt nhân tinh như thế nào? Sở Tần mỉm cười nói. Thần Mộc lão nhân lắc đầu, đây đại trượng phu nhất ngôn cửu đỉnh, há có thể nói chuyện không tính toán gì hết, cái này cốt long ngươi đem đi đi. Hảo. Sở Tần cười nhạt một tiếng, cũng không khách khí chút nào đem cốt long thu vào hồn đạo thần khí bên trong. Sở Tần tiểu hữu. Thần Mộc lão nhân dừng một chút nói, để có thể hay không đem ngươi vừa mới cái kia phá trận chi pháp dạy cho ta? Ta nguyện ý ra 5.000 vạn thần năng lượng hạt nhân tinh. Tấu chương xong. Thứ 642 chương 650 lá cây tịch, ghen tị và dục vọng. Thứ 642 chương 650 dịch tử tịch, ghen tị và dục vọng. 5.000 vạn. Chúng nữ đều là có chút trận mắt hốc mồm. Ngượng ngùng, độc môn bí thuật, tổng thể không muốn truyền. Sở Tần mỉm cười nói. Mồ cức. Thần Mộc lão nhân, răng khẽ cắn đạo. Chúng nữ, triệt để thẫn thờ. Không được. Sở Tần khí định thần nhàn đạo. Không phải Sở Tần không muốn dạy a, mà là đây là hệ thống truyền thụ cho bí thuật, không thể truyền ra ngoài, Sở Tần căn bản sẽ không dạy a. Vậy được rồi. Thần Mộc lão nhân khẽ lắc đầu. Loại kia cảm giác mất mát hoàn toàn viết trên mặt. Ân. Sở Tần nhẹ nhiên cười nói, liệu trúc rõ ràng trúc vân nhạn nhạn, các ngươi đều chọn xong chưa? Ừ. Chúng nữ vui vẻ trả lời. Thần Mộc, ngươi tính toán hết thảy bao nhiêu kiện? Sở Tần hỏi. 52. Thần Mộc lão nhân trả lời. Tốt lắm. Sở Tần lập khắc đem đủ số lượng thần năng lượng hạt nhân tinh giao cho thần Mộc lão nhân. Tốt, vậy chúng ta liền đi. Sở Tần nói. Chờ đã. Thần Mộc lão nhân gọi bọn hắn lại. Như thế nào, đổi ý? Cổ Nguyệt Na hỏi. Thần Mộc lão nhân lắc đầu, nhìn về phía Sở Tần đạo, "Dê Sở Tần tiểu hữu, xin hỏi sư tôn ngươi là ai?" "Sư tôn? Ta không có sư tôn nha." Sở Tần trả lời. Cái kia, ngươi vừa rồi phá trận chi pháp, là nơi nào học được? Thần Mộc lão nhân nghi ngờ nói. Tự học. Sở Tần đơn giản phun ra hai chữ. Thần Mộc lão nhân lại là con ngươi co rụt lại, gật đầu một cái, "Đi vậy được rồi, Sở Tần tiểu hữu, sau này còn gặp lại, sau này còn gặp lại." Sở Tần nói, dẫn dắt chúng nữ, cũng không quay đầu lại hướng về bên ngoài thần điện đi ra ngoài. Đúng lúc này, đâm đầu đi tới một đạo tuyệt mỹ thân ảnh. Người này đại khái khoảng 1m8, hơn 20 tuổi bộ dáng, một con tóc bạc rủ xuống vai, người mặc bó sát người màu trắng áo khoác. Dáng dấp của nàng là như thế tuyệt mỹ, có bỉ bỉ đông vũ mị, Cổ Nguyệt Na khí chất, Tiểu Vũ nhan trị, ngũ quan vẻ đẹp, có thể xinh đẹp nhất nghệ thuật gia sáng tạo 3D thiết lập mô hình, mỗi một cái góc cạnh cũng là rõ ràng như thế. Đồng thời, thân hình của nàng cũng là như thế hoàn mỹ. Ưỡng ngực đẹp khóa, có lồi có lõm, màu trắng áo khoác phía dưới là một kiện áo sơ mi trắng, đem nàng thân trên hoàn mỹ vẽ ra, mà hạ thân là một kiện màu trắng quần jean, cái kia thon dài mà tuyệt mỹ hai chân, tại cái này quần jean phụ trợ phía dưới, càng lộ ra tinh diệu tuyệt luân. Tại nữ tử sau lưng, đi theo mấy cái thực lực không tầm thường nhất cấp thân. Mỗi người cũng có thưởng thức mỹ lệ sự vật ánh mắt, cô gái này xuất hiện, lập tức hấp dẫn Sở Tần cùng chúng nữ chú ý. Mà nữ tử cũng là nhìn Sở Tần cùng chúng nữ một mắt, tiếp lấy đi về phía thần Mộc lão nhân, thanh âm êm dịu hô, "Đệ thần Mộc gia gia, a, Tử Tịch đại tiểu thư, như thế nào có rảnh đến chỗ của ta?" Thần Mộc lão nhân nhìn xem Diệp Tử Tịch, tự ái cười nói. Thần Mộc gia gia, ta mua mấy cái tù binh, ngài giúp ta xem, có phong ấn không có xóa đi. Diệp Tử Tịch nở nụ cười xinh đẹp đạo. Hảo, thả ra đi. Thần Mộc lão nhân gật đầu một cái. Hồn lại bị câu đi. Lúc này, Cổ Nguyệt Na nhìn xem Sở Tần chuyên chú ánh mắt, ôn nhu cười nói. Cô nàng này, đích xác rất đẹp. Cổ Nguyệt Na nói bổ sung. Nào có, Na Nhi. Sở Tần ngụy biện nói, vậy ta là cảm thấy, nàng cái này áo khoác, thật đẹp mắt, chúng ta đi thôi. Sau khi Sở Tần sắp rời đi, Lười Biếng Chi Thần nhìn xem cái kia bị Diệp Tử Tịch, thả ra tù binh, hô lớn, lì ghen ghét, dục vọng, Sở Tần cùng chúng nữ, đều là vô ý thức nhìn về phía mấy cái kia tù binh, quả nhiên trong đó hai cái, chính là Đấu La Thần giới ghen ghét Chi Thần cùng dục vọng Chi Thần. Bây giờ, hai nữ tự hồ bị cái gì phong ấn lại đồng dạng, quỳ ở nơi đó, hoang mang lo sợ, không nhúc nhích. Đi. Sở Tần, lập tức mang theo chúng nữ, trở về. Ghen ghét, dục vọng. Chỉ thấy, Lười Biếng Chi Thần xông về ghen tị và dục vọng Chi Thần, cũng là bị Diệp Tử Tịch hộ vệ ngăn lại. Các ngươi đám hỗn đảng này, làm gì trảo ghen tị và dục vọng? Lười Biếng Chi Thần hô lớn. Tránh ra. Sinh Mệnh Thần Vương, cũng là có chút nổi giận, nhìn xem cái kia bốn cái hộ vệ hô. Tứ đại hộ vệ, đều là bị Sinh Mệnh Thần Vương thần uy chấn nhiếp, nhất thời có chút không biết làm sao. Mà Diệp Tử Tịch, nhưng là lạnh lùng nhìn xem Sinh Mệnh Thần Vương, để các ngươi người nào, đây là ta vừa mua tù binh, ngươi mua. Sinh Mệnh Thần Vương nhìn xem Diệp Tử Tịch, sắc mặt biến hóa. Bằng không thì đâu. Diệp Tử Tịch sắc mặt lạnh lùng gật đầu một cái, đây còn là lần đầu tiên, có người dám tại Khởi Nguyên Chi Đô, đối với ta vô lễ như thế, Sở Tần tiểu hữu, đây là có chuyện gì? Mà lúc này, Thần Mộc lão nhân nhìn xem Sở Tần hỏi. Thần Mộc, có thể hay không, đem hai người kia trả cho chúng ta? Sở Tần nhìn về phía Thần Mộc lão nhân hỏi. Cái này, Thần Mộc lão nhân lời còn chưa dứt, Diệp Tử Tịch trực tiếp cự tuyệt nói, lời không được, đây là ta chọn trúng tù binh, ai cũng không thể đem các nàng mang đi, vị cô nương này. Sở Tần nhìn về phía Diệp Tử Tịch, vì nếu là ngươi mua, ta nguyện ý ra giá cao, ngươi xem coi thế nào, ai mà thèm ngươi giá cao. Không được là không được. Diệp Tử Tịch hai tay ôm ngực, lạnh nhạt trả lời, lời muốn, tự mua đi, giao dịch đại điện còn nhiều, mà lúc này, Thần Mộc lão nhân tại Diệp Tử Tịch bên tai, nhẹ nhàng phụ họa vài câu, Diệp Tử Tịch lập tức biến sắc. Vị cô nương này, ngươi có thể hiểu lầm, chúng ta muốn không phải tù binh, hai vị này là bằng hữu của chúng ta. Sở Tần mỉm cười nói. Nếu như hai người kia là Diệp Tử Tịch trảo, cái kia Sở Tần trực tiếp liền đoạt lấy, nhưng là Diệp Tử Tịch mua vậy thì không đồng dạng. Huống chi, Diệp Tử Tịch cô gái xinh đẹp như vậy, giống Sở Tần loại này thương hương tiếc ngọc người, cũng sẽ không dễ dàng động thủ. Bằng hữu. Diệp Tử Tịch đôi mắt đẹp hơi nháy. Ân. Sở Tần gật đầu một cái. Diệp Tử Tịch dừng một chút, ngữ khí dần dần chậm nói, vậy nếu như là các ngươi bằng hữu mà nói, người nói sớm không phải tốt. Bản tiểu thư, cũng không phải loại kia hám lợi người, có lỗi với cô nương. Lúc này, Sinh Mệnh Thần Vương xin lỗi nói. Sinh Mệnh Thần Vương, cũng tưởng rằng Diệp Tử Tịch trảo, bởi vậy nổi giận. Diệp Tử Tịch dừng một chút, đem ở vào ghen ghét Chi Thần cùng dục vọng Chi Thần trên người phong thần châm lấy ra ngoài. Trong nháy mắt, ghen ghét Chi Thần cùng dục vọng Chi Thần, liền muốn ngã trên mặt đất, may mắn bị Sinh Mệnh Thần Vương cùng Lười Biếng Chi Thần kịp thời nâng lên. Tùy theo, Sinh Mệnh Thần Vương dùng chữa trị thần giới, đem ghen tị và dục vọng thương thế trên người khôi phục. Các nàng thần lực tiêu hao có chút nghiêm trọng, tất nhiên đã trải qua một lần đại chiến. Sinh Mệnh Thần Vương nói, "Để bất quá cũng may, không có lo lắng tính mạng, vị cô nương này, hai người kia là ai bán cho ngươi?" Sở Tần hỏi. "Giao dịch đại điện mua, ta cũng không biết." Diệp Tử Tịch trả lời. Sở Tần gật đầu một cái, "Y vậy được rồi. Hai người kia, ta cho ngươi 50 vạn thần năng lượng hạt nhân tinh như thế nào?" Diệp Tử Tịch lắc đầu, "Ờ không cần. Các ngươi là thần mộc gia gia bằng hữu, hơn nữa ta cũng là nhìn các nàng quái đáng thương, mới mua các nàng, nếu là bằng hữu của các ngươi liền mang đi a, tạ ơn cô nương." Sinh Mệnh Thần Vương, nhìn xem Diệp Tử Tịch nói lời cảm tạ đạo. "Đừng cuối cùng cô nương mà gọi, ta gọi Diệp Tử Tịch." Diệp Tử Tịch trả lời. "Hảo, cảm ơn ngươi, Tử Tịch tiểu thư." Sinh Mệnh Thần Vương nói tiếp. "Đã như vậy, thần mộc, coi như ta Sở Tần thiếu ngươi một cái nhân tình." Sở Tần, nhìn về phía Thần Mộc lão nhân. Sở Tần tiểu hữu, 1000 vạn thần năng lượng hạt nhân tinh cũng không có cầm tới ngươi ân tình, hai cái nhất cấp thần, liền để ngươi phá lễ. Thần Mộc lão nhân, cười nhạt một tiếng nói. Tấu chương xong, thứ 643 chương 651 bán đế cấp tay chân, thứ 643 chương 651 bán đế cấp tay chân, vì bằng hữu phá lệ, đáng giá. Sở Tần cười nhạt một tiếng nói. Nói xong, Sở Tần cùng chúng nữ, không còn dừng lại, mang theo ghen tị và dục vọng Chi Thần, đi ra Thần Mộc đại điện. Nhìn thấy Sở Tần đám người rời đi, Thần Mộc lão nhân lộ ra nụ cười sáng lạn, "Đệ thật là một cái người tốt, Thần Mộc gia gia." Lúc này, Diệp Tử Tịch nhìn về phía Thần Mộc nghi ngờ nói, "Đệ đám người này đến tột cùng là người nào á? Ngài vừa mới vì cái gì nói, để cho ta không nên trêu chọc bọn hắn, không phải ngươi không thể trêu chọc, là cả Chín Long thần vực đều không thể trêu vào." Thần Mộc lão nhân trả lời. "Cái gì?" Diệp Tử Tịch hơi kinh ngạc đạo, "Đi làm sao có thể?" Thần Mộc lão nhân cười nhạt một tiếng, "Đời không có cái gì không thể nào, ngươi xem một chút bốn phía này." Diệp Tử Tịch nghe vậy, nhìn về phía những cái kia trên vách tường lỗ khảm, "Y a, như thế nào thiếu đi nhiều thần vương như vậy khí? Chẳng lẽ đều bị cái kia gọi Sở Tần người mua đi?" "Ừ, không chỉ có mua đi, mỗi kiện ta chỉ thu hắn 30 vạn vạn thần năng lượng hạt nhân tinh." Thần Mộc lão nhân trả lời. 35 vạn. Diệp Tử Tịch hơi sững sờ, vì cái này đều là thượng phẩm thần vương khí, mỗi kiện 100 vạn không chỉ a, cái này há chẳng phải là thua thiệt lớn, không chỉ có như thế, ta còn đem thần Long Châu cho hắn. Thần Mộc lão nhân vẫn là mặt nở nụ cười. A. À. Diệp Tử Tịch kinh ngạc nói, "Đời Thần Mộc gia gia, người hôm nay đến tột cùng là thế nào? Trong bình thường, người như vậy ái tài, đáng giá không?" "Đương nhiên đáng giá." Thần Mộc lão nhân trả lời, "Ngươi dùng những thứ này thần năng lượng hạt nhân tinh cùng một khối thần Long Châu, mua một cái đỉnh phong thần vương mệnh, quá đáng giá, đỉnh phong thần vương." Diệp Tử Tịch có chút hồ đồ rồi, "Vì có ý tứ gì, ngươi có thể không biết, thần Long Châu một mực bị hiểu tổ chức mơ ước." Thần Mộc lão nhân trả lời, "Hiểu. Cái kia tà ác nhất cùng thần bí tổ chức." Diệp Tử Tịch đôi mắt đẹp vừa mở. "Trước đó không lâu, chúng ta thu được tin tức, Akatsuki Long trưởng lão đang tại nghĩ trăm phương ngàn kế muốn từ chúng ta Chín Long thần vực cướp đoạt thần Long Châu, tổ chức này làm việc tâm ngoan thủ lạc, ai cũng không biết bọn hắn sẽ vì thần Long Châu làm những gì." Thần Mộc lão nhân trả lời, "Đệ nhất là bọn hắn Long đầu trưởng lão, là một cái đỉnh phong thần vương, ngay cả ta đều chưa hẳn có thể thắng hắn, bởi vậy ta hẳn là thủ không được thần Long Châu, chẳng lẽ, ngài nói mua đỉnh phong thần vương mệnh, chính là Akatsuki Long đầu trưởng lão?" Diệp Tử Tịch kinh ngạc nói. "Chờ đã, Thần Mộc gia gia, ngươi nói là, vừa mới người kia, có năng lực giết liền ngài đều không đánh lại đỉnh phong thần vương?" Diệp Tử Tịch càng là một mặt kinh ngạc, "Đây đây không có khả năng a, ngài thế nhưng là danh xưng tứ đại tổ chức, một trong thập đại đỉnh phong cường giả a, thập đại đỉnh phong cường giả tính là cái gì chứ a?" Thần Mộc lão nhân trả lời, "Thì cũng là hư danh thôi, đỉnh phong thần vương tại vũ trụ này góc Tây Nam có lẽ còn có thể xưng là cường giả, tại trung vực khu vực, chẳng là cái thá gì, cái kia Sở Tần, hắn là trung vực tới, hẳn là..." "Tử Tịch, ngươi còn nhớ rõ, trước đây Thiên Bảo thần cát xuống dốc đến nguyên nhân sao?" Thần Mộc lão nhân hỏi. "Trước đây Thiên Bảo thần cát nắm giữ mấy trăm tên thần vương cường giả, càng có tam đại đỉnh phong thần vương tọa trấn, đứng hàng tứ đại tổ chức thứ hai." Diệp Tử Tịch trả lời, "Đệ nhưng bị một đầu gọi là Si Vưu Viễn cổ thần thú giết hơn phân nửa, bởi vậy xuống dốc, không tệ. Trước đây trong tay Si Vưu có một thanh chí cao thần khí, tên là Đế Thú Cuồng Đao. Ta có thể nói cho ngươi, chui này Đế Thú Cuồng Đao ngay tại trên thân Sở Tần." Thần Mộc lão nhân trả lời. "A." À. Diệp Tử Tịch đại mi nhăn lại, "Để có thể hay không là Sở Tần trộm được?" "Trộm?" Thần Mộc lão nhân hơi hơi một trào, "Vì không nói đến có thể hay không trộm được, chí cao thần khí cũng không phải là người bình thường có thể huy động. Ngay cả ta đều không được, mà Sở Tần có thể tùy ý huy động chí cao thần khí, ngươi bây giờ cảm thấy hắn không có giết đỉnh phong thần vương thực lực sao?" Diệp Tử Tịch lâm vào sâu đậm trong rung động. "Quan trọng nhất là cái này Sở Tần sẽ một loại vũ trụ cổ lão bí thuật phá vỡ thần Long Châu phong ấn, cái này..." Diệp Tử Tịch cực độ chấn kinh, đây chẳng phải là hắn có thể mở ra?" Thần Mộc lão nhân vỗ vỗ Diệp Tử Tịch vai, "Để bây giờ, người biết người này có bao nhiêu không thể đắc tội đi, hắn đến tột cùng là người nào a? Khởi Nguyên Chi Đô, lúc nào nhiều dạng này một cái siêu cấp cường giả?" Diệp Tử Tịch hiểu rõ, "Bọn hắn đến từ Đấu La tinh hệ. Tinh hệ này, mấy trăm vạn năm trước đã từng sinh ra một cái siêu cấp cường giả, tứ đại tổ chức cũng không dám dễ dàng trêu chọc, về sau cái này cường giả chẳng biết tại sao đột nhiên biến mất, rất có thể chính là bọn hắn. Bất quá chẳng cần biết hắn là ai, không phải chúng ta Chín Long thần vực có thể đắc tội." Thần Mộc lão nhân mỉm cười nói, "Đệ đúng, trước ngươi cùng ta nói, có một người mang theo một đám nữ nhân, trước mặt mọi người làm nhục Ngô Hàn, cũng hẳn là hắn a." "Ân." Diệp Tử Tịch gật đầu nói, "Rất tốt." Thần Mộc lão nhân trả lời, "Đi vậy liền đem Cuồng Thần Chiến Minh người chặn lại tại Khởi Nguyên Chi Đô bên ngoài a. Coi như là cứu Cuồng Thần Chiến Minh một kiếp là." Diệp Tử Tịch gật đầu nói, "Đi cái kia Thần Mộc gia gia, chúng ta muốn hay không mời hắn tới quen biết một chút, để cho hắn hỗ trợ, nguyên bản ta là định nghe Thiên Từ Mạng." Thần Mộc trả lời, "Đệ bất quá, Tử Tịch ngươi xuất hiện mà quá kịp thời, à, cái này Sở Tần, là cái vô cùng coi trọng tình nghĩa ngươi. Ngươi cứu được hắn hai cái bằng hữu, để cho hắn thiếu một món nợ ân tình của ta." Thần Mộc lão nhân cười to nói. "Mặt khác, buổi tối hôm nay Đấu La Trang Viên sẽ có một hồi đại chiến, để cho đội chấp pháp đừng đi tham gia, miễn cho chịu chết." "Ân." Diệp Tử Tịch đôi mắt đẹp hơi đổi, trong đầu đều là Sở Tần cái bóng. Cùng lúc đó, Sở Tần một đoàn người quay trở về Đấu La Trang Viên. Chuyến này thu hoạch, thực là không tồi á. Sinh Mệnh Thần Vương nở nụ cười xinh đẹp đạo, vì vậy mà dùng giá cả phải chăng nhất, mua nhiều thần vương như vậy khí, kiếm bộn rồi. Tiểu Vũ nói theo. Thu hoạch lớn nhất, cũng không phải cái này. Sở Tần lộ ra lướt qua một cái khác nụ cười. Đó là cái gì? Chúng nữ vì đó kinh ngạc nói. Là nó. Sở Tần đem cái kia xương khô đế thần long lấy ra ngoài, để các ngươi sẽ không thật sự cho rằng, đây là đỉnh phong thần vương khí á, đó là cái gì? Chẳng lẽ là chí cao thần khí? Cổ Nguyệt Na nghi ngờ nói. Không phải chí cao thần khí, nhưng mà nó so chí cao thần khí, còn trân quý hơn một chút. Cái này triệu hoán đi ra ngoài xương khô đế thần long, ta đoán chừng là nắm giữ bán đế thực lực, nói một cách khác, chúng ta nhiều một cái bán đế cấp tay chân, à. Chúng nữ đều là mừng rỡ không thôi. Cái kia thần mộc, chẳng phải là thua thiệt lớn. Bỉ Bỉ Đông cười một tiếng đạo. Hắn cũng không coi là lỗ, nhưng nếu không có ta đậu chuyển tinh di, cái này thần long châu cũng không khả năng bị mở ra, trong tay bọn hắn, bất quá là một cái thủy tinh cầu thôi. Sở Tần trả lời. Ừ. Tiểu Vũ gật đầu nói, đời không có Sở Tần, bọn hắn cầm cũng là phế vật, bất quá ê Sở Tần, khẽ chau mày. Bất quá thế nào? Sóng Xét Si hỏi. Bất quá, ta luôn cảm thấy cái kia thần mộc, biết thứ này không phải đỉnh phong thần vương khí, nhưng hắn vẫn là cho ta, chỉ sợ sự tình không có đơn giản như vậy. Sở Tần mỉm cười nói. Thần mộc lão giả, ta quên nói, hắn là chính long thần vực đệ nhất cường giả, một trong tứ đại tổ chức một trong thập đại đỉnh phong cường giả. Sinh Mệnh Thần Vương nói. Vậy xem ra, trong này, có vấn đề a. Sở Tần gật đầu một cái. Mèo. Nơi nào có mèo? Đúng lúc này, một hồi mềm nhu âm thanh vang lên, lười biếng chi thần, mang theo ghen ghét, dục vọng chi thần, đi vào đại sảnh. Ghen ghét, dục vọng, các ngươi tỉnh. Sinh Mệnh Thần Vương, nhìn xem hai người, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.